Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01221. Hay là chết đuối. Lần này ra chân cũng Hàn Tuyết Nhu. Nàng xem đến cảnh sát muốn bạn trai động thương. Tuy rằng biết rõ đường kim không có nguy hiểm. Nhưng vẫn là nhìn không được cho cảnh sát kia một cước. Thương cảm này cảnh sát rơi thật đúng là không nhẹ. Gục trên mặt đất sẽ thấy cũng không đứng dậy được rồi. Về phần cái kia tự xưng vương lão hổ vương sở trưởng. Tất bị đường kim một cước sấm nát trên đầu. Tự nhiên cũng là không có cách nào khác động đấy. Tâm tính. Ta tại Thiên Hải thành phố. Bên này có chút ít sự. Ngươi liên hệ một chút cảnh sát. Để cho bọn họ tới xử lý đi. Đường kim tuy rằng khó chịu. Nhưng là không thế nào muốn tự mình đi ra cái này án mưu sát. Cho nên liền khiến chứ tâm tính đứng ra cấp bên này cảnh sát hạ mệnh lệnh. Ngươi, các ngươi quả thực cũng không cách nào vô thiên. Trương Hải Phong lúc này cũng sắc mặt đại biến chỉ vào đường kim hổn hển giống lên. Đường kim một cước đem cái kia vương sở trưởng giấm được đắc hôn mê. Sau đó lắc mình đi tới Trương Hải Phong trước mặt. Một cái tát trọng trọng quạt quá khứ. Ba. Trương Hải Phong rên thảm một tiếng. Phù phù ngã xuống đất. Sau đó sẽ không tỉnh nhân sự. Cũng là bị đường kim một tát này trực tiếp phiến hôn mê. Vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Người kia cũng quá mạnh đi à nha. Thoáng cái thả ngã hai cảnh sát không nói. Liên Trương Hải Phong cái này rõ ràng so vương sở trưởng cấp bậc càng cao vị lính đạo cũng đem thả ngã. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn rốt cuộc là đầu óc có chuyện vẫn có thì vô sợ đâu. Đại đa số mọi người nghĩ, người trước khả năng lớn hơn nữa, này nha nói không chừng chính là cái thanh niên sức châu. Vốn có đem hy vọng ký thác vào đường kim cùng Hàn Tuyết Nhu trên người Đinh Ly lúc này nhưng cũng đồng dạng đang ngẩn người. Này! Hai người này thật có thể giúp nàng sao? Hai người bọn họ sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Hàn Tuyết Nhu nhìn ra Đinh Ly lo lắng. Liền nhẹ giọng an ủi nàng một câu. Đợi vài phút. Lập tức sẽ có người đến xử lý chuyện này đấy. Các ngươi rốt cuộc là người nào à? Đinh Ly có chút bất an dò hỏi. Chúng ta á kỳ thực cũng chỉ là sinh viên. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng cười. Sau đó nhìn về phía đã đi tới bên người nàng đường kim. Được rồi. Đinh Lâm rốt cuộc là chết như thế nào? Chết đuối đấy. Đường kim thuận miệng hồi đáp. À, hay là chết đuối đó à? Hàn Tuyết Nhu ngẩn ra, vậy ngươi thế nào khẳng định nàng là bị mưu sát đâu? Tối hôm qua ta đem nàng cứu lên tới thời gian. Nàng uống hết nước. Đều bị ta đánh ra tới. Nhưng hiện tại, trong cơ thể nàng nhưng còn có nước. Nhưng lại uống không ít. Nói cách khác, tại nơi sau đó, lại có nhân đem nàng ném vào trong nước rồi. Đường kim giải thích một chút. Ta xem 8 phần 10 chính là tối hôm qua cái kia cùng nàng cùng nhau nữ nhân làm đấy. Cái kia nói là nàng bằng hữu chính là cái kia. Đáng tiếc tối hôm qua chúng ta nhìn không ra nàng có chuyện. Là nàng. Hàn Tuyết Nhu sắc mặt biến hóa. Nếu như sự tình đúng như đường kim dự đoán cái kia dạng. Nàng kia không phải là đem Đinh Lâm lại đưa về đến hung thủ trong tay rồi hả? Tuy rằng ta không biết nữ nhân kia là ai. Nhưng nếu thật là nàng làm đấy. Ta tin tưởng phải tìm được nàng rất dễ. Nàng tối hôm qua cố ý ở nơi này cầu cứu. Nhất định là muốn thoát ly can hệ. Đinh Lâm lần đầu tiên ngâm nước. Nói không chừng chính là nàng động tay động chân. Vốn có dựa theo lẽ thường. Chúng ta thì là theo nàng quá khứ. Thời gian này cũng đủ Đinh Lâm triệt để chết đuối. Đường kim giản đơn phân tích một chút. Chỉ bất quá tốc độ của ta quá nhanh. Phá hủy kế hoạch của nàng. Nhưng ta tin tưởng đâu rồi. Nàng khẳng định chính là loại giết người còn muốn lập đền thờ giả trang vô tội đấy. Cuối cùng cái kia tống Đinh Lâm đến y viện đấy. Hơn phân nửa chính là nàng. Cảnh sát phải tìm được nàng hẳn là không khó. Các ngươi đang nói cái gì? Đinh Ly lại nghe được có chút mơ hồ. Hàn Tuyết Nhu thì đại thể nói một chút tối hôm qua tình huống. Song song đem nửa năm trước Đinh Lâm nhảy xuống biển chuyện tự sát tình cũng nói cho Đinh Ly. Nghe được Đinh Lâm lại là đối với Hàn Tuyết Nhu cảm kích không ngớt. Song song lại là nghiến răng nghiến lợi. Trương Hải Phong tên vương bát đàn kia. Nhất định là hắn tìm người làm đấy. Trương Hải Phong cùng tỷ tỷ ngươi cảm tình như thế nào đây? Hàn Tuyết Nhu lúc này hỏi một câu. Trước đây bọn họ ở đây làm lão sư thời gian. Cảm tình hoàn hảo. Sau lại Trương Hải Phong trở thành nhân viên công vụ. 2 năm trước càng thành khu trưởng bí thư. Đối với ta tỷ hình như cũng có chút ghét bỏ rồi. Ngược lại chính là họ Trương cái kia vương bát đàn không phải thứ tốt. Năm đó đối với ta ý đồ bất chính. Ta muốn nói cho tỷ. Kết quả hắn cư nhiên trước theo ta tỷ tỷ nói ta câu dẫn nàng. Sau đó thì làm hại ta theo ta tỷ náo loạn mâu thuẫn. Đinh Ly vừa nhắc tới Trương Hải Phong thì dị thường tức giận. Bất quá tên khốn kia không biết. Mấy năm này kỳ thực tỷ của ta theo ta bình thường bí mật liên hệ. Đang nói. Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên. Đón mấy chiếc xe cảnh sát lái vào y viện. Xe cảnh sát rất nhanh dừng lại. Mười mấy cảnh sát cùng nhau xuống xe. Ngoại trừ 2 cái mặc thường phục nam tử ở ngoài. Những người khác đều là toàn phó vũ trang. Này 2 cái mặc thường phục nam tử một cách khoảng 40 tuổi. Tướng mạo có chút uy nghiêm. Mà hắn vừa xuống xe. Cái kia 4 phía chung quanh quan nhân đàn bên trong. Đã có người bắt đầu nghị luận lên. Cái kia tiểu tử muốn xong đời, Hoắc cục trưởng cư nhiên tự mình đến rồi. Cái gì Hoắc cục trưởng? Chính là cục thành phố Hoắc Nam Tinh cục trưởng A. Thiên Hải thành phố cục cảnh sát một tay. Không phải đại vụ án. Hắn sẽ không tự thân xuất mã đấy. Không thể nào hắn đều tới. Không sai. Tiểu tử kia cư nhiên liên cảnh sát cũng dám đánh. Vẫn còn đánh cái nào đó lính đạo. Sự tình khẳng định phải náo lớn rồi. Nữ hài tử kia nhưng thật ra thật xinh đẹp đáng tiếc a cũng bị trảo tiến cục cảnh sát rồi. Con mẹ nó, cái nào đó cục cảnh sát vương bát đàn thật có phúc. Mọi người nghị luận đều. Một ít nhân nhưng thật ra có chút hưng phấn. Một bộ dạng nếu coi trọng hí bộ dạng. Mà mỗi người đều rất tự nhiên cho rằng. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu muốn hỏng bét rồi. Đầu năm nay. Tùy tiện đắc tội cái tiểu cảnh sát đều phải rất phiền phức. Hiện tại 2 người này cư nhiên liên cảnh sát cũng đánh. Hơn nữa huyên cục thành phố cục trưởng tự thân xuất mã. Việc này có thể nhỏ đến sao? Chính như đại gia dự liệu. Hoắc Nam Tinh cục trưởng quét phổ cận liếc mắt. Sau đó thì đi nhanh hướng Đường Kim đi tới. Cùng hắn cùng nhau đấy. Còn có cái kia đồng dạng ăn mặc thường phục nam tử trẻ tuổi. Rất nhanh. 2 người tựu đi tới Đường Kim trước mặt. Chỉ là 1 giây sau. 4 phía liền rớt cả tròng mắt xuống đất. Hoắc Nam Tinh gặp qua Đường Thiếu. Hoắc Nam Tinh hơi khom lưng. Vẻ mặt khiêm tốn kính cẩn bộ dạng. Như thế chút ít sự. Cư nhiên kinh động đến đại giá của ngài. Thật sự là băn khoăn. Ngươi nhận thức ta. Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc. Cái này Hoắc Nam Tinh chẳng lẽ là Hoắc gia nhân. Tiểu thư cố ý đề cập qua tên của ngài. Nàng nói các ngươi thật là tốt bằng hữu. Hoắc Nam Tinh vẫn như cũ một bộ dạng cung kính sáng sấp. Ngô, miệng ngươi bên trong vị tiểu thư kia có đúng hay không còn chưa có trở lại. Đường Kim đã trên cơ bản có thể xác định cái này Hoắc Nam Tinh cũng là Thiên Hải Hoắc gia nhân rồi. Tiểu thư xác thực còn chưa có trở lại. Hoắc Nam Tinh gật đầu hồi đáp. Bất quá. Tiểu thư trước khi rời đi. Từng theo chúng ta cố ý đã thông báo. Nói ngài là chúng ta Hoắc gia có thể tín nhiệm cùng cậy vào nhân. Nói đến đây. Hoắc Nam Tinh giảm thấp xuống thanh âm. Đường Thiếu. Ta cũng vậy vừa mới biết ngài cư nhiên tới Thiên Hải. Gần nhất Hoắc gia gặp một điểm nhỏ phiền phức. Khả năng cần ngài thi lấy viện thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01222. Hoắc gia đại phiền toái. Phiền toái gì? Đường Kim có chút điểm kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Hoắc Nam Tinh sẽ ở lúc này hướng hắn xin giúp đỡ. Bất quá, theo Hoắc Nam Tinh trong những lời này, hắn trên cơ bản có thể phán đoán, Hoắc Tâm Minh hẳn là đối với cái này Hoắc Nam Tinh có chút tín nhiệm. Có thể, Hoắc Nam Tinh cũng coi là Hoắc Tâm Minh tâm phúc một trong rồi. Đường thiếu, cái này một lời khó nói hết. Kỳ thực chuẩn xác tình huống, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, tháng này số 4, là chúng ta Hoắc gia Hoắc lão gia tử 80 đại thọ. Thọ yến thời gian có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Bởi vậy, nếu là đường thiếu ngài nguyện ý giúp bận rộn lời mà nói, xin mời ngài vào lúc ban đêm tới tham gia Hoắc lão gia tử thọ yến. Hoắc Nam Tinh thanh âm rất thấp, nhưng thần thái nhưng có chút ngưng trọng. Hiển nhiên lần này Hoắc gia chỉ sợ là chân chính gặp phải đại phiền toái rồi. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Thiên Hải Hoắc gia chính là Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong, mà Thiên Hải Hoắc gia cũng không thể giải quyết phiền phức, tự nhiên không thể nào là cái gì phiền toái nhỏ. Nếu như vậy, đến lúc đó ta sẽ đi. Đường Kim nhưng thật ra không sao cả do dự đáp ứng xuống tới. Đối với Hoắc lão gia tử người này, hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng biết là Hoắc Tâm Minh ông nội. Nếu là Hoắc Tâm Minh gia gia của nàng 80 đại thọ, thì là không phải là vì giải quyết Hoắc gia phiền phức. Đi xem đi cũng không còn cái gì. Vậy thì đa tạ đường thiếu rồi. Hoắc Nam Tinh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vẻ mặt càng thêm kính cẩn. Ngô, chuyện nơi đây thì giao cho ngươi rồi. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó nhìn về phía một người khác. Ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm rồi. Hoắc cục trưởng sẽ xử lý tốt chuyện này đấy. Người này thì ra là theo Hoắc Nam Tinh cùng nhau đến đích nam tử trẻ tuổi, cũng là đã từng đồ long tiểu tổ nhóm đầu tiên một thành viên, Lâm Gia Minh. Hiện tại, Lâm Gia Minh chính là đồ long tại Thiên Hải thành phố người phụ trách một trong. Đường Kim cấp Chữ Tâm Tính gọi điện thoại sau đó, Chữ Tâm Tính sẽ đem điện thoại đánh tới rồi Lâm Gia Minh ở đây. Mà Lâm Gia Minh còn lại là trực tiếp đem Hoắc Nam Tinh cấp làm qua đây. Hiểu ta đây đi về trước. Lâm Gia Minh bây giờ đối với Đường Kim cũng rất khách khí. Bốn phía mọi người lúc này đã là trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, bọn họ rốt cuộc hiểu. Hai người này thật là có thể vô sợ. Chỉ là, đây rốt cuộc là ở đâu ra quan lớn để tử đâu. Kế tiếp, làm Hoắc Nam Tinh mệnh lệnh thủ hạ đem cái kia hai cái bị đánh cảnh sát cùng đồng dạng bị đánh Trương Hải Phong đều còng tay lên nhét vào trong xe cảnh sát sau đó. Mọi người thì càng là bội phục rồi. Đánh nhân không nói, đánh người không có việc gì, bị đánh ngược lại bị nắm. Cường nhân a, quá mạnh mẽ. Vài phút sau đó, trước mặt mọi người nhân nhìn Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu ngồi phê ra di lúc rời đi. Ánh mắt kia càng ước ao đố kỵ hận. Chết tiệt quan đệ nhị. Có một tên ở trong lòng mắng một câu, hiển nhiên là coi Đường Kim là thành quan lớn đệ tử rồi. Phê ra di chạy tại thị khu. Trên xe, Hàn Tuyết Nhu mở miệng hỏi. Cái kia Hoắc cục trưởng là Hoắc Tâm Minh chính là thủ hạ à? Hẳn là. Đường Kim gật đầu. Hoắc gia có thể có phiền toái gì đâu. Hàn Tuyết Nhu có chút mê hoặc. Có thể làm cho Hoắc gia vô pháp giải quyết phiền phức, hơn phân nửa là cùng người tu tiên hữu quan. Nói không chừng cùng tiên giới có chút quan hệ. Đường Kim thuận miệng nói rằng, bất quá bây giờ cũng lười được quản. Còn có 3 ngày thời gian. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia vị kia Hoắc lão gia tử thọ yến là được. Ngươi muốn dẫn ta đi? Hàn Tuyết Nhu có chút ngoài ý muốn. Thân yêu, không mang theo ngươi đi còn có thể mang ai đi đâu? Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta nghĩ đến ngươi muốn một người đi đâu? Hàn Tuyết Nhu cũng không giấu riêng ý nghĩ của chính mình, cái kia gợi cảm môi đỏ mọng vẫn còn hơi cong lên. Đường Kim đang muốn nói, chuông điện thoại di động lại vang lên đứng lên. Bất quá, không phải là của nàng mobifone, mà là Hàn Tuyết Nhu mobifone. Này, Trình Thần, làm sao vậy? Hàn Tuyết Nhu lấy điện thoại di động ra, vừa lái xe một bên nhận điện thoại. Cho tới bây giờ điện biểu hiện thượng Nàng đã biết điện thoại là nàng cái kia bạn cùng phòng Trình Thần đánh tới được. Hàn Tuyết Nhu, người cứu mạng a. Bọn họ nói muốn giết ta, còn muốn đem ta bán đi hộp đêm làm tiểu thư. Ô ô ô. Trình Thần thất kinh thanh âm truyền tới, nói liền không nhịn được bắt đầu khóc. Ừ cờ. Hàn Tuyết Nhu giẫm mạnh chân ra, đem Phê Gia Di tại ven đường ngừng lại. Trình Thần, ngươi ở đâu? Hàn Tuyết Nhu vội vàng hỏi. Hàn Tuyết Nhu không có nghe được Trình Thần trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm. Lão tử mặc kệ ngươi là ai. Nửa giờ trong vòng đến Đại Phú Hào. Nếu là nửa giờ nổi không hiện ra, chúng ta sẽ đem cô nàng này luôn. Phiên. Rồi gạo. Sau đó bán được nước ngoài đi. Đại Phú Hào hộp đêm. Hàn Tuyết Nhu bình tĩnh mà hỏi. Không sai, nửa giờ sau gặp. Kia nam nhân có chút hung ác độc địa nói một câu, sau đó liền ngoẻo rồi điện thoại. Hàn Tuyết Nhu giẫm mạnh chân ra. Phê Gia Di lấy nhanh chóng tốc độ quay đầu. Sau đó ngay thì khu bão táp đứng lên. Giờ khắc này, nàng đem xe của nàng kỹ phát huy tới rồi cực hạn. Phê Gia Di tốc độ cũng tới rồi cực hạn. 3 phút. Gần 3 phút. Hàn Tuyết Nhu thì đã tới chỗ mục đích. Thì ra là Thiên Hải thành phố chứ danh hộp đêm một trong. Đại Phú Hào hộp đêm. Ừ cờ. Lại là một cái cấp bách sát. Xe còn không có đình ủn. Hàn Tuyết Nhu liền theo trong xe nhảy ra ngoài. Bay nhào hướng hộp đêm đại môn. Bây giờ là ban ngày. Hộp đêm đại môn đóng chặt. Hàn Tuyết Nhu cũng không nói hai lời. Một cước đá văng đại môn vọt đi vào. Sau đó, nàng thì thấy hộp đêm lầu một phòng khách có mười mấy tây trang đại hán. Cửa động tính kinh động đến bọn này tây trang đại hán. Bọn họ cùng nhau xoay người. Sau đó thì thấy được Hàn Tuyết Nhu. Trong lúc nhất thời, đều có chút sững sờ. Có mấy người cũng thiếu chút nữa liên nước bọt đều chảy ra. Nha cô nàng. Có một tây trang đại hán hô một tiếng, chỉ là vừa hô xong cả người gục phi ra, cũng Hàn Tuyết Nhu đã vung tay. Ách a, dơ quy quy, cơ mơ cô nàng này tốt mãnh liệt. Chân của ta, lấy Hàn Tuyết Nhu kim đan kỳ tô phi. Muốn đối phó một đám hộp đêm tay chân tự nhiên là dễ dàng. Trong nháy mắt, trong đại sảnh một mảnh kêu thảm thiết. Gần 10 giây đồng hồ. Sở hữu tây trang đại hán đều ngã trên mặt đất. Các ngươi chộp tới chính là cái kia nữ sinh ở đâu? Hàn Tuyết Nhu một cước giẫm nát một cái đại hán trên đầu, nói mau bằng không ta giẫm bạo đầu của ngươi. Giờ khắc này, Hàn Tuyết Nhu bị nàng cái kia bạo lực bạn trai Đường Kim phụ thể. Hiển thị rõ bạo lực mỹ nữ phong phạm. Trên người càng mơ hồ tản mát ra một cổ sát khí. Không hề nghi ngờ. Lúc này đây, Hàn Tuyết Nhu thật sự động sát cơ. Cho tới nay, nàng đều rất ít dùng người tu tiên năng lực bắt nạt người khác. Nhưng bây giờ, nàng tự nhiên bị người khác bắt nạt đến trên cửa tới. Nàng nếu là còn không bão nổi, người khác thật đúng là trong lúc nàng là dễ khi dễ đây này. Người đang này, lầu hai truyền đến một thanh âm. Hàn Tuyết Nhu ngẩng đầu. Liền thấy lầu hai một người nam nhân chính ôm một cái kiểu tiểu cô nương. Nữ hài liều mạng đấu tranh. Chỉ là nhưng đấu tranh không ra. Cô bé này không phải người khác. Chính thì Trình Thần. Hàn Tuyết Nhu, ngươi thế nào không báo cảnh à? Ngươi sao có thể tự mình một người đến đâu? Ngươi đi mau à? Trình Thần lúc này nhưng hướng Hàn Tuyết Nhu cả tiếng nhượng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01223. Đánh cả chủ lẫn chó. Trình Thần hiển nhiên là vừa mới thấy Hàn Tuyết Nhu xuất hiện. Mặc dù lầu 2 có thể thấy lầu 1 phòng khách tình huống. Nhưng Trình Thần hiển nhiên là không thấy được Hàn Tuyết Nhu vừa đại phát thần uy thả đảo nhiều như vậy tay chân. Hiện tại, nàng lo lắng nhất ngược lại không phải mình. Mà là Hàn Tuyết Nhu rồi. Đám này lưu manh thấy Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp như vậy. Nhất định sẽ làm chuyện xấu đấy. Trình Thần đang ở kinh hoàng, bên tai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, nàng không phải một người. Nghe được thanh âm này, Trình Thần nhất thời ngẩn ngơ, điều này tựa hồ có chút nhìn quen mắt đâu. Quay đầu nhìn lại, cũng không chính thì Hàn Tuyết Nhu bạn trai Đường Kim sao? Trình Thần nhất thời yên tâm không ít, Đường Kim, ngươi mau dẫn Hàn Tuyết Nhu đi, đám người này đều là lưu manh. Gì ta thế nào? Trình Thần đột nhiên phát hiện mình cư nhiên tự do. Lại vừa nhìn, Đường Kim cư nhiên thủ đoạn thắt vừa kèm hai bên hắn cái kia nam nhân cái cổ đâu. Gặp kẻ muốn chết nhiều. Thật không có gặp qua ngươi muốn chết như vậy đấy. Tối hôm qua bản thiếu gia đã thả ngươi một con ngựa. Ngươi rõ ràng còn muốn tới muốn chết. Đường Kim nhìn nam nhân này, nếu như vậy ta đây sẽ thanh toán ngươi đi. Người nam nhân này nhưng lại là tối hôm qua tại Lộ Thiên bãi đỗ xe cùng dưới tay hắn bạn gái làm xe chấn chính là cái kia cánh tay trần nam nhân. Hiển nhiên, hắn cuối tra được rồi Hàn Tuyết Nhu biển số xe. Sau đó đã tìm được Hàn Tuyết Nhu trong trường học. Chỉ là không tìm được Hàn Tuyết Nhu, lại đem Trình Thần cấp trói lại đến. Vừa dứt lời, Đường Kim liền vung mạnh cánh tay, đem này xa trấn nam cấp ném ra lầu 2. Tuy nói thông thường lầu 2 lăng không chết nhân, nhưng nếu như là đầu trước chấm đất, đó chính là một chuyện khác. Này không, cái kia xa trấn nam hiện tại chính thì đầu xuống phía dưới hướng mặt đất đánh tới đâu. Mắt thấy này xa trấn nam đầu sẽ cùng mặt đất tới một lần hữu lực đánh. Mà cái này cũng hơn phân nửa là hắn cuộc đời một lần cuối cùng đánh thời gian. Một đạo bóng đen đột nhiên hiện lên. Cư nhiên trong khoảnh khắc đó, đem sắp chấm đất xa trấn nam cấp tiếp được rồi. Hai vị biết cái gì gọi là đả cẩu còn muốn xem chủ nhân sao? Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Trong đại sảnh nhiều hơn một cái ăn mặc hắc bào nam nhân. Đại gia đồng đạo một hồi. Ta cũng không muốn để một con chó cùng các ngươi không qua được. Cho nên, phiền phức hai vị rời khỏi đi. Này hắc bào nam nhân thoạt nhìn tuổi tác thật đúng là không nhỏ. Chí ít 40-50 tuổi bộ dạng. Mà Đường Kim cũng liếc thấy rồi đi ra. Đó là một người tu tiên. Hiển nhiên, hắc bào nam nhân cũng nhìn ra Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đều là người tu tiên. Cho nên, mới có cái gọi là đồng đạo nói đến. Ngươi cũng là tiên giới tới. Đường Kim nhìn hắc bào nam nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai, xem ra chúng ta quả nhiên là tiên giới đồng đạo, đã như vậy. Hắc bào nam nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc chính là, hắn nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì đã cắt đứt hắn mà nói. Ai với ngươi là tiên giới đồng đạo đâu? Ta ghét nhất đúng là các ngươi đám này đến từ tiên giới ngô ngốc. Đường Kim vẻ mặt không nhìn được bộ dạng. Còn có, ta cho ngươi biết một việc. Ta đã cẩu thời gian cho tới bây giờ cũng sẽ không quản chủ nhân là ai. Càng sẽ không chủ nhân phân thượng không đả cẩu. Bởi vì ta càng ra thích đánh cả chủ lẫn chó. Không hề nghi ngờ, Đường Kim đối với tiên giới chán ghét, quả thực là phát ra từ trong không đấy. Nếu là không có tiên giới, hắn cũng không cần tân tân khổ khổ đi tu luyện. Nếu là không có tiên giới, hắn cũng không cần cả ngày lo lắng bên người Mỹ nữ an toàn. Nếu là không có tiên giới, cái kia Mỹ lệ hỏa mân côi, hiện tại hơn phân nửa đã ở bên người. Nói ngắn lại, theo Đường Kim, nếu là không có tiên giới, cuộc sống của hắn nếu so với hiện tại trôi qua thoải mái nhiều lắm. Hắn cũng có nhiều thời gian hơn tán gái. Nhưng chỉ có cái này tiên giới, khiến cuộc sống của hắn bằng thêm rồi rất nhiều trắc trở. Này đây, hiện tại hắn chỉ cần nhìn thấy tiên giới người tu tiên, sẽ rất tự nhiên muốn đem bọn họ giết chết. Mà bây giờ, Đường Kim cũng không muốn cùng người kia lời vô ích. Ngược lại chính là người này cùng cái kia xa trấn nam xen lẫn trong cùng nhau. Rõ ràng còn làm bắt cóc. Tuyệt đối không phải cái gì tốt điều. Đã như vậy, hay là trực tiếp đem hắn linh hồn đưa về tiên giới đi. Đánh chữ mới ra, Đường Kim thì thực sự động thủ. Hắn một cái thuấn di thì xuất hiện tại hắc bào nam nhân bên người. Sau đó một cái tát sẽ đem này hắc bào nam nhân đầu phách thành nát dưa hấu. Mà cùng một thời gian, Hàn Tuyết Nhu phi thân lên lầu. Ôm Trình Thần phi bình thường rời đi hộp đêm. Vì vậy, May mắn Trình Thần không có thấy như vậy một màn. Một đám kim đan kỳ ngô ngốc chạy tới nơi này tác uy tác phúc, thực sự là không biết sống chết. Đường Kim nói thầm rồi một câu, sau đó một cước đá vào cái kia Xa Chấn Nam hạ bộ. Ách! Xa Chấn Nam phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó thì đã hôn mê. Tha mạng, lão đại tha mạng. Cái khác Tây Trang đại hán còn lại là quá sợ hãi, có mấy người lập tức trên mặt đất cầu khởi tha đến. Đường Kim bắn ra hơn 10 đạo chỉ phong. Mọi người tiếng cầu xin tha thứ cũng đều im bặt mà dừng. Hộp đêm phòng khách rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Một phút đồng hồ sau, đại phú hào hộp đêm khói đặc cuồn cuộn. Một hồi đột mà kỳ tới đại hỏa hầu như theo đại phú hào trong câu lạc bộ đêm bộ các địa phương song song bốc cháy lên. Hoa hồng mỹ nữ, ta thực sự rất nhớ ngươi đâu. Nhìn hừng hực hỏa quang, Đường Kim trong đầu xuất hiện cái kia một thân hỏa hồng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Sau đó, hắn một cái thuấn di liền tới đến ven đường. Thân yêu, lái xe đi. Đường Kim ngồi trên rồi phê ra di, lười biếng nói một câu. Hàn Tuyết Nhu gật đầu. Xe rất nhanh bão táp đi. Phía sau của bọn hắn, đại phú hào hộp đêm hừng hực thiêu đốt. Ngắn vài phút nổi, chỗ ngồi này thiên hải thành phố chứ xanh hộp đêm lúc đó đã trở thành lịch sử. Trình Thần lúc này tự nhiên đã ở trên xe. Hàn Tuyết Nhu mới mua này chiếc phê gia di chính là bốn tòa xe thể thao. Mà Trình Thần lúc này cũng đang ngồi ở Hàn Tuyết Nhu bên cạnh. Chỉ là nàng còn có chút kinh hồn chưa định bộ dạng. Dọc theo đường đi cũng không có nói. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, phê gia di liền lái vào Thiên Hải Đại học. Cuối cùng tại nữ sinh bên ngoài túc xá mặt ngừng lại. Trình Thần là vì chúng ta bị bắt cóc đấy. Hiện tại bị kinh hách. Ta còn là theo nàng cùng đi ký túc xá đi. Nói cách khác, nàng hơn phân nửa sẽ biết sợ đấy. Hàn Tuyết Nhu lúc này nói với Đường Kim. Thân yêu, ngươi bồi nàng vào đi thôi, ta cũng đúng lúc còn có việc. Đường Kim gật đầu. Rời khỏi thiên đạo tiên cảnh sau đó, ngoại trừ Tần Khinh Vũ cùng Hàn Tuyết Nhu, hắn còn không có gặp qua những người khác đâu. Hiện tại, hắn cũng nên đi xem thất tiên nữ các nàng rồi. Hàn Tuyết Nhu đình tốt xe, mang theo ngất núc ních Trình Thần vào nữ sinh ký túc xá. Mà thấy hai nàng tiêu thất ở trong tầm mắt, Đường Kim cũng một cái thuấn di tiêu thất. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức đi ngay tìm Kiều An An, mà là tới trước rồi kinh thành. Trước đây, hắn chính là theo Tống Ngọc Đan nơi ấy gián tiếp biết được tiên giới nhập khẩu bị đóng cửa bế chuyện tình. Hiện tại, hắn muốn biết Tống Ngọc Đan hay không còn biết càng nhiều về tiên giới chuyện tình. Đường Kim trực tiếp thuấn di đến rồi Mẫu Đan các lầu ba. Chỉ là, hắn cũng không có thấy cái kia đóa mỹ lệ ngọc Mẫu Đan. Nhưng một giây sau, hắn đã tìm được Tống Ngọc Đan vị trí. Sau đó, hắn thì một cái thuấn di đi tới Tống Ngọc Đan bên người. A, ào ào tiếng nước ở bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Dày trong hơi nước mơ hồ có một không gì sánh được mê người thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01224. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Đường Kim lúc này đây thuấn di, trực tiếp thuấn di đến rồi trong phòng tắm. Mà lúc này đây, trong phòng tắm lại có nhân đang ở tắm vòi sen. Nhiệt độ không khí có chút thấp, thậm chí cả trong phòng tắm hơi nước đậm. Chỉnh giữa phòng tắm tựa hồ cũng bị hơi nước bao phủ. Mà cái kia hoàn mỹ mê người ngọc thể cũng bị này nồng đậm hơi nước bao phủ trong. Này nồng đậm hơi nước giống như là một cái hơi mờ lụa mỏng, che ở cái kia trong suốt trong sáng thân thể. Cái kia như mỹ ngọc bình thường trong suốt thả lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thân thể. Mà này, chính là Đường Kim lần đầu tiên như vậy trực tiếp thấy Tống Ngọc Đan thân thể. Không sai, cái này đang ở tắm vòi sen đúng là trên thế giới xinh đẹp nhất một đóa hoa mẫu đơn. Mà giờ khắc này, Tống Ngọc Đan trên người cũng không có cái kia kiện ngọc y. Đường Kim đột nhiên xuất hiện, tựa hồ làm cho nàng giật mình. Nàng kinh hô rồi một tiếng sau đó. Thì như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đủ ngây ngẩn cả người tầm 10 giây. Sau đó, nàng rốt cuộc kịp phản ứng. Cũng không còn thấy nàng thế nào động tác. Nàng cái kia hoàn mỹ thân thể liền đột nhiên bị Ngọc Y hoàn toàn bao trùm đứng lên. Có thể mặc dù chính là tầm 10 giây. Đối với Đường Kim mà nói, cũng đã đủ rồi. Cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Cái kia cỡ vừa phải thả cao ngất mấu đan phong. Cái kia tu mỹ chân dài. Cái kia tất cả, cũng đã bị hắn giấu vết xuống dưới. Đặc biệt cái kia trong suốt trong sáng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc da thịt. Càng làm cho hắn ký ức khắc sâu. Cũng làm cho hắn cảm giác được tiếc hận. Hắn cư nhiên quên lấy tay đi sờ soạng một chút. Mà bây giờ, đã sờ không tới rồi. Đường Kim ánh mắt thật là nóng cháy. Mà giờ khắc này, hắn cũng chân chính ý thức được. Này đóa ngọc mấu đan, nàng cái kia trong suốt ngọc thể, xa xa nếu so với trên người nàng ngọc y càng đẹp mắt. Đó là một chân chính ngọc mỹ nhân, liền thân đoạn cũng như mỹ ngọc tuyệt thế mỹ nhân. Đường Kim, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tống Ngọc Đan cái kia tuyệt mỹ trên mặt phiêu khởi một mảnh rằng mây đỏ. Đường Kim đột nhiên xuất hiện. Thực sự ngoài dự liệu của nàng. Nàng càng không ngờ tới Đường Kim có thể như vậy trực tiếp xuất hiện trong phòng tắm. Ngọc Mỹ Nhân, làm việc phải đến nơi đến chốn, ngươi vừa không có làm xong chuyện tình thế nào có thể dừng lại đâu. Đường Kim dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan, một bộ dạng hy vọng nàng tiếp tục tại trước mặt hắn tắm bộ dạng. Ngươi trước đi ra ngoài, ta có thể tiếp tục. Tống Ngọc Đan có chút không nói gì, này sắc lang không thể thoáng che giấu một chút mục đích của hắn sao? Được rồi, ta đi ra ngoài. Đường Kim đi tới cửa phòng tắm. Sau đó còn nói thêm. Ngọc Mỹ Nhân, Châu Phi nhân dân còn không có nước uống. Ngươi cư nhiên lớn hơn buổi trưa ngay tắm. Quá lãng phí nữa à. Tống Ngọc Đan giờ khóc giờ cười, ta không tắm rửa, đi đi. Ngọc Mỹ Nhân, ta là nghĩ, chúng ta hẳn là tiết kiệm nước tài nguyên. Tỉ như tắm loại sự tình này. Vì sao không nên một người tắm đâu? Như vậy quá lãng phí rồi. Lần sau, ngươi tắm thời gian có thể gọi ta là, chúng ta cùng nhau tắm. Như vậy là có thể tiết kiệm phân nửa nước rồi. Đường Kim quay đầu nhìn Tống Ngọc Đan, nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Tống Ngọc Đan rốt cuộc nhìn không được cho Đường Kim một cái hơi có vẻ xinh đẹp bạch nhãn. Ta quyết định sau đó không tắm rửa. Như vậy càng tiết kiệm. Nói xong lời này, Tống Ngọc Đan liền giật lại cửa phòng tắm, bước nhanh đi ra ngoài. Thân yêu Ngọc Mỹ Nhân, đây là của ngươi không đúng. Thân là một mỹ nữ, ngươi muốn chú ý vệ sinh. Nếu là ngươi mỗi ngày không tắm, nói không chừng sẽ sinh bệnh. Mà sinh bệnh chính là lớn hơn nữa lãng phí. Như vậy cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên đâu rồi, ta cảm thấy được biện pháp tốt nhất hay là chúng ta cùng nhau tắm. Đường Kim theo bắt đầu còn đang nỗ lực thuyết phục Tống Ngọc Đan cùng hắn cùng nhau tắm uyên ương. Ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Tống Ngọc Đan đã đi tới phòng khách, không đợi Đường Kim nói xong, liền trực tiếp rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Kỳ thực Đường Kim mới vừa xuất hiện. Tống Ngọc Đan liền có loại cảm giác. Đường Kim tu vi hiện tại so trước đây cao rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cao tới trình độ nào, cũng đã không phải nàng có khả năng nhìn ra được rồi. Ngọc Mỹ Nhân, kỳ thực ta hiện tại tu vi rất thấp đấy. Không tin, chúng ta đánh một chầu. Ta muốn thắng rồi hãy cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Đường Kim cười hì hì nói. Ngươi có thể không nói trước việc này sao? Tống Ngọc Đan có chút xấu hổ, nàng không khỏi lại nghĩ tới vừa bị người kia xem hết quang tình cảnh. Được rồi, chờ ngươi muốn tắm thời gian, chúng ta rồi hãy nói việc này cũng được. Đường Kim hì hì cười. Sau đó ngáp một cái, thân yêu Thu Phong hẳn cái kia âm hiểm tên cút sao. Sư huynh hiện tại rất tốt. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng thở phào một cái. Chỉ là hiện tại tiên môn tình huống không quá hay. Biểu hiện ra coi như bình tĩnh. Nhưng ta có loại cảm giác toàn bộ tiên môn cũng nhanh muốn rối loạn. Một chút chần chờ, Tống Ngọc Đan lại mở miệng hỏi. Đường Kim, nếu là ngươi lần thứ hai gặp phải Trầm Thiên Vấn, ngươi có thể đối phó hắn sao? Ngô, hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Lấy của ta chỉ số thông minh, muốn đối phó Trầm Thiên Vấn đần như vậy đản hẳn không phải là vấn đề. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Tống Ngọc Đan hơi có chút đau đầu, người này làm sao lại không thể tại trước mặt nàng thẳng thắn một điểm đâu. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi nói tiên giới cùng phàm giới thông đạo hoàn toàn bị phong bế. Vậy là ngươi không phải biết sở hữu tiên giới cùng phàm giới ở giữa thông đạo. Đường Kim lúc này mở miệng hỏi. Tống Ngọc Đan lắc đầu, ta biết trong đó mấy cái nhập khẩu, nhưng khác nhập khẩu, ta cũng không rõ ràng. Cái kia, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi biết nên thế nào tài năng đem này phong bế nhập khẩu một lần nữa mở sao? Đường Kim suy nghĩ một chút lại hỏi. Tống Ngọc Đan cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc, một lần nữa mở. Lẽ nào ngươi muốn đi tiên giới? Úp, không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đường Kim một bộ dạng rất tùy ý bộ dạng. Ta cũng không biết phải đánh thế nào khai thông nói. Bất quá ta sẽ tìm nhân hỏi thăm một chút. Nhưng ta nghĩ, mặc dù có thể đánh mở ra, cũng cần rất mạnh tu vi. Tống Ngọc Đan tự nhiên không tin Đường Kim chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Thoáng trầm ngâm rồi một chút, nàng tiếp tục nói, ta cũng sẽ khiến sư huynh hỗ trợ tìm hiểu một chút khác nhập khẩu. Có lẽ có chút nhập khẩu không có hoàn toàn phong bế cũng nói bất định. Nói chung, nếu là có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi thực sự là quá khéo hiểu lòng người rồi. Đường Kim sán lạn cười. Khéo hiểu lòng người Mỹ nữ đều là đẹp quá nữ. Thiện Giải Nhân đẹp trai cũng là rất đẹp trai ca. Ta chính là cái loại này rất đẹp trai ca. Nếu không, ta để phát huy một chút của ta sở trường đặc biệt. Sau đó cho ngươi tiếp tục tắm. Đọc truy hiện tại HTTP. A tu ne. Tống Ngọc Đan nhất thời có chút tan vỡ cảm giác, người này nhiễu lai nhiễu khứ, tại sao lại vây quanh tắm mặt trên đi. Đường Kim, tiên giới vô số cao thủ ở lại chúng ta cái này phàm giới, lẽ nào ngươi thì tuyệt không lo lắng sao? Tống Ngọc Đan trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng cơ hồ đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Đường Kim trên người. Có thể Đường Kim thấy thế nào đứng lên đối với chuyện này tuyệt không coi trọng đâu. Ngọc Mỹ Nhân, mặc kệ lo lắng hay là không lo lắng, chúng ta cũng hay là muốn ăn cơm muốn tắm đấy. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói, lại là tắm. Tống Ngọc Đan thực sự là muốn qua đời. Nàng thậm chí muốn phát thể không bao giờ lần nữa tắm rửa. Này sắc lang trước đã nghĩ ngợi lấy muốn y phục của nàng. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ là muốn đi muốn cởi y phục của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01225. Trong mắt có quần áo trong lòng không có quần áo. Đường Kim, ta trước liên hệ sư huynh, khiến hắn giúp ngươi cha nhập khẩu chuyện tình. Tống Ngọc Đan đứng dậy. Nàng nghĩ cùng người này không có cách nào khác tiếp tục giao lưu rồi. Phỏng chừng hắn nay cái cả ngày đều chỉ hội nhớ ký cởi y phục của nàng. Hơn nữa, người này cặp mắt kia cũng làm cho nàng có chút chịu không nổi. Xem ánh mắt của nàng tựa như trên người nàng không có mặc y phục như nhau. Được rồi thân yêu, vậy ta còn là đi trước. Đường Kim nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan ngạo nhân tư thái, cuối cùng có chút tiếc hận cảm khái một câu. Đáng tiếc à, đáng tiếc, ta còn là không có thể đạt được trong mắt có quần áo. Trong lòng không có quần áo chí cao cảnh giới a. Trong mắt có quần áo trong lòng không có quần áo. Tống Ngọc Đan khuôn mặt hơi đỏ lên. Người này chẳng lẽ lại một bên nhìn của nàng thời gian thì một bên nghĩ đến nàng cái kia không có mặc y phục bộ dạng. Ngọc Mỹ Nhân, lần sau ta trở lại tìm ngươi tu luyện loại cảnh giới này. Đường Kim lại nghiêm trang nói một câu. Sau đó trực tiếp liền theo mẫu đan các tiêu thất. Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện, nằm viện bộ nhi khoa khu. Hiện tại đã qua rồi 10 giờ. Lúc này, hộ sĩ nhưng thật ra phần lớn tương đối không rảnh. Nên đánh châm trên cơ bản cũng đã đánh xong. Cho nên hiện tại, hộ sĩ đứng bên trong. Mấy cái hộ sĩ cũng có thời gian tại nơi nói chuyện phiếm. An An tỷ, vừa nhờ có ngươi rồi. Đứa bé kia thật cứng, căn bản không có cách nào khác cho hắn chích. Cũng là ngươi lợi hại. Nhất kim đâm xuống phía dưới thì đối phó rồi. Một cái trên mặt có chút ít tàn nhang nhưng cũng coi như xinh đẹp hộ sĩ có chút cảm kích nhìn người hộ sĩ. Này hộ sĩ gì thường xinh đẹp. Vóc người cũng là tốt được không có cách nào khác nói. Là trọng yếu hơn là trên người nàng vẻ này tiên nữ giống như khí chất. Luôn luôn khiến cái khác hộ sĩ đều rất tự nhiên phát lên thân cận cảm. Này xinh đẹp như tiên nữ hộ sĩ. Dĩ nhiên là Kiều An An. Ngày trước, tại Chứ Sơn chợ trung tâm y viện, Kiều An An một lần có thể nói trình độ kém cỏi nhất hộ sĩ một trong. Nhưng hiện tại, ở đây không ai so nàng lợi hại hơn. Quen tay hay việc, sau đó ngươi cũng có thể như vậy đấy. Kiều An An mỉm cười. An An tỷ, không tốt rồi. Một cái hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy vào hộ sĩ đứng. Cái này hộ sĩ một tờ mặt em bé. Nhìn có chút khả ái. Chính là vóc người quá khó coi một chút. Cùng nàng cái kia khuôn mặt như nhau. Cũng là búp bê bản đấy. Búp bê, làm sao vậy? Kiều An An hỏi. Này hộ sĩ tên thật đã bảo búp bê. Hơn nữa cũng họ Kiều. Bất quá. Cái này Kiều búp bê cùng Kiều An An chỗ Kiều ra nhưng thật ra không có gì quan hệ. Chỉ bất quá. Cái này cũng vô hình chung kéo gần lại sự quan hệ giữa hai người. Ngày bình thường này Kiều búp bê cũng coi Kiều An An là tỷ tỷ như nhau. Ngô, không phải làm tỷ tỷ như nhau chiếu cố, mà là ra chuyện gì đều tìm đến này tỷ tỷ hỗ trợ. An An tỷ, 39 giường chính là cái kia tiểu hài tử ra trường mang theo tiểu hài tử len lén rời khỏi ác. Kiều búp bê có chút cấp thiết bộ dạng, chính là ngươi gây lót rồi nằm viện phí chính là cái kia tiểu hài tử. Cái gì? Cứ như vậy đi. Không phải đâu. Những người này có hay không đạo đức à? Chính là à. Cái đứa bé kia mẹ lúc đó nói không có tiền. An An tỷ hảo tâm cho các nàng gây lót tiền. Hiện tại các nàng cư nhiên chạy. Thực sự là người nào đều có ai, như vậy ai còn dám làm tốt sự. Mấy cái hộ sĩ tại nơi díu ra díu dít đấy đều có vẻ rất giận phấn. Nhưng thật ra Kiều An An vẻ mặt thản nhiên. Không quan hệ. Cái đứa bé kia cũng là có thể xuất viện. Hài tử không có việc gì là được. Tiền chỉ là việc nhỏ. An An tỷ, ngươi chính là quá tốt tâm rồi. Kiều búp bê có chút bất bình. Người ta cũng xác thực là có trắc trở, mấy nghìn đồng tiền mà thôi, không có gì đấy. Kiều An An lắc đầu. Kỳ thực loại sự tình này ta cũng không phải lần đầu tiên gặp. Với ta mà nói, chỉ nếu là thật đang giúp tới rồi hài tử, vậy thì được rồi. An An tỷ, ngươi tâm thật tốt quá, ngươi quả thực hẳn là được tuyển cảm động hoa hạ thập đại nhân vật một trong. Có một hộ sĩ tại nơi lầm bầm nói. Cũng không phải, ta chỉ là gia tiểu hài tử. Kiều An An mỉm cười. Đương nhiên, các ngươi gặp phải loại tình huống này. Nhưng thật ra không cần phải làm như vậy. Làm tốt sự cũng muốn lượng sức mà đi. Ta không thế nào thiếu tiền. Nhưng các ngươi tiền lương cũng không nhiều. Như vậy tổn thất không nổi. Ăn. Nói chung nếu là các ngươi sau đó gặp phải cùng loại tình huống, cũng có thể trước ứng ra. Bất quá nếu là xảy ra vấn đề, ta sẽ giúp các ngươi đem tiền bổ sung. Sẽ không để cho các ngươi có tổn thất đấy. Đối với Kiều An An mà nói, chuyện như vậy kỳ thực chỉ là tiện tay mà thôi. Có thể thuận tiện giúp một chút. Đã giúp một chút. Về phần nói chuyên môn đi làm chuyện tốt như vậy, nàng lại không tinh lực như vậy kia. An An tỷ, nhà ngươi như thế có tiền, ngươi làm gì thế muốn tới làm hộ sĩ à? Người hộ sĩ nhìn không được hỏi. Chính là à, ta phải có tiền, ta mới không lo hộ sĩ đâu. Kiều búp bê đã ở bên cạnh nói rằng. Ta ra chiếu cố tiểu hài tử. Kiều An An cười cười. Đối với nàng mà nói, làm hộ sĩ xác thực không phải một phần nuôi sống gia đình công tác. Càng nhiều chính là một phần sở thích. An An tỷ, ngươi như thế thích tiểu hài tử, để làm chi không chính mình sinh một cái ạ? Kiều búp bê mở chừng hai mắt hỏi. Cuối cùng, Kiều búp bê còn nói thêm. An An tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, sinh ra tới tiểu hài tử nhất định cũng rất đẹp. Chờ ngươi sinh ra tiểu hài tử, ta phải đi cho ngươi làm bảo mẫu coi như vậy đi. Ai, An An tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không bạn trai ạ? Người hộ sĩ có chút tò mò hỏi. Chúng ta y viện Liễu bác sĩ một mực truy ngươi đâu rồi? Ta nghe ngươi nói cho hắn biết nói có bạn trai rồi. Đối với chúng ta hình như chưa từng gặp qua bạn trai ngươi đâu. Ta có lão công rồi. Kiều An An trên mặt lộ ra có chút ngọt sáng tươi cười. Lão công. Kiều búp bê có chút khoa trương nhượng lên. An An tỷ, ngươi lẽ nào đã kết hôn à nha? Còn không có, bất quá, cùng kết hôn không sai biệt lắm. Kiều An An cười nhạt một tiếng. Trong đầu cũng không tự giác xuất hiện đường kim thân ảnh. Tuy rằng lúc này đây nàng biết đường kim đang ở thiên đạo trong tiên cảnh. Cũng không lo lắng an toàn của hắn vấn đề. Chỉ là nửa năm không gặp. Nàng đúng là vẫn còn có chút tưởng niệm hắn. Ai, Liễu bác sĩ lại nữa rồi. Lúc này một cái tương đối mắt sắc hộ sĩ mở miệng nói rằng. Cái khác mấy cái hộ sĩ cùng nhau hướng lối đi nhỏ nhìn lại. Chỉ gặp một người cao lớn anh tuấn bác sĩ hướng bên này đã đi tới. Cái này bác sĩ chính là trong bệnh viện đối với Kiều An An cực kỳ có lực người theo đuổi Liễu Chính Quang. Vừa 30 tuổi Liễu Chính Quang. Chính là Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện não ngoại khoa chủ nhiệm y sư. Tiền đồ vô lượng. Còn rất dài được xuất khí. Chính là y viện đông đảo nữ bác sĩ nữ hộ sĩ công nhận Bạch Mã Vương Tử. Liễu bác sĩ thực sự rất đẹp trai a. Kiều búp bê có chút mê gái bộ dạng. Trên thực tế, lúc này vẻ mặt mê gái không chỉ là nàng. Ngoại trừ Kiều An An sắc mặt như thường. Cái khác hộ sĩ biểu tình đều cùng Kiều búp bê không sai biệt lắm. Liễu bác sĩ. Liễu Chính Quang còn chưa đi đến hộ sĩ đứng. Một đám hộ sĩ thì cùng nhau cùng hắn chào hỏi. Đám nhiệt tình không gì sánh được. Liễu Chính Quang mỉm cười hướng mọi người gật đầu. Sau đó nhìn về phía Kiều An An. Kiều hộ sĩ. Ta nghe nói các ngươi nơi này có cái bệnh nhân cần động não bộ giải phẫu. Đúng không? Mặc dù y viện mỗi người cũng biết Liễu Chính Quang đang theo đuổi Kiều An An. Nhưng mỗi lần Liễu Chính Quang đều là một bộ dạng giải quyết việc chung bộ dạng. Thế cho nên Kiều An An cũng không nên nói cái gì. Tựa như hiện tại, Kiều An An mặc dù có chút không quá vui vẻ, nhưng là chỉ có thể gật đầu. Xác thực có một tiểu hài tử khả năng cần giải phẫu. Bất quá kiểm tra kết quả còn chưa có đi ra. Cái kia Kiều hộ sĩ có thể mang ta đi nhìn đứa bé kia sao? Liễu Chính Quang mỉm cười hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01226. Nàng muốn theo ta về nhà sanh con. Kiều An An đang muốn đáp ứng, lại đột nhiên có một thanh âm truyền đến, không thể. Cái này có chút đột ngột thanh âm. Lập tức thì hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà Kiều An An cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp trong nháy mắt xuất hiện kinh hỉ vẻ mặt. Nàng quay đầu. Há mồm muốn kêu. Nhưng sau đó rồi lại khép lại môi anh đào. Không có kêu đi ra. Chỉ dùng nhu tình vạn trùng ánh mắt nhìn cái kia vừa xuất hiện nam nhân. Cái khác hộ sĩ cũng đều nhìn cái này tuổi trẻ được vượt quá các nàng tưởng tượng nam tử. Ở trong mắt các nàng, người này nói đúng ra còn là một niên thiếu. Hẳn là còn không đầy 20 tuổi. Thậm chí có mấy nữ hài nghĩ hắn chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Vóc dáng không tính đặc biệt cao. 1m75 trên dưới. Vóc người xảo lộ vẻ đơn bạc. Lớn lên không tính rất tuấn tú. Nhưng này khuôn mặt thoạt nhìn kỳ thực rất thoải mái. Hơn nữa trên mặt hắn vẫn còn mang theo nhàn nhạt sáng tươi cười. Bất quá. Là trọng yếu hơn là. Trên người hắn có một cổ như có như không đặc biệt khí chất. Này cổ khí chất. Làm cho các nàng nghĩ có chút quen thuộc. Tựa hồ tại Kiều An An trên người cũng có. Giờ khắc này, Những thứ này hộ sĩ trong lòng đều dâng lên một cổ tương đương cảm giác kỳ diệu. Mặc dù các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người nam nhân này, nhưng các nàng đều cảm giác được người nam nhân này cùng Kiều An An trong lúc đó có đặc biệt quan hệ. Thậm chí, trong lòng mỗi người đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào đây là An An tỷ cái kia lão công? Không hề nghi ngờ, những người này dự cảm hay là tương đương chuẩn xác đấy. Cái này vừa xuất hiện đấy, dĩ nhiên là Đường Kim. Đường Kim tới đây trước, cũng không có cấp Kiều An An gọi điện thoại. Bất quá, Kiều An An trên người chính là cái kia đồng hồ đeo tay. Kỳ thực cũng không chỉ là có thể dùng để kêu cứu, cũng làm cho Đường Kim tùy thời đều có thể biết vị trí của nàng. Trên thực tế, Đường Kim chỉ muốn mở mobifone, khởi động mặt trên cái nào đó trình tự, là có thể biết mang đồng hồ đeo tay mỗi người hiện tại ở vào địa phương nào. Cũng đang bởi vì như vậy, Đường Kim hiện tại trực tiếp tới y viện. Tuy rằng hắn vốn có nghĩ hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, hắn thất tiên nữ cũng có thể nghỉ đấy. Ngươi nói cái gì? Vì sao không thể? Liễu Chính Quang lúc này nhưng cau mày mở miệng hỏi, trong lòng vẫn còn hơi có chút căm tức. Ngươi là ai? Ngươi là bệnh nhân người nhà hay là bác sĩ? Ta là hộ sĩ người nhà, nhà của ta thất tiên nữ lão công. Đường Kim lười biếng nói một câu. Về phần tại sao không thể nha? Nguyên nhân rất đơn giản. Thất tiên nữ không rảnh đi theo ngươi xem hài tử. Nàng muốn theo ta đi về nhà sanh con. Trong khi nói chuyện, Đường Kim chạy tới Kiều An An bên người. Không coi ai ra gì đem Kiều An An kéo vào trong lòng. Hướng nàng sán lạn cười. Thân yêu, chúng ta về nhà sanh con đi thôi. Nơ, lão công, chúng ta về nhà. Kiều An An ngọt cười, sau đó nhìn về phía Kiều búp bê, giúp ta xin phép nghỉ, ta đi trước. Ăn nói sau đó, Kiều An An liền ôm Đường Kim cánh tay. Đem nàng nở nang thân thể mềm mại hơn phân nửa tựa ở Đường Kim trên người. Lấy loại này không gì sánh được thân mật tư thế cùng đi ra hộ sĩ đứng. Đón hướng y viện bên ngoài đi đến. Hoa thực sự là An An tỷ bạn trai đâu. Kiều búp bê nhìn không được thấp giọng nhượng lên có như vậy điểm kích động bộ dạng. An An tỷ bạn trai kỳ thực cũng rất đẹp trai đấy. Người hộ sĩ nói rằng. Nơ, ta cảm thấy được tương đối có khí chất. Lại một cái hộ sĩ thêm vào thảo luận. Mấy cái hộ sĩ ở chỗ này đối với Đường Kim soi mói. Mà Liễu Chính Quang nhìn Đường Kim cùng Kiều An An cái kia thân mật ôm nhau bộ dạng, sắc mặt thì có chút khó coi. Mắt thấy hai người muốn đi ra nhi khoa phòng bệnh khu, Liễu Chính Quang rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng phía trước cấp bách đuổi vài bước, song song hô một câu. Kiều hộ sĩ, chờ một chút. Liễu bác sĩ, hộ sĩ đứng cái khác hộ sĩ hội mang ngươi nhìn cái kia tiểu hài tử đấy. Kiều An An nhưng cũng không có quay đầu lại, thậm chí Liên Đình chưa từng dừng lại. Kiều An An vốn có cũng có chút phản cảm Liễu Chính Quang cho tới nay dây dưa. Lúc này nàng vội vã cùng Đường Kim rời khỏi. Tự nhiên cũng không còn tâm tình cùng Liễu Chính Quang lời vô ích. Càng không muốn bởi vì hắn mà làm lỡ thời gian. Chỉ là Kiều An An loại thái độ này lại làm cho Liễu Chính Quang triệt để giận. Kiều An An, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi cho là y viện là ngươi ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Liễu Chính Quang không thể nhịn được nữa sống lên. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Hắn cảm thấy cái bụng truyền đến một trận đau nhức, không khỏi phát sinh một tiếng rên. À, ngươi nói được rồi, nhà của ta thất tiên nữ xác thực muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đường Kim ôm Kiều An An xuất hiện tại Liễu Chính Quang trước mặt, vẻ mặt khó chịu bộ dạng, ngươi tính cái gì ngoạn ý? Nhà của ta thất tiên nữ là ngươi có thể giống đấy sao? Lời còn chưa dứt, Đường Kim lại là một cước đá vào Liễu Chính Quang trên người. Đưa hắn bị đá tại trong lối đi nhỏ liên tục quay cuồng đứng lên. Vẫn lăn đến hàng lang bên kia mới đánh vào trên tường dừng lại. Sau đó, Đường Kim thì ôm Kiều An An không chút hoang mang xoay người lần nữa rời khỏi. Chỉ lưu lại một đàn trợn mắt há hốc mồm hộ sĩ. Này! Này An An tỷ bạn trai! Tốt bạo lực! Đường Kim cùng Kiều An An mới vừa đi ra y viện, thì một cái thuấn di trực tiếp về tới Thiên Nam Đại học. Sau đó mà bắt đầu rồi sanh con tập thể dục hoạt động. Tập thể dục hoạt động làm xong, hai người trên người thì đều nghĩ rất nóng, cho nên y phục trên người thì đều có vẻ có chút dư thừa. Kết quả là rất nhanh hai người thì hết sức chân thành gặp lại. Sau đó liền bắt đầu rồi chân chính tạo nhân vận động. Tạo người là cách tương đương tiêu hao thể lực cũng tương đương tiêu hao thời gian vận động. Hai người cũng không biết trên giường làm bao lâu vận động. Chỉ là sắc trời bên ngoài trong lúc vô tình bắt đầu đen đứng lên. An An tỷ a, một cô bé đột nhiên xông vào. Sau đó kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy rồi đi ra ngoài. Song song trong phòng khách nhượng rồi một câu. Đường Kim ngươi một cách lưu manh, lại không đóng cửa. Này vừa xông tới nữ hài, dĩ nhiên là Mộc Vũ. Mặc dù thì cách nửa năm, nhưng nàng xông lên đi vào thì lập tức nhận ra trên giường cái kia đang ở An An tỉ trên người rong ruổi nam nhân chính là Đường Kim. Cái kia tình cảm mãnh liệt hào phóng một màn, làm cho nàng một trận xấu hổ tai nóng. Chỉ là, mặc dù chỉ là như vậy kinh hồng thoáng nhìn, nhưng này một màn cũng đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng trong. Trả lời Mộc Vũ cũng chỉ có Kiều An An thở gấp. Thương cảm Mộc Vũ chỉ phải lại chạy đến trong phòng của mình. Đóng cửa phòng. Mở âm nhạc. Đội ốm nghe điện thoại. Có thể mặc dù như thế, nàng trong đầu tựa hồ hay là liên tục tiếng vọng đi Kiều An An cái kia như khóc như tố yêu Kiều. Đại khái lại qua nửa giờ, Mộc Vũ mới đột nhiên giật mình Kiều An An đang đứng tại phòng ngủ của nàng cửa. Chẳng biết lúc nào, Kiều An An đã đẩy ra cửa phòng của nàng. A, An An tỷ, ngươi, các ngươi. Mộc Vũ thiếu chút nữa thì hỏi ra các ngươi xong việc sao những lời này. Cũng may nàng cố đem những lời này bóp chết tại trong cổ họng. Nàng đóng âm nhạc, sắc mặt đã có điểm hồng. An An tỷ, ngươi tìm ta có việc à? Một, ta cùng lão công chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chiều, ngươi muốn cùng đi sao? Kiều An An trên mặt đỏ mặt chưa hoàn toàn mất đi, cũng làm cho nàng cái kia vốn có thanh lệ thoát tục trắng nón khuôn mặt có vẻ càng thêm mỹ lệ càng thêm mê người. Út, An An tỷ, ta đi, ta vốn chính là dự định kêu ngươi ăn cơm chiều đây này. Một Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lòng nhưng có chút phiền muộn. Này An An tỷ bị nàng xem đến như vậy cũng không xấu hổ. Nàng tại sao phải nghĩ xấu hổ đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01227. Hai cái điểm nhỏ điểm. Mộc Vũ đi ra phòng ngủ, liền thấy Đường Kim cũng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Mà hắn cặp mắt nhưng quay tròn ở trên người nàng chuyển không ngừng. Này, nhìn cái gì đấy? Mộc Vũ bị Đường Kim thấy có chút không được tự nhiên. Lại nghĩ tới lưu manh này trước còn đang Kiều An An trên người làm cái loại này chuyện xấu. Trong nội tâm nàng thì càng khó chịu. Nửa năm không gặp mà thôi, sẽ không nhận thức à nha? Sẽ không nhận ra đâu. Đường Kim lập tức lắc đầu. Thân yêu một, ta thì là không nhận ra thất tiên nữ, cũng nhất định sẽ nhận thức của ngươi, đúng không? Một Vũ vẻ mặt hồ nghi nhìn Đường Kim, không nhận ra An An tỷ cũng nhận thức nàng. Điều đó không có khả năng đi. Đương nhiên, thất tiên nữ mỗi một ngày ở đây biến hóa. Nửa năm không gặp, đẹp rất nhiều. Mà một ngươi nửa năm không gặp, cũng một điểm biến hóa cũng không có. Ta thì là thị lực nghiêm trọng giảm xuống, cũng sẽ nhận ra của ngươi. Đường Kim một bộ dáng rất chăm chú hồi đáp. Mộc Vũ nhất thời sẽ hiểu, người này quả nhiên không phải đang nói nàng lời hữu ích. Cái gì gọi là ta một điểm biến hóa cũng không có? Mộc Vũ có chút bất mãn mà hỏi. Nửa năm không gặp rồi, ngươi chỗ vẫn là a, chẳng lẽ không đúng một điểm biến hóa cũng không có sao? Đường Kim hì hì cười, lập tức rồi lại lắc đầu. Ngô, hình như không đúng, hẳn là hai điểm. Ngươi cái kia hai cái điểm nhỏ điểm chưa từng biến hóa. Hai cái điểm nhỏ điểm. Mộc Vũ nhìn một chút Đường Kim, sau đó liền phát hiện người này tầm mắt quả nhiên nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng. Nhất thời tức giận không ngớt. Lưu manh! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đâu là a, ta rõ ràng là bơ. Hai cái thêm cùng nhau là bơ đi. Đường Kim lười biếng nói. Ngươi! Một vũ chọc tức, nàng hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó thở phì phì nói, ta mặc kệ ngươi. Một vũ đi qua ôm Kiều An An cánh tay. An An tỉ, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Không để ý tới Đường Kim cái này lưu manh. Tốt, Kiều An An nhẹ nhàng cười. Theo một vũ đi ra rồi gian phòng. Chỉ là, sau đó Đường Kim hãy theo đi ra. Mà mới vừa đáp ứng một vũ Kiều An An thì lập tức dùng tay kia ôm Đường Kim cánh tay. Một vũ nhất thời có chút buồn bực đứng lên, này An An tỉ trọng sắc khinh bạn quá không nói nghĩa khí rồi. Ba người ra giáo công nhân viên chức ký túc xá. Sau đó Kiều An An mở ra của nàng xe con bỏ xe hơi tái chứ hai người ly khai Thiên Nam Đại học. Tuy rằng Thiên Nam Đại học phủ cận cũng có rất nhiều nhà hàng. Nhưng Đường Kim lâu như vậy không có trở về. Kiều An An quyết định cùng hắn đi tốt một chút nhà hàng ăn cơm. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Xe đứng tại một cái quán ăn cửa. Nhà này nhà hàng tên nhưng thật ra tương đối đặc biệt. Tên là Tiểu Tức Phủ Tư Phòng Thái. Bữa ăn này quán chính là 2 năm trước mới bắt đầu xuất hiện tại Minh Hồ thành phố đấy. Bất quá bây giờ cũng đã tại Minh Hồ thành phố tương đương nổi danh. Chỉ cần tại Minh Hồ thành phố. Nhà này nhà hàng đã mở nhanh thập gia đại lý. Sinh ý tương đương nóng này. Hiện tại đã nhanh đến 8 giờ. Theo lý thuyết kỳ thực qua cơm tối ngọn núi cao nhất thời gian. Nhưng nhà này trong nhà hàng vẫn là không mấy hư tịch. Cũng may Kiều An An tới nơi này trên đường thì định rồi cách bọc nhỏ phòng. Cũng không phải dùng trong đại sảnh cùng những người khác cùng nhau gạt ra đoạt vị trí. Ba người tới phòng. Kiều An An một hơi thở điểm hơn 10 cái đồ ăn. Cũng may một vũ đối với cái này cũng là nhìn quen không quen. Không có biện pháp. Ai bảo Đường Kim lưu manh này rất có thể ăn đâu. Này, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đi nơi nào? Một vũ lúc này nhìn không được hỏi. Đọc tiểu thuyết sao? Đường Kim hỏi không nhìn. Một vũ tức giận nói. Ngô, vậy ngươi khẳng định không thể lý giải ta đi rồi gì giới. Đường Kim một bộ dạng tiếc hận bộ dạng nói rằng. Ngươi động không nói ngươi đi rồi Diêm Vương Điện đâu. Một vũ căm giận nói. Diêm Vương Điện lại không có mỹ nữ, có gì bỏ đi đấy. Đường Kim lắc đầu. Dị giới không giống với a. Ngươi muốn xem quá tiểu thuyết ngươi thì hiểu. Dị giới mỹ nữ nhiều hơn. Đi một lần dị giới là có thể phao 10 người 8 mỹ nữ trở về đấy. Ngươi này sắc lang cũng chỉ biết mỹ nữ. Mỹ nữ nhiều hơn nữa có ít lời gì. Các nàng có thể so sánh An An tỉ nhiều hấp dẫn sao? Một vũ thở phì phì nói, ngươi có biết hay không cái gì gọi là lấy chất thủ thắng? Ngô, các nàng xác thực không thể so thất tiên nữ nhiều hấp dẫn, có thể các nàng so ngươi xinh đẹp a. Đường Kim cười hì hì nói. Một vũ nhất thời vừa tức phá hủy. Nhất thời muốn mắng nhân. Nhưng cuối nhìn xuống không có trách mắng đến. Chỉ là cũng lười được lại nói chuyện với Đường Kim. Cũng may không bao lâu. Người bán hàng liền bắt đầu mang thức ăn lên. Chỉ là khiến một vũ có chút buồn bực chính là. Nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình thành dư thừa được rồi. Đường Kim cùng Kiều An An tại nơi dày tình mật ý đấy. Ngươi uy ta một ngụm ta cho ngươi ăn một ngụm. Tựa hồ hoàn toàn coi như nàng không tồn tại như nhau. Không thể lại cùng An An tỉ ngộ cùng chỗ rồi. Một vũ trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Nói cách khác. Sau đó cả ngày đều phải bị Đường Kim lưu manh này dùng nào đó tạp âm quấy dày. Một vũ trên cơ bản không nhúc nhích chiếc đũa. Sau đó thức ăn trên bàn thì cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Chỉ là bữa ăn này quán vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên nhưng thật ra rất nhanh. Chỉ là lên 4 cái đồ ăn sau đó sẽ thấy cũng không còn động tĩnh rồi. Đợi các loại. Đợi 4-5 phút. Vẫn như cũ không ai mang thức ăn lên. Kiều An An cũng không vẻn vẹn nhăn đầu lông mày. Chuyện gì xảy ra đâu? Ta đi tìm người bán hàng. Mộc Vũ rốt cuộc tìm được cơ hội rời khỏi phòng. Lập tức xung phong nhận việc nhượng rồi một câu. Đón thì đứng dậy chạy ra khỏi phòng. 2 phút về sau, người bán hàng tới, song song bưng đồ ăn tới, thế nhưng Mộc Vũ lại không trở về. Rất nhanh, một bàn đồ ăn lại bị Đường Kim tiêu diệt sạch sẽ. Mà người bán hàng lần này cũng vừa mới xuất hiện, lại tặng một bàn đồ ăn. Thế nhưng, Mộc Vũ lại như cũ là còn không có xuất hiện. Lão công, Mộc thế nào còn chưa có trở lại? Kiều An An lúc này có chút bận tâm đứng lên. Ngô, nàng khả năng rơi vào vê cơ, rồi. Đường Kim thuận miệng nói một câu, hiển nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cứ như vậy lại qua vài phút. Chờ Mộc Vũ đủ rời khỏi 10 phút sau. Đường Kim cũng bắt đầu nghĩ có điểm gì là lạ rồi. Linh giác cấp tốc kéo dài đi ra ngoài. Trong nháy mắt đem chọn cái nhà hàng, thậm chí nhà hàng quanh thân tình huống đều điều tra nhất thanh nhị sở. Sau đó, hắn liền tìm được rồi Mộc Vũ. Thất tiên nữ, ngươi ở nơi này chờ ta với, ta đi đem Mộc cầm trở về. Đường Kim đứng lên. Mộc Vũ lúc này rất phiền muộn, tương đương phiền muộn. Kỳ thực Đường Kim đã trở về. Nàng vốn đang là rất cao hứng đấy. Chỉ là người này trước sau như một lưu manh cùng trước sau như một vét bỏ nàng. Làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào khác tiếp tục cao hứng trở lại. Mà An An tỷ ngày bình thường đối với nàng rất tốt. Giống như là thân tỷ muội dường như. Có thể Đường Kim vừa về đến. An An tỷ trong mắt cũng chỉ có lưu manh này rồi. Làm cho nàng càng có chút không mấy vui vẻ. Mà khi nàng tìm xong người bán hàng trở về, cư nhiên xảo ngộ đến Trình Phương Bình lúc, thì càng thêm buồn bực. Trình Phương Bình kỳ thực chỉ là luật sư. Hơn nữa không tính rất nổi danh luật sư. Tuy rằng nhậm chức tại Minh Hồ thành phố lớn nhất luật sở Minh Thịnh luật sư sự vụ sở. Nhưng ở Minh Thịnh luật sư sự vụ sở bên trong, Trình Phương Bình kỳ thực chỉ là vừa hỗn suất đầu luật sư mà thôi. Luật sư một chuyến này thường thường muốn 5 đến 10 niên tài năng hết khổ. Trình Phương Bình nhịn 8 năm. Hiện tại vừa vặn 30 tuổi. Rốt cuộc bắt đầu quá ngày lành rồi. Mà Mộc Vũ hiện tại chính thì Trình Phương Bình luật sư trợ lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01228. Quả thực chính là bại hoại. Còn có 2 tháng. Mộc Vũ sẽ tốt nghiệp. Trên thực tế, nàng hiện tại đã viết xong rồi luận văn tốt nghiệp. Cũng tìm xong rồi công tác. Cũng chỉ chờ thời gian vừa đến cầm chứng nhận tốt nghiệp. Mà nàng tìm công tác chính là ở ngoài sáng thịnh luật sư sự vụ sở làm luật sư trợ lý. Kỳ thực vừa mới bắt đầu thời gian, Mộc Vũ đối với cấp Trình Phương Bình làm trợ lý hay là rất cao hứng đấy. Bởi vì này vị đồng dạng xuất từ Thiên Nam Đại học Luật Học viện luật sư. Một mực trước mặt nàng lấy sư huyên tự cho mình là có chút nhiệt tình giáo nàng làm việc. Phải biết rằng, tại luật sư một chuyến này, rất nhiều luật sư cũng không nguyện ý mang người mới đấy. Bởi vì cái gọi là giáo hội đồ để chết đói sư phụ. Rất nhiều hỗn suất đầu lão luật sư cũng sẽ không thật tình giáo mới luật sư làm việc. Này đây vừa mới bắt đầu Mộc Vũ hay là rất cảm kích Trình Phương Bình đấy. Nghĩ vị sư huyên này thật đúng là không tệ. Chỉ là sau một khoảng thời gian, nàng liền phát hiện sự tình hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vị sư huyên này xác thực là ở giáo nàng. Đáng tiếc chính là không phải bởi vì hắn là sư phụ nàng huyên, mà là bởi vì nàng là cách đại mỹ nữ. Càng kỳ quái hơn chính là vị sư huyên này cũng chính mình đối với nàng có ý tứ, mà lại là muốn mang đi nàng đi ra ngoài xã giao. Đầu năm nay, mang cái mỹ nữ trợ lý đi ra ngoài xã giao, làm việc cũng sẽ phương tiện rất nhiều đấy. Mộc Vũ đã tại luật sở đi làm chừng một tháng, mà trong tháng này, nàng đã theo Trình Phương Bình đi ra ngoài xã giao rồi 4-5 lần. Cũng may vừa mới bắt đầu thời gian, Trình Phương Bình tựa hồ còn có chút cố kỵ, đều là làm cho nàng đi gặp một ít cái gọi là đồng môn sư huyên sư tỷ và vân vân. Chỉ bất quá, tại Minh Hồ thành phố. Như vậy đồng môn sư huyên sư tỷ thật sự là nhiều lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Nam Đại học Luật Học Viện chính là Thiên Nam tỉnh lớn nhất luật học viện. Trong truyền thuyết, toàn bộ Thiên Nam tỉnh làm pháp luật phương diện chức nghiệp nhân bên trong, chí ít có 1/3 đến từ Thiên Nam Đại học, mà có chút luật sở bên trong, càng phân nửa đã ngoài đều là cái gọi là đồng môn. Mộc Vũ mặc dù đối với này rất không thoải mái, nhưng hiện tại Trình Phương Bình làm được còn không tính quá phận. Hơn nữa nàng tiểu lượng cũng không tệ, cũng không phải sợ uống rượu, mà nàng cũng biết luật sư này đi. Kỳ thực đại đa số thời gian không phải nhìn ngươi pháp luật bản lĩnh, mà là nhìn ngươi nhân mạch. Nàng nếu là sau đó muốn tại đây đi sinh tồn được, một ít xã giao cũng là tránh không khỏi. Không quan hệ, vạn nhất gặp chuyện không may còn có cái kia lưu manh tới cứu ta đâu. Một Vũ như vậy tự nói với mình. Trình Phương Bình đêm nay đang ở cùng mấy cái bằng hữu ăn cơm, những người bạn này đều là công, kiểm, pháp hệ thống đấy. Có cảnh sát có quan tòa, mà làm luật sư này đi. Cùng pháp viện cục cảnh sát những địa phương này giao tiếp cũng rất nhiều. Trình Phương Bình đối với này mấy cái kỳ thực không phải như vậy bền chắc bằng hữu tự nhiên cũng là tương đương coi trọng. Mà hắn gặp phải Mộc Vũ, dĩ nhiên là lập tức yêu cầu Mộc Vũ cùng hắn cùng đi xã giao mấy vị này bằng hữu. Mộc Vũ tuy rằng khó chịu, nhưng là hay là theo Trình Phương Bình vào ghế lô. Chỉ là không bao lâu nàng liền phát hiện, lần này xã giao ba tên thật không phải vật gì tốt. Ba người này một cách là pháp viện đấy, nghe nói là dân sự đình phó đình trường, cũng họ Trình. Mặt khác cái kia lưỡng, một cách là cảnh sát hình sự, một cách là pháp y. Cảnh sát hình sự họ Trương, pháp y họ Vương, niên kỷ đều là hơn 30 tuổi. Mà Mộc Vũ lúc tiến vào, ba người này đều là miệng đầy mùi rượu, hiển nhiên đã uống không ít. Mỹ nữ đến cùng ca uống một chén ca sau đó bảo kê ngươi. Cái kia Trương cảnh sát hình sự rõ ràng uống nhiều quá. Mộc Vũ mới vừa ngồi xuống không có vài phút, hắn cư nhiên thì một tay bưng rượu bu lại, tay kia liền muốn khoát lên Mộc Vũ trên vai. Mộc Vũ vội vàng tránh người thể, lách mình tránh ra, đón đứng lên, lui về sau rồi vài bước, song song có chút tức giận quát lên. Ngươi làm cái gì đấy? Nếu là ngày xưa, Mộc Vũ có thể còn sẽ không nhanh như vậy phát hỏa. Nhưng hôm nay, nàng tâm tình thật sự là không tốt. Gặp phải Trình Phương Bình thời gian tâm tình cũng đã phiền muộn tới cực điểm. Hiện tại tiến phòng không có một hồi. Này họ Trương cảnh sát hình sự đã nghĩ đối với nàng ý đồ bất chính. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp bạo phát. Mộc Vũ như thế nhất nhượng, vốn có chút náo nhiệt phòng, nhất thời thì yên tĩnh trở lại. Bốn nam nhân sắc mặt đều có chút nhục nhã đứng lên. Mộc Vũ, ngươi làm cái gì đấy? Nhanh cho ngươi Trương ca xin lỗi. Trình Phương Bình lập tức quát lớn đứng lên. Huynh đệ, ngươi này trợ lý không hiểu nhiều sự a. Cái kia họ Trình đình trường mất rồi bộ dạng say rượu, mắt liếc thấy Mộc Vũ, trong mắt nhưng cũng có rõ ràng dục vọng. Xinh đẹp như vậy hơn nữa có mùi nữ hài tử, hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Trình luật sư, phải nói xin lỗi chính ngươi xin lỗi đi. Mộc Vũ hừ một tiếng, xoay người thì hướng bên ngoài dạp mặt đi đến. Mộc Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Trình Phương Bình nhất thời giận dữ, ngươi không muốn tại luật sở phạm có đúng hay không? Họ Trình đấy, lão nương nếu là nguyện ý bán đứng nhan sắc, cái dạng gì thật là tốt công tác đều có thể tìm được. Đáng giá đến ngươi người này làm luật sư sao? Mộc Vũ đem sở hữu oán khí đều một lần cấp phát tiết đi ra, không phải là cái luật sư trợ lý sao? Lão nương nếu không thích làm luật sư, đã sớm sẽ không bị ngươi chọc tức, mặc kệ sẽ không phạm. Lão nương vẫn còn cũng không tin tìm không được công tác. Mỹ nữ tính tình thật đúng là đại a. Cái kia Trương cảnh sát hình sự đứng lên, bưng chén rượu đập vào rượu nấc lung la lung lay hướng Mộc Vũ đi tới. Bất quá, tiểu muội muội, thế đạo hiểm áp đáng sợ. Đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Nay cái ngươi nếu không cùng ca uống chén rượu này. Đại không nói. Cái này Minh Hồ thành phố. Ngươi thật đúng là đừng nghĩ tìm được công tác. Ngươi nếu không tin. Ngươi đã đi ra ngoài thử xem đi. Đừng tại lão nương trước mặt giả trang lưu manh. Lão nương liên trên thế giới này lớn nhất lưu manh đều gặp rồi. Còn sợ các ngươi những thứ này tiểu lưu manh hay sao? Một vũ hứ một ngụm, lão nương thì thật không tin rồi, ta hiện tại đã đi ra ngoài cho các ngươi nhìn. Trong khi nói chuyện, một vũ thì hướng thuê chung phòng cửa đi đến. Chỉ là, nàng vốn có ngồi ở thuê chung phòng dựa vào bên trong vị trí. Này không, nàng còn chưa đi tới cửa. Đã có người trước tiên đem môn cấp ngăn chặn. Mỹ nữ, này chỗ ngồi không phải ngươi nói đến sẽ tới nói đi là có thể đi đấy. Ngăn cửa cũng cái kia Trình Phó Đình Trường. Hắn mượn rượu giả điên. Có vẻ có chút kiêu ngạo. Huyên để chúng ta mấy cái chính uống đến náo nhiệt. Hiện tại tâm tình đều bị ngươi làm không có. Ngươi nghĩ, chúng ta sẽ làm ngươi cứ như vậy rời khỏi sao? Thế nào? Các ngươi còn muốn hạn chế nhân thân tự do sao? Một vũ cười lạnh một tiếng. Thiệt thòi các ngươi đám lại là cảnh sát lại là pháp viện đình lớn lên. Cảm tình mỗi một cách đều là người thiếu kiến thức pháp luật. Tiểu muội muội, xem ra hôm nay ca mấy cách được cho ngươi thượng nhất đường khóa. Cái kia trương cảnh sát hình sự méo mó đảo đảo hướng một vũ đi tới. Trên mặt lộ ra một ít dâm tà dáng tươi cười. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhi. Ca nói cho ngươi biết. Pháp luật. Không phải ngươi muốn cái kia chuyện gì. Ngươi tin không tin. Ca đêm nay tại đây lên ngươi. Nửa điểm sự cũng sẽ không có. Thì loại người như ngươi nhân, rõ ràng còn có thể làm cảnh sát hình sự. Quả thực chính là bại hoại, xúc sinh. Một vũ tức giận không ngớt. Song song một tay đã sờ lên này nguyên dùng để kêu cứu đồng hồ đeo tay. Đường Kim cùng Kiều An An đều ở đây ra nhà hàng. Cách nơi này cũng không xa. Bởi vậy một vũ cũng không thế nào kinh hoàng. Dơ ca, mơ cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, lão tử hiện tại thì lên ngươi. Bị một vũ như thế nhất mắng. Cái kia trương cảnh sát hình sự tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Tức giận mắng ở bên trong. Hắn liền mang theo đầy người mùi rượu. Hướng một vũ đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01229. Ta dựa vào cái gì là số 8. 3. Một vũ thuận lợi rời lên bên cạnh một cái ghế đầu. Trọng trọng đập vào trương cảnh sát hình sự trên đầu. Một vũ tốt xấu xác thực luyện qua một ít công phu. Tuy rằng không phải cái gì cao thủ. Nhưng muốn đối phó một cách đi bộ cũng không ổn con ma men. Hơn nữa còn là tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Nhưng thật ra cũng không còn khó như vậy. Này không. Thế thì nấm mốt trương cảnh sát hình sự. Cứ như vậy bị một vũ đập phá vừa vặn. Trương cảnh sát hình sự kêu thảm một tiếng. Thủ đoạn vuốt đầu. Thân thể lay động rồi vài cái. Cũng cư nhiên cũng không còn ngã xuống. Không biết là một vũ khí lực thiếu đại. Hay là người này đầu đủ cứng rắn. Một vũ ngẩn ngơ. Vô ý thức lui về sau rồi thối. Bởi vì nàng đã thấy trương cảnh sát hình sự hai mắt đỏ bừng. Một bộ dạng muốn ăn thịt người bộ dạng hung hăng chừng mắt nàng đâu. Tốt. Rất tốt. Cư nhiên dám đánh lão tử. Lão tử đợi lát nữa không đem ngươi địch kêu cha gọi mẹ. Lão tử sẽ không họ trương. Trương cảnh sát hình sự thủ đoạn vuốt bị nện khởi một cái túi lớn đầu. Tàn bạo nhìn một vũ. Lúc này, hắn hoàn toàn sẽ không như một cảnh sát. Mà là cái chân chính lưu manh. Đương nhiên, có thể. Đây mới là hắn đích thực bộ mặt thật. Một vũ rốt cuộc có chút sợ lên. Vội vàng đè trên đồng hồ kêu cứu cái nút. Nàng vừa đè xuống. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Thình thịch. Ghế lô cửa phòng bị người một cước đá văng ra. Mà vốn là dao thân xác đặt ở trên cửa ngăn chặn cửa ghế lô cái vị kia Trình Phó Đình Trường. cả người đều hướng phía trước bay đi. Soạt, vị này Trình Phó Đình Trường trọng trọng ngã tại trên bàn cơm. Bát đũa bàn điệp cùng bay. Nước canh phiêu tán rơi rụng. Vị này Trình Phó Đình đau nhiều hừ một tiếng. Chật vật không ngớt. Hầu như cùng một thời gian, cửa truyền đến một cái dễ nghe êm tai thanh âm. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Của ngươi số 8 tiểu lão bà gặp nạn. Thanh âm im bặt mà dừng. Cửa nhiều hơn một cái nam nhân. Chính thị Đường Kim. Hắn quét trong phòng chung liếc mắt. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Mộc Vũ trên người. Thân yêu một bạn học. Ngươi không cảm thấy ngươi lúc này mới xin giúp đỡ. Thoáng chậm chút sao. Này cái gì kia số 8 tiểu lão bà là gì ý tứ? Ta dựa vào cái gì là số 8? Mộc Vũ nhưng hơi có chút phiền muộn chất vấn. Cái này hỏi rất hay a, ngươi bằng gì là số 8 đâu? Đường Kim lắc đầu, ngươi vốn có tối đa cũng chỉ là số 18 đấy, ai đều là tiểu nha đầu kia sằng bậy a. Này cái gọi là một chút tiểu lão bà. Kỳ thực thật cùng Đường Kim không có nửa điểm quan hệ. Đều là hiểu hiểu nha đầu kia làm ra tới. Nàng thiết kế những thứ này đồng hồ đeo tay. Mỗi người đổi sau đó. Kỳ thực muốn trước khóa lại một chút thân phận. Mà thân phận một ngày khóa lại. Sẽ tự động sở hữu một đánh số. Về phần cái này đánh số. Kỳ thực chính là dựa theo khóa lại thời gian trình tự mà đến đấy. Ngô. Sớm nhất khóa lại nhưng thật ra là hiểu hiểu chính mình. Nhưng nàng nhưng tự nhận là chính quy vợ cả. Vì vậy, ngoại trừ nàng ở ngoài, cái thứ nhất khóa lại Tần Thủy Giao nhưng thật ra thành số một tiểu lão bà. Mà Mộc Vũ là cái thứ 8 khóa lại đấy. Dĩ nhiên là số 8. Mà chữ tâm tính còn lại là 13 hào. Mà Tiêu Đại Nhi càng ở phía sau. Nhưng thật ra Kiều An An, cư nhiên vừa lúc là số 7. Rất phối của nàng thất tiên nữ tên hiệu. Ngươi là người nào? Ngươi làm cái gì đấy? Cút cho ta ra. A, Trình Phương Bình cũng tại lúc này hướng Đường Kim kêu lên. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Chính là hét thảm một tiếng. Cũng Đường Kim rất không bình tĩnh một cước đá vào trên bụng của hắn. Đem người này trực tiếp đạp đã bất tỉnh. Tiểu tử, ngươi chính là cô nàng này bạn trai. Trước kêu la được đang sôi nổi trương cảnh sát hình sự. Bởi vì cửa động tĩnh mà đã trầm mặc một chút. Mà bây giờ, hắn rồi lại kêu lên. Một tiếp tục đập hắn a. Đường Kim lại không để ý tới này trương cảnh sát hình sự, mà là đối thủ bên trong vẫn còn cầm ghế Mộc Vũ nói rằng. Mộc Vũ nhất thời kịp phản ứng, lại giơ lên ghế, muốn hướng trương cảnh sát hình sự lại nện tới. Ghế vừa cử qua đỉnh đầu. Mộc Vũ liền thấy một cái tối om nòng súng. Cũng cái kia trương cảnh sát hình sự cư nhiên tùy thân mang theo súng lục. Lúc này rút súng lục ra. Nhắm ngay Mộc Vũ. Mộc Vũ sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Bất quá. Một giây sau. Nàng lại yên lòng. Bởi vì nàng nghĩ khởi Đường Kim là căn bản không sợ thương đấy. Chỉ là mặc dù như thế. Nàng này ghế nhưng cũng là không dám tiếp tục nện xuống đi. Nàng thì như vậy đem ghế nâng tại giữa không trung. Thân thể cũng không tự giác lui về sau rồi thối. Rất nhanh thối lui đến rồi Đường Kim trước mặt. Cấp lão tử đứng lại, không được nhúc nhích, lại động lão tử thì sụp đổ rồi ngươi. Cái kia trương cảnh sát hình sự lúc này giống giận đứng lên, dơ ca, mơ, dám đánh lén cảnh sát. Lão tử lập tức để các ngươi biết đánh lén cảnh sát trả giá. Nổ súng, cấp lão tử nổ súng. Người hổn hển thanh âm lúc này nhượng lên. Cũng cái kia vừa chật vật không chịu nổi theo trên bàn cơm bò xuống tới Trình Phó Đình Trường. Cáo chết bọn họ. Đã xảy ra chuyện lão tử đối phó. Lão Trình, lão Trương đừng xung động, đều đừng xung động. Việc này náo lớn rồi không tốt. Cái kia Vương Pháp Y lúc này rốt cuộc nói chuyện. Sau đó nhưng hạ giọng đối với trương cảnh sát hình sự nói rằng. Trước tiên đem cửa ghế lô đóng cửa. Không phải bị người khác thấy không dễ đối phó. Cái kia trương cảnh sát hình sự nhất thời kịp phản ứng. Lập tức thì hướng Đường Kim quát xẹp đường. Không muốn chết thì cấp lão tử đóng cửa lại. Ngô, là nên đóng cửa lại. Đường kim thật đúng là giữ cửa một lần nữa cấp đóng lại. Tục ngữ cái kia nói. Đóng cửa đánh chó. Không đóng cửa. Sao có thể đả cậu đâu? Lão Vương, nói đi thế nào làm? Trương cảnh sát hình sự một bên dùng thương chỉ vào đường kim, một bên thấp giọng hỏi Vương Pháp Y. Giản đơn. Như lần trước như nhau. Luân. Phiên. Này gái. Đem tội danh còn đâu nam kia trên người. Sau đó nhất bắn chết rồi hắn. Ngô. Đều cáo chết. Ta xử lý một chút hiện trường. Bảo chứng chuyện gì cũng không có. Vương Pháp Y thấp giọng nói rằng, nghe hắn lời này, hiển nhiên những chuyện tương tự, bọn họ đã làm rồi. Không thể không nói. Này thực sự là ba người cặn bã. Mục Vũ không có nói sai. Bọn họ tuyệt đối là pháp luật hệ thống bên trong bại hoại. Tốt cứ như vậy. Trương cảnh sát hình sự trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Mà cái kia vốn có chút chật vật Trình Phó Đình Trường. Lúc này trong mắt tự nhiên cũng lóng lánh đi thú tính quang thải. Hai người các ngươi, nếu không muốn chết, lập tức sửa theo ta theo như lời đấy. Trương cảnh sát hình sự một bộ dạng mệnh lệnh giọng nói. Rầm rầm rầm. Tiếng súng đột nhiên liên tục vang lên. Ách a. Hai tiếng kêu thảm thiết. Vương Pháp Y cùng Trình Phó Đình Trường song song mi tâm trúng đạn. Ngã xuống đất bỏ mình. Mà trước cũng đã ngã xuống đất hôn mê Trình Phương Bình. Đồng dạng chúng nhất thương. Tại trong hôn mê liền trực tiếp đi Diêm Vương Điện. Cái kia Trương cảnh sát hình sự nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ là không có chờ hắn kịp phản ứng. Phanh. Tiếng súng lần thứ hai vang lên. Mà hắn cũng phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Đón. Hắn thì mất đi ý thức. Lười với các ngươi lãng phí thời gian. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó vừa kéo một vũ. Đem trong tay nàng ghế lăng ra lăng ra. Đón một cái thuấn di. Liền trở về bọn họ chỗ thuê chung phòng. Một không có sao chứ. Thấy một vũ trở về, Kiều An An có chút ăn cần hỏi rồi một câu. Không có việc gì. Một vũ vẻ mặt hơi có vẻ tái nhợt. Dù sao vừa thấy bốn người thì chết như vậy rớt. Cũng may nàng cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại này tràng diện. Cho nên coi như chấn định. Lão công. Ngươi cùng một tiếp tục ở đây bên trong ăn cơm đi. Ta phải về nhà một chuyến. Vừa anh ta gọi điện thoại cho ta. Trong nhà xảy ra chút việc. Kiều An An lúc này nhưng nói với Đường Kim. Chuyện gì? Đường Kim cũng có chút kinh ngạc. Muốn ngươi trở về sẽ không lại cùng người tu tiên hữu quan đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01230. Ta sẽ đi tiên giới. Ta tạm thời cũng không rõ ràng, hẳn không phải là quá lớn chuyện tình, có lẽ là theo ta có quan hệ gì đi. Kiều An An lắc đầu. Lão công, ta về trước đi nhìn là được. Nếu là thật sự cùng người tu tiên hữu quan, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Được rồi. Đường Kim đáp ứng. Bởi vì cho tới nay đối với Kiều gia không có cảm tình gì. Cho nên không phải phải dưới tình huống. Hắn là chẳng muốn đi Kiều gia đấy. Mà Kiều An An cũng biết điểm này. Cho nên mới nói mình về trước đi. Kiều An An rất nhanh đi đầu rời đi. Mà Đường Kim còn lại là không chút hoang mang ăn xong rồi bữa cơm. Chờ hắn ăn xong. Toàn bộ nhà hàng cũng đã bị cảnh sát cấp bao vây. Hiển nhiên mấy cái pháp luật hệ thống bên trong bại hoại tử vong sự kiện đã bị cảnh sát biết được. Đường Kim không tâm tình tiếp tục cùng cảnh sát giao tiếp. Tính tiền sau đó liền trực tiếp một cái thuấn di về tới giáo sư ký túc xá. Chỉ bất quá. Hắn chỉ là đem một vũ đưa về ở đây mà thôi. Hắn buổi tối là không có dự định ngủ ở chỗ này đấy. Một. Ta đi, ngươi trước ngủ, không cần chờ ta sẽ không trở về cùng ngươi ngủ đấy. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó thì một cái thuấn di rời khỏi. Một vũ cũng phiền muộn không ngớt. Vốn có cũng có chút tâm thần bất định nàng. Đêm nay phỏng chừng thực sự muốn gối đầu một mình khó ngủ rồi. Buổi tối 10 điểm, Tiểu Nam bên hồ. Đường Kim lặng lặng nằm ở trên bãi cỏ, Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lúc này hắn kỳ thực cũng không nửa điểm buồn ngủ. Trước hắn vốn có dự định đi tìm Diệp Tử Vận đấy. Chỉ là tại hắn định vị rồi Diệp Tử Vận vị trí sau đó. Lại phát hiện nàng hiện tại cũng không tại Minh Hồ thành phố. Thậm chí cũng không ở trong nước. Có lẽ là bởi vì hắn mấy ngày nay vẫn không ở nguyên nhân. Diệp Tử Vận hiện tại cũng đi rồi nước ngoài. Đường Kim sau đó lại xác nhận một chút Tiêu Đại Nhi cùng Băng Di vị trí. Lại phát hiện Tiêu Đại Nhi quả nhiên còn đang nước ngoài. Chỉ là cũng không có cùng Diệp Tử Vận cùng nhau. Mà Băng Di nhưng thật ra cư nhiên ở trong nước. Hơn nữa khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là Băng Di lúc này cư nhiên tại Thiên Hải thành phố. Đường Kim cối bỏ đi ngay lập tức đi tìm Băng Di hay hoặc giả là những người khác ý niệm trong đầu. Lúc này đây, tại thiên đạo trong tiên cảnh lại đợi nửa năm. Nửa năm này thời gian tuy rằng không giống trước bị ép vây ở bên trong hai năm khổ như vậy buồn bực. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như cũ không tính là cỡ nào tuyệt vời kinh lịch. Đây không tính là tuyệt vời nửa năm. Khiến hắn vừa ra tới sau đó thì lập tức khẩn cấp đi tìm cái kia xinh đẹp khêu gợi bạn gái. Bạn gái an ủi. Khiến thân thể hắn cùng tâm lý đều được tới rồi cực đại sung sướng. Nhưng hai ngày này nhưng cũng khiến hắn lần thứ hai kiến thức đến tiên giới mang đến vô tận phiền phức. Tiên giới ngu ngốc thực sự là vô cùng vô tận à. Đường Kim ở trong lòng cảm thán tính tâm lại sau đó, hắn cũng phải bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên rồi. Tạm thời mà nói, hắn tiếp tục tu luyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thân là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Hắn tại đồng cấp khác trong cao thủ có thể nói là vô địch. Trước đây hắn tại kim đan lúc đầu là có thể giết chết kim đan đỉnh cao thủ. Thậm chí nguyên anh kỳ cao thủ cũng bị hắn giết chết một cái. Mà khi lúc hắn tại nguyên anh kỳ trước mặt cũng có thể giữ cho không bị bại. Mà bây giờ hắn đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Đối mặt đồng dạng nguyên anh sơ kỳ, hắn hầu như có thể mưu sát đối thủ. Mà tin tưởng mặc dù là đối mặt nguyên anh đỉnh, hắn cũng giết chết đối thủ cũng không khó. Duy nhất không xác định chính là hắn có thể không lần thứ hai vượt cấp khiêu chiến phân thần kỳ cao thủ. Dù sao phân thần kỳ so sánh với nguyên anh kỳ mà nói lại cường đại rồi nhiều lắm. Đối với Đường Kim mà nói, tu vi của hắn là nguyên anh sơ kỳ hoặc là nguyên anh đỉnh, kỳ thực lực cũng không có bản chất khác nhau. Nếu là hắn tại nguyên anh sơ kỳ không thể ứng đối phân thần kỳ cao thủ, cái kia tại nguyên anh đỉnh thời gian cũng đồng dạng sẽ không pháp ứng đối. Hắn phải một hơi thở đột phá đến phân thần kỳ, thực lực mới có biến chất. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng thoáng cách đã đột phá đến phân thần kỳ. Muốn đột phá, phải mượn cao cấp hơn đan dược khác. Mà này, cũng hắn hiện tại căn bản vô pháp luyện chế ra tới. Hắn bây giờ có thể làm đấy, cũng chỉ có chờ đợi Vân Vũ Tuyết tại luyện đan tiến tới đi đột phá. Mà hắn thì tại bực này đợi trong thời gian, cùng lúc tiếp tục hắn thích nhất cuộc sống. Về phương diện khác, để bảo trụ hắn này thích cuộc sống, hắn phải đem xâm lấn tiên giới cao thủ cả đám đều giết chết. Tiên giới xuất hiện không hề nghi ngờ phá hủy Đường Kim cuộc sống quy hoạch. Hơn nữa vẫn còn khiến Vân Vũ Tuyết phải đem sở hữu tinh lực đều đặt ở luyện đan thượng. Đến lúc này nàng cũng không còn thời gian suy nghĩ biện pháp cứu trị sư phó của hắn, mà hắn sư phụ cũng chỉ có thể tiếp tục bị băng phong tại băng cung trong. Điều này làm cho Đường Kim đối với tiên giới rất không thoải mái, khó chịu đến hận không thể giết sạch tiên giới cao thủ, cướp sạch tiên giới mỹ nữ. Chỉ là với hắn mà nói, tiên giới xuất hiện rồi lại khiến hắn có một tia ánh dạng đông, một tia tìm được phụ mẫu tâm tích ánh dạng đông. Hắn chẳng bao giờ buông tha quá tìm kiếm phụ mẫu tâm tích, nhưng trên thực tế hắn rất sớm trước cũng đã vô pháp tại đây sự kiện thượng đạt được bất luận cái gì tiến triển. Đã từng hắn nghĩ phụ mẫu chính là tiên môn trung nhân. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ bắt đầu nghĩ, có thể phụ mẫu hắn cũng tới từ tiên giới. Nếu là phụ mẫu còn tại thế, nếu là phụ mẫu chính là tiên môn trung nhân, cái kia lấy hắn hiện tại danh tiếng, tiên môn có thể nói là không người không biết. Phụ mẫu hắn cũng có thể nhận được tin tức a. Có thể cha mẹ của hắn đã từng có điều cố kỵ, không dám chủ động liên hệ hắn. Vốn lấy hắn bây giờ đang ở tiên môn thế lực, cha mẹ của hắn mặc dù không dám quang minh chính đại tìm hắn, theo lý thuyết thế nào cũng có thể lén cho hắn một ít tin tức. Có thể trên thực tế, hắn nhưng cái gì cũng không được đến quá. Đường Kim không muốn tin tưởng phụ mẫu đã không ở nhân thế. Bởi vậy, hắn càng muốn tin tưởng phụ mẫu đang ở trong tiên giới. Cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ mới căn bản không biết tin tức của hắn. Có thể cũng đang bởi vì như vậy, trước đây hắn sư phụ biết rõ mình sắp tử, nhưng cũng không chịu nói ra cha mẹ của hắn tin tức. Đơn giản là hắn sư phụ biết, ngay lúc đó hắn tuy rằng đã là tiên môn trung nhân, tuy rằng năng lực đã rất cường đại, nhưng vẫn như cũ không có khả năng cùng tiên giới đối kháng. Một ngày nào đó, ta sẽ đi tiên giới đấy. Đường Kim âm thầm tự nói với mình. Để phụ mẫu, cũng vì cái kia đóa xinh đẹp hỏa mân côi, tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ mở đi trước tiên giới thông đạo, bước trên cái kia cái gọi là tiên giới. Đường Kim cảm giác mình yêu cầu kỳ thực rất đơn giản. Hắn kỳ thực thầm nghĩ cùng chính mình xinh đẹp bạn gái chỉ kết nghĩa tiểu tình nhân, các nàng cùng nhau quá hài lòng vui vẻ ngày. Thỉnh thoảng anh hùng cứu cái Mỹ, cũng có thể thuận tiện giữ gìn một chút thế giới hòa bình. Song song hắn phải tìm được phụ mẫu, cứu sống sư phụ. Chỉ nếu không có ai ngăn cản hắn làm việc này, hắn kỳ thực cũng thật là rất sở thích hòa bình nhân, sẽ không làm cái gì bạo lực chuyện tình. Đáng tiếc chính là luôn luôn có người khiến hắn không có cách nào khác an tâm quá hắn thích nhất cuộc sống. Cô gái cũng chắc chắn sẽ có nhân quấy rối, đặc biệt tiên giới, khiến vẻ đẹp của hắn hay cuộc sống luôn luôn có chút bất an ổn. Để thế giới hòa bình, để xã hội hài hòa, để sử thượng vĩ đại nhất đẹp trai Đường Kim có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống, chết tiệt tiên giới, hay là đi chết đi. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó mở mắt theo trên bãi cỏ ngồi dậy. Người cứu mạng A, mau tới nhân A, có người rơi xuống nước rồi. Có chút hốt hoảng thanh âm đột nhiên truyền đến, phá vỡ bên hồ sự yên lặng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01231. Tiểu đậu nha bản mỹ nữ chiến sĩ. Đường Kim cái kia tự do tầm mắt suốt cuộc theo cái thanh âm này tập trung tới rồi hơn 10 mét xa ngoại địa phương. Có một nữ sinh đang ở nơi ấy kinh hoàng hô to. Mà trong hồ có một nữ sinh đang ở trong hồ phịch. Vốn có cô nữ sinh này cách bờ vừa cũng không xa. Chỉ là nàng không biết là kỹ năng bơi không tốt hay là vô cùng kinh hoàng. Càng phịch ngược lại cách bờ vừa càng xa. Tiểu Nam hồ nước không tính quá sâu, nhưng muốn chết đuối nhân cũng không thành vấn đề đấy. Mắt thấy nữ sinh kia không có cách nào khác dựa vào năng lực của mình bơi về đến, Đường Kim rốt cuộc quyết định ra tay giúp một chút. Không có biện pháp, ai bảo hắn là người tốt đâu. Bất quá, Đường Kim rất nhanh liền phát hiện, gần nhất hắn thật là thời vận không đông đảo. Trước làm thứ chuyện tốt cứu cái nữ nhân, kết quả nữ nhân kia hay là chết hết. Đêm nay hắn lại dự định xuất thủ cứu cái nữ sinh. Đáng tiếc, lại có nhân nhanh hơn hắn. Chỉ nghe phù phù một tiếng, một cái nam sinh nhảy vào trong hồ. Người này không biết có phải hay không là nhảy xa hiện tướng, cư nhiên trực tiếp nhảy tới cái kia còn đang phịch nữ sinh bên cạnh. Sau đó thủ đoạn đem nàng lao ở quả đấm hoa nước, cấp tốc xu hướng bên bờ. Không được một phút đồng hồ, này nam sinh sẽ đem nữ sinh kia cấp cứu lên bờ. Đầu năm nay liên anh hùng cứu mỹ nhân đều phải cùng người đoạt A. Đường Kim ở trong lòng cảm khái một câu. Bất quá, chờ hắn nhìn rõ ràng nữ sinh dáng dấp sau đó, tâm tình nhất thời thì tốt rồi đứng lên. May là hắn không có cùng người đoạt. Cướp cứu mỹ nhân không là vấn đề. cấu xấu chính là chê cười. Vừa rơi xuống nước nữ sinh, lớn lên thật không lớn dạng. Trên thực tế chính là cái tiểu béo gái. Nhưng thật ra vừa kêu cứu chính là cái kia nữ sinh. Lớn lên coi như không tệ. Cái kia khuôn mặt chỉ so với một vũ kém như vậy một chút. Mà nếu bàn về bộ ngực cỡ lời mà nói, nàng tuyệt đối là so một vũ mạnh hơn đấy. Đương nhiên, này hạng nhất mạnh hơn một vũ thực sự nhiều lắm. Cái kia được cứu lên tiểu béo gái ôm thật chặt nam sinh kia. Một bộ dạng hận không thể lấy thân báo đáp bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Đường Kim thiếu chút nữa thì chảy xuống đồng tình nước mắt. Sau đó liền xoay người hướng bên kia đi đến. Bất luận là cái kia tiểu béo gái hay là so một vũ kém một ít chuẩn mỹ nữ, Đường Kim kỳ thực cũng không có hứng thú. Thời gian đã không còn sớm, hắn nên tìm cách địa phương đi ngủ đây. Chỉ là Đường Kim vừa đi hai bước, phía sau thì lại truyền tới phù phù một tiếng. Cùng một thời gian, Đường Kim nhạy cảm giác được một tia chân khí ba động. Đường Kim bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn về phía cái kia vừa anh hùng cứu xấu nam sinh. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa phát hiện chính mình trước cư nhiên trông nhầm rồi. Người này lại là cái người tu tiên. Đương nhiên, người này là cái rất yếu người tu tiên. Hẳn là tu luyện không bao lâu. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn vừa cư nhiên cũng không còn phát hiện chuyện này. Mà giờ khắc này, vì lão huyên này rốt cuộc bắt đầu chân chính anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Bởi vì vừa rớt xuống nước đấy, chính là trước cái kia kêu cứu nữ sinh. Thấy vị này vừa mới bắt đầu tu tiên lão huyên lần thứ hai nhảy xuống hồ, nhanh chóng đem cái kia nữ sinh xinh đẹp cứu lên. Sau đó nói là tống nàng về ký túc xá. Ôm nàng thì chạy vội đứng lên. Về phần cái kia tiểu béo gái, tất bị vị lão huyên này quên tại bên hồ. Trong lúc nhất thời, Đường Kim không khỏi cảm khái. Này bản thân có tiền đồ a. Bởi vì cái gọi là không có cơ hội thì sáng tạo cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội không phải tùy thời đều có. Nhưng nếu như muốn tận lực đi sáng tạo loại cơ hội này, vậy cũng không khó. Này không, vừa cái kia bản thân chính là làm điểm tay chân, đem cái kia nữ sinh xinh đẹp làm vào trong hồ. Sau đó hắn sẽ đem nàng cấp cứu bắt đầu. Ngô, nói không chừng cô nữ sinh này đợi lát nữa tựu lấy thân tương cho phép. Thân là một cái thích tán gái vĩ đại nam nhân, Đường Kim nghĩ phá hư người khác tán gái là kiện không đạo đức chuyện tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nọ không có phao hắn gái. Nữ sinh kia tuy rằng coi như xinh đẹp, nhưng vẫn còn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Này đây Đường Kim tự nhiên sẽ không đi quản chuyện này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Ngươi đứng lại. Thanh âm này nghe nhút nhát e lệ đấy, nhưng lại làm cho một loại có chút kiên quyết cảm giác. Mà để cho Đường Kim kinh ngạc chính là thanh âm này với hắn mà nói quá quen thuộc. Bởi vì cái kia lại là tiểu đậu nha thanh âm. Đường Kim theo tiếng nhìn lại, tuy rằng sắc trời rất đen, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ngay mấy trăm mét ngoại, một cái tóc dài bồng bềnh nữ hài chặn vừa nam sinh kia lối đi. Cái kia phiêu giật tóc dài, cái kia xinh đẹp mắt to, còn có cái kia hơi có vẻ nhỏ bé và yếu ớt tư thái, nhìn qua như vậy quen thuộc và có một tia xa lạ. Không hề nghi ngờ, đó chính là tiểu đậu nha. Chỉ là nửa năm không gặp, tiểu đậu nha biến hóa cũng có chút rõ ràng. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng đã trở thành người tu tiên nguyên nhân. Ngược lại chính là nàng lại cao lớn một ít. Đương nhiên, nàng hiện tại vẫn như cũ không tính là cao, đại khái một thước sáu ngũ bộ dạng. Nhưng đối với nữ hài tử mà nói, cái này thân cao cũng tuyệt đối không tính là thấp rồi. Dù sao, không thể nhận cầu mỗi người nữ sinh đều có người mẫu thân cao đi. Mặc dù đã là người tu tiên, nhưng tiểu đậu nha làm cho cảm giác vẫn là kiều kiều sợ hãi đấy. Này không, hiện tại nàng tuy rằng gan lớn ngăn cản nam sinh kia lối đi, nhưng trên mặt biểu tình vẫn như cũ làm cho một loại nhút nhát e lệ cảm giác. Động vừa nhìn tựa hồ là tại sợ đâu. Tiểu đậu nha cũng không có phát hiện đường kim. Lấy đường kim tu vi hiện tại, đã có thể hoàn toàn ẩn nấp thực lực của chính mình. Trên thực tế, hiện tại đường kim chỉ muốn tận lực ẩn nấp. Người khác căn bản là vô pháp phát hiện hắn là người tu tiên. Đương nhiên, nếu là tu vi của người khác cao hơn hắn lời mà nói, vậy cũng có thể sẽ nhìn thấu hắn ngụy trang rồi. Đường kim cũng không có lập tức quá khứ hỗ trợ. Tiểu đậu nha vẫn tương đối nhát gan. Hiện tại nàng khó có được chủ động tìm người phiền phức. Hơn nữa thực lực của nàng rõ ràng càng mạnh. Hắn tự nhiên là không cần phải quá khứ. Chỉ bất quá, lúc này, hắn cũng sẽ không rời khỏi. Hắn lúc này cũng có chút hứng thú muốn biết. Tiểu đậu nha tại sao phải tìm cái này theo hắn tán gái kỳ thực rất có tiền đồ tên phiền phức đâu. Tiếu Ngọc Đình, ngươi làm cái gì? Ta là tại cứu người. Nam sinh kia lúc này đã ngừng lại. Trong giọng nói hơi có chút tức giận bộ dạng. Mà rất hiển nhiên, hắn và tiểu đậu nha cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi không nên gạt người rồi. Ta biết ngươi chính là dùng loại phương pháp này lừa gạt nữ sinh. Nàng nhất định là bị ngươi cho tới trong hồ đi đấy. Loại người như ngươi thủ đoạn đã dùng qua rất nhiều lần rồi. Đừng cho là ta không biết. Tiểu đậu nha hóa thân tại chính nghĩa mỹ nữ chiến sĩ. Nghĩa tránh tử nghiêm trách cứ nam sinh kia. Ta đã cảnh cáo ngươi nhiều lần. Ngươi rõ ràng còn là không biết hối cải. Ta hiện muộn nhất định phải đem ngươi bắt lại giao cho cảnh sát. Tiếu Ngọc Đình, ngươi đây là ngậm máu phun người, ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi. Nam sinh kia có chút buồn bực. Sau đó sẽ đem trong lòng nữ sinh hướng tiểu đậu nha trước mặt nhất tống. Ngươi nếu không tin, vậy thì phiền phức ngươi đem nàng đưa về ký túc xá. Như vậy tổng không thành vấn đề đi à nha. Ta sẽ tống nàng về ký túc xá đấy, bất quá ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tin tưởng ngươi không phải gạt tử. Tiểu đậu nha thân thủ phải đi tiếp cái kia nữ sinh xinh đẹp. Thình thịch, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Ngay tiểu đậu nha tiếp nhận nữ sinh cái kia trong nháy mắt. Nam sinh kia trong tay một viên bạch sắc hạt châu đột nhiên nổ bung. Hóa thành vô số bạch sắc bột phấn. Trong nháy mắt đem tiểu đậu nha cùng nữ sinh kia đều bao phủ trong đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01232. Hình như đánh chết người rồi. Biến cố bất thình lình này hiển nhiên ngoài tiểu đậu nha dự liệu. Nàng vội vàng ôm nữ sinh kia thiểm hướng một bên, song song ngừng thở. Nhưng mà phản ứng của nàng tuy rằng coi như nhanh, nhưng đúng là vẫn còn đã muộn một điểm. Cái kia bạch sắc bột phấn hay là bị nàng hút một ít đến trong bụng. Bạch sắc bột phấn vừa hít vào trong miệng, tiểu đậu nha liền cảm giác đầu hơi nhất hôn mê. Thân thể cũng không cấm lay động rồi một chút. Nàng vội vàng lại đi lui về phía sau rồi hơn mấy chục thước. Sau đó từng ngụm hấp khí. Tựa hồ muốn hóa tan một chút có độc bột phấn mang đến thương tổn. Tiếu Ngọc Đình, ta nhẫn ngươi đã lâu rồi, đêm nay, ngươi cho là ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Nam sinh kia cũng không có đuổi theo. Chỉ là có chút đắc ý nhìn tiểu đậu nha. Thanh âm cũng không lớn. Tựa hồ có chút lo lắng bị người khác nghe. Đây là sư phụ ta đặc chế độc dược. Bất luận kẻ nào chỉ muốn hút vào một điểm, sẽ toàn thân mềm yếu vô lực. 10 giây đồng hồ sau đó, ngươi sẽ triệt để phát tác. Hiện tại, ngươi có thể cho mình đếm ngược lúc rồi. Ha ha ha ha. Nam sinh kia có chút cười đắc ý lên. Chỉ là tiếng cười không lớn. Này đè nén tiếng cười. Nghe có như vậy điểm cổ quái. Nhưng một giây sau, này nam sinh thì cười không nổi rồi. Bởi vì mỹ nữ chiến sĩ tiểu đậu nha bão nổi rồi. Nàng muốn đại biểu đường tinh ca nghiêm phạt cái này không biết xấu hổ tên. Chỉ thấy tiểu đậu nha đột nhiên đem trong tay nữ sinh ném xuống đất. Sau đó thì đánh về phía này cái nam sinh. Nho nhỏ bàn tay liên tiếp đánh ra mấy trường. toàn bộ bắt chuyện hướng nam sinh kia bộ vị yếu hại. Tiểu đậu nha rất nhát gan, cũng thành thật, nhưng nàng cũng rất thông minh. Vị này thông minh mỹ nữ chiến sĩ phát hiện mình sau khi trúng độc. Lập tức thì tính toán ra nàng phải tại vài giây đồng hồ trong vòng giải quyết đối thủ. Cho nên nàng lập tức thì động thủ. Mặc dù tiểu đậu nha đã trúng độc, mặc dù nàng hiện tại cũng chỉ là luyện khí kỳ người tu tiên, nhưng so sánh với cái kia vừa mới bắt đầu tu luyện nam sinh mà nói, nàng vẫn như cũ rất cường đại. Vì vậy, nam sinh kia không hề lo lắng trúng chiêu rồi, cũng nữa cười không nổi rồi. Bởi vì tiểu đậu nha một trường phách trúng đầu của hắn, đồng thời còn một trường phách trúng trái tim của hắn bộ vị. Ách, nam sinh kia phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Sau đó hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, khí tức đều không có, nôn. Tiểu đậu nha đột nhiên ré vào bên hồ chảy như điên đứng lên. Cái kia gương mặt xinh đẹp lúc này cũng trắng bệt đấy. Nhưng không phải bởi vì trúng độc, mà là đây là nàng lần đầu tiên sát nhân. Thân là người tu tiên, nàng liếc thấy đi ra nàng vừa đem người cấp đánh chết. Mà này kỳ thực chính là nàng muốn kết quả. Bởi vì tại nàng đã trúng độc dưới tình huống, chỉ có triệt để đánh chết địch nhân, mới có thể để cho chính mình chân chính an toàn. Luôn luôn người nhát gan tiểu đậu nha, đây thật ra là lần đầu tiên chân chính cùng người động thủ. Mà này lần đầu tiên động thủ, nàng sẽ đem nhân cấp đánh chết. Điều này làm cho nàng đúng là vẫn còn gánh không được. Giống như là trong tiểu thuyết rất nhiều người lần đầu tiên sát nhân đều phải nôn như nhau. Nàng thực sự tại nơi chảy như điên, liên vị toan đều nhổ ra rồi. Tiểu đậu nha cũng không biết chính mình ói ra bao lâu. Nói chung nàng qua đã lâu mới tính miễn cưỡng khôi phục lại. Tới lúc này, nàng nhưng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Độc dược thế nào còn không có phát tác đâu. Tiểu đậu nha vô ý thức nhìn về phía nam sinh kia thi thể, sau đó chính là trợn mắt há hốc mồm, thi thể đâu? Thế nào không gặp rồi hả? Lại vừa quay đầu, tiểu đậu nha nhìn về phía nữ sinh kia. Nữ sinh cũng không thấy rồi. Nhưng nàng lần này cũng có chút kinh hỉ nhượng rồi một câu. Đường tinh ca. Nữ sinh tiêu thất, nhưng này nữ sinh vốn là vị trí, nhưng thêm một người, chính thị đường kim. Đến uống nước, xúc xúc cái miệng. Đường kim cười cười, tiện tay ném cho tiểu đậu nha một lọ nước khoáng. Cảm ơn đường tinh ca. Tiểu đậu nha tiếp được nước khoáng, sau đó bắt đầu xúc miệng. Thẳng đến một lọ nước khoáng toàn bộ dùng hết, nàng mới ngừng lại được. Tới lúc này, tiểu đậu nha mới đi đến đường kim trước mặt. Có chút xấu hổ còn có chút bất an bộ dạng nhỏ giọng hỏi. Đường tinh ca, ngươi chừng nào thì tới ạ? Sự tình vừa rồi, ta đều thấy được. Đường kim lắc đầu, tiểu đậu nha, ngươi hay là quá thành thật rồi, cho nên ngươi mới có thể bị người kia lừa gạt. Cái kia hắn vốn có nghĩ rất có tiền đồ tên. Cư nhiên đối với tiểu đậu nha dùng độc dược. Mà ở trong nháy mắt đó, có tiền đồ tên cũng đã không có bất luận cái gì tiền đồ. Tại đường kim trong mắt, cái kia đã là một người chết. Bất quá, lúc đó đường kim nhưng không có ra tay giúp đỡ. Hắn đương nhiên tới kịp ra tay giúp đỡ. Chỉ là, hắn biết tiểu đậu nha luôn luôn nhát gan. Cho nên, hắn hay là muốn cho nàng một cách một mình đối mặt cơ hội. Mà tiểu đậu nha biểu hiện, nhưng cũng kỳ thực không để cho hắn thất vọng. Mặc dù tiểu đậu nha vừa nôn được khóc như mưa đấy, nhưng đối với nàng mà nói, đây cũng là một lần thật lớn đột phá. Hắn tin tưởng, tiếp theo tiểu đậu nha gặp lại đến cùng loại địch nhân lúc, nàng ứng đối đứng lên sẽ dễ dàng một ít. Đường tinh ca, ta vừa hình như đánh chết người rồi. Tiểu đậu nha có vẻ có chút thấp thỏm. Không quan hệ, ta đã xử lý tốt. Đường kim an ủi tiểu đậu nha một câu. Đi thôi, chúng ta đổi lại địa phương. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi một chút. Thế giới này đã càng ngày càng không an toàn. Đường kim nghĩ, chính mình có cần phải khiến tiểu đậu nha biết nhiều hơn một ít tiên môn cùng tiên giới chuyện tình rồi. N. Tiểu Đậu Nha mặc dù có chút bất an, nhưng nàng trước sau như một tín nhiệm Đường Kim. Này đây nàng không nói hai lời, hãy theo Đường Kim rời khỏi. Nhưng hai người mới đi ra vài mét xa, một cái buồn rười rượi thanh âm liền từ tiền phương truyền đến, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Theo cái thanh âm này, hai người tiền phương hơn 10 thước chỗ, xuất hiện một cái hắc y nam tử. Nam tử này hình dung khô gầy, thoạt nhìn 50-60 tuổi bộ dạng. Hắn quét bốn phía liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào Tiểu Đậu Nha trên người. Trong mắt hiện lên một tia dị dạng quang thải. Sau đó tiếp tục hỏi, Tiểu Nha đầu, ngươi đem đồ đệ của ta làm chạy đi đâu rồi hả? Ta không biết ngươi đồ đệ là ai. Tiểu Đậu Nha vô ý thức đến gần rồi Đường Kim một ít, cố lấy dũng khí nói rằng, không biết. Hắc Y Nam tử hừ lạnh một tiếng, Tiểu Nha đầu, chớ cùng lão phu ra vẻ. Ta biết đồ đệ của ta vừa ở chỗ này. Hiện tại, hắn không gặp rồi. Mà ở trong đó chỉ có một người tu tiên. Chứ ngươi ra, không có những người khác có thể làm cho hắn mất tích. Hiện tại, ngươi hay nhất lão thật thật đem hắn tâm tích nói cho ta biết. Bằng không, đêm nay có ngươi Tiểu Nha đầu này dễ chịu đấy. Tại nơi này Hắc Y Nam tử trong mắt, Đường Kim tự nhiên chính là người thường. Hiển nhiên, Đường Kim hiện tại ẩn nấp tu vi rất thành công. Ngược lại là Tiểu Đậu Nha trong lòng rất kỳ quái. Người này làm sao lại không tìm Đường Tinh Ca đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Đường Tinh Ca tương đối đẹp trai? Ngươi muốn tìm ngươi đồ đệ? Đường Kim cũng tại lúc này nói chuyện. Ta biết ngươi đồ đệ ở đâu. Ngươi nếu là có thể đáp ứng ta một cách điều kiện, ta đã giúp ngươi tìm được đồ đệ. Tiểu tử, chỉ bằng loại người như ngươi con kiến hôi, không có tư cách theo ta đàm điều kiện. Hắc Y Nam tử lạnh lùng nhìn Đường Kim liếc mắt. Tầm mắt lập tức một lần nữa rơi vào Tiểu Đậu Nha trên người. Tiểu Nha đầu, ngươi đã trúng rồi của ta độc. Nếu là ngươi không nói ra đồ đệ của ta tâm tích, tối đa 3 phút, ngươi sẽ độc dậy thì vong. Hiện tại, ngươi cảm giác được ngột ngạt khó thở sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01233. Còn muốn tìm được ngươi rồi đồ đệ sao? Tiểu Đậu Nha chớp chớp xinh đẹp mắt to, vẻ mặt mê hoặc bộ dạng, không có loại cảm giác này a. Lúc này Tiểu Đậu Nha thật sự có chút mơ hồ, thế nào nàng lại trúng độc sao? Trước cái kia lừa đảo nói nàng trúng độc, có thể nàng cối hào hào đấy. Hiện tại lão đầu này tựa hồ là cái kia lừa đảo sư phó, cũng nói nàng trúng độc. Có thể nàng hay là cảm giác hào hào đấy. Chẳng lẽ lại này một đôi thầy trò, kỳ thực đều là lừa đảo. Hắc Y Nam tử sắc mặt biến hóa. Mà đúng lúc này, Đường Kim mở miệng nói rằng, lão gia này, ngươi cảm giác được ngột ngạt khó thở sao? Tiểu tử, cấp lão phu câm miệng, ở đây đối với ngươi nói tư cách. Hắc Y Nam tử hướng Đường Kim phẫn nộ quát. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn liền đột nhiên cảm giác một trận ngực buồn bực, đồng thời còn có loại hô hấp không đến cảm giác. Hắn vội vàng kiểm tra rồi một chút trạng huống thân thể của mình. Sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao có thể? Muốn hỏi ta làm sao có thể cho ngươi hạ độc sao? Đường Kim trong giọng nói có rõ ràng chẳng đáng. Tại ta này đệ nhất độc vương trước mặt, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ dùng độc. Thực sự là múa rìu qua mắt thợ, không biết sống chết. Tiểu tử, chớ cùng ta kiêu ngạo, lão phu trước bóp chết ngươi. Hắc Y Nam tử dị thường phẫn nộ, đột nhiên như một con chim lớn bay nhào hướng Đường Kim. Tựa hồ nghĩ tại độc phát trước tiên đem Đường Kim giết chết. Cùng loại thủ đoạn, không lâu Tiểu Đậu Nha dùng qua. Hơn nữa nàng vẫn còn thành công rồi, đem cái kia hạ độc lừa đảo cấp giết chết. Đáng tiếc đấy, hiện tại cái này lão lừa đảo dùng đồng dạng thủ đoạn để đối phó Đường Kim. Nhưng nhất định là muốn thất bại đấy. Này lừa đảo lão đầu hóa thân thành một con hắc điểu trong nháy mắt bay đến Đường Kim trước mặt. Sau đó, hắn không thể động. Bởi vì đường kim chỉ là khẽ vươn tay, thì chuẩn xác nhéo ở rồi cổ họng của hắn, khiến hắn cũng nữa không có cách nào khác nhúc nhích. Ta chỉ muốn niết phá cổ họng của ngươi. Ngươi là có thể nhìn thấy ngươi đồ đệ rồi. Hiện tại, ngươi còn muốn tìm được ngươi rồi đồ đệ sao? Đường kim không nhanh không chậm mà hỏi. Ngô, ngô, hắc y nam tử muốn nói cái gì? Đáng tiếc cũng một chữ cũng không cách nào nói ra. Hắn sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Trong mắt càng xuất hiện rõ ràng sợ hãi vẻ mặt. Trước đây, hắn căn bản là không có đem đường kim để vào mắt, cho rằng đường kim chỉ là phổ thông con người. Mặc dù hắn sau khi trúng độc, cũng vẫn như cũ không cảm thấy đường kim là người tu tiên. Cho tới bây giờ, làm đường kim dễ dàng thì nhéo ở cổ họng của hắn, khiến hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng thời gian. Hắn mới ý thức tới, hắn sở dĩ vẫn cho là đối phương căn bản không phải người tu tiên, chính là bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đường kim lúc này đây cũng không có lập tức bóp chết này khô gầy lão đầu. Hắn tay kia kéo lại tiểu đậu nha. Sau đó một cái thuấn di, mang theo tiểu đậu nha cùng này khô gầy lão đầu song song tiêu thất. Đi tới cái kia đường kim phòng bếp, buông ra tiểu đậu nha đồng thời. Đường kim tay kia cũng thoáng nới lỏng một chút. Lần thứ hai hỏi. Lão gia này, hiện tại, ngươi còn muốn tới tìm ngươi đồ để sao? Không, không, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Khô gầy lão đầu lập tức cầu xin đứng lên, một bộ dạng nhát gan sợ phiền phức bộ dạng. Thực sự là người nhát gan, bất quá, ta thì thích ngươi nhát gan như vậy vượt. Đường kim ngáp một cái, muốn mạng sống rất đơn giản, đem ngươi biết rõ tất cả sự tình đều nói cho ta biết. Vâng, là tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn. Này khô gầy lão đầu hoàn toàn không có một người nào người tu tiên phong phạm. Giờ khắc này, càng giống là cái hèn mọn nô bộc. Mà rất nhanh đường kim liền biết, lão nhân này thực sự đến từ tiên giới. Mà hắn tại tiên giới địa vị, kỳ thực cũng thực sự là thấp đến đáng thương. Điều này cũng làm cho đường kim bắt đầu ý thức được. Hiện tại những thứ này tại phàm giới huyên đang sôi nổi người tu tiên, kỳ thực thường thường chính là tại tiên giới trôi qua tương đương không như ý đấy. Chính vì hắn môn tại tiên giới trôi qua không như ý, đi tới phàm giới sau đó, bọn họ phát hiện mình có thể làm mưa làm gió, liền bắt đầu muốn làm gì thì làm không chút kiêng kỵ. Ngược lại là tiên giới này chân chính có chút bản lĩnh hơn nữa, trước tại tiên giới hỗn được cũng đều tốt đấy. Hiện tại đảo chưa từng động tính gì. Chí ít, những người đó mục tiêu sẽ không đặt tại phàm giới người thường trên người. Phỏng chừng hiện tại cũng tại nỗ lực chinh phục tiên môn đâu. Từ nơi này lão đầu trong miệng, đường kim cũng không có được bao nhiêu hữu dụng tư liệu. Duy nhất đối với hắn hữu dụng đấy, thì ra là hắn lại đã biết một cách đi trước tiên giới mới nhập khẩu. Bất quá, ở trong quá trình này, tiểu đậu nha cũng một mực bên cạnh nghe. Thật ra khiến tiểu đậu nha đối với tiên giới có một chút hiểu. Nay đối với tiểu đậu nha mà nói, nhưng thật ra có chút chỗ tốt. Đường kim tự nhiên sẽ không thực sự buông tha lão đầu này. Chờ lão nhân này đem biết rõ chuyện tình đều nói sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp đem lão nhân này đưa đi cùng đồ đệ của hắn gặp gỡ rồi. Đối với cái này chút tiên giới đồ bỏ đi, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình đấy. Hắn cũng không còn hứng thú ở lại loại này đồ rác rưởi giúp mình làm việc, cho nên trực tiếp giết chết mới là chính đạo. Tiểu đậu nha, hiện tại rất nhiều như vậy tiên giới người tu tiên đi tới chúng ta thế giới này, bọn họ phần lớn so ngươi muốn lợi hại, cho nên lần sau ngươi nếu là vẫn còn gặp phải người như vậy, hay nhất lập tức dùng máy cầu cứu hướng ta cầu cứu, không thể giống như đêm nay như vậy. Như vậy thì đã quá muộn điểm. Xử lý sạch lão nhân kia sau đó, đường kim có chút chỉnh trọng dặn tiểu đậu nha. Tiểu đậu nha gật đầu, đã biết, đường tinh ca, ta lần sau sẽ không như vậy á. Còn có, lần sau gặp phải như vậy làm bộ anh hùng cứu mỹ nhân tên, ngươi cũng không muốn đứng ra, nói cho ta biết là được. Đường Kim còn nói thêm, tận lực đừng cho người khác biết ngươi là người tu tiên, như vậy ngươi hội an toàn hơn một điểm. N. Tiểu Đậu Nha tiếp tục gật đầu. Nàng đối với Đường Kim vẫn luôn là như vậy. Đường Kim nói cái gì nàng đều phải nghe. Phỏng chừng Đường Kim đem nàng bán đi nàng đều phải đi cấp đối phương đàm giá. Đã muộn, ngươi trước đi ngủ đi. Đường Kim nói cũng ngáp một cái, hiện tại xác thực đã muộn, đã là trời vừa rạng sáng hơn đâu. Tiểu Đậu Nha lần thứ hai gật đầu. Sau đó thì vào phòng ngủ ngủ. Ở đây gian phòng rất nhiều. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên ngủ ở chỗ này. Nhưng thật ra chút nào cũng không còn nghĩ có cái gì. Mà Đường Kim đồng dạng không cảm thấy có gì không đúng. Hắn khác tìm cái gian phòng. Ngã xuống giường hãy tiến vào rồi mộng đẹp. Mặc dù ngủ được đã khuya. Nhưng sáng ngày thứ hai. Đường Kim hay là rất sớm đã rời giường. Tiểu Đậu Nha cũng thức dậy rất sớm. Trả lại cho Đường Kim làm bữa sáng. Bất quá. Hai người ăn xong bữa sáng sau đó. Tiểu Đậu Nha trước hết đi rời khỏi đi trong trường học. Nàng vẫn luôn là tốt học sinh. Mặc dù tới rồi đại học cũng không ngoại lệ. Tiểu Đậu Nha sau khi rời đi. Đường Kim liền chủ động cấp Kiều An An gọi điện thoại. Hắn có chút lo lắng nàng nơi ấy cũng gặp phải tiên giới người tu tiên và vân vân. Bất quá. Điện thoại chuyển được sau đó. Kiều An An liền nói cho hắn biết cùng người tu tiên không có quan hệ gì. Chỉ là trong nhà nàng một sự tình. Kiều An An lại đi y viện đi làm. Đường Kim tự nhiên cũng sẽ không đi tìm nàng. Suy nghĩ một chút. Hắn đúng là vẫn còn một cái thuấn di đi tới kinh thành. Hắn dự định đi trước dụ dỗ một chút Hiểu Hiểu nha đầu kia. Sau đó cùng ngốc nữ chào hỏi. Cảnh cáo của ngươi số 4 tiểu lão bà gặp nạn. Nàng hiện nay vị trí là Đường Kim vừa thuấn di đến Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất. Mobifone liền kịch liệt chấn động lên. Hiểu Hiểu cái kia động nhân thanh âm cũng tùy theo vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01234. Nguyệt Minh Lung. Số 4 tiểu lão bà. Đường Kim sườn sốt như vậy một hồi. Vì vậy cái gọi là số 4 tiểu lão bà. Kỳ thực hắn căn bản là không nhận ra. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Thì ra là gặp qua như vậy một lần. Chính là cái cùng Hiểu Hiểu lớn lên giống nhau như đúc nhưng vóc người so với Hiểu Hiểu được rồi không biết bao nhiêu bội váy đen mỹ nữ. Trước đây băng tuyết liên cái kia tiểu băng nguyên tìm hắn nhiều đã muốn một khối đồng hồ đeo tay. Cũng đúng như hắn sở liệu. Này nguyên đồng hồ đeo tay bị cái kia váy đen mỹ nữ cấp mang lên trên. Sau đó dựa theo thân phận khóa lại trước sau trình tự. Cái này vốn có cùng Đường Kim nửa điểm quan hệ cũng không có váy đen mỹ nữ. Cứ như vậy tại Hiểu Hiểu hồ đồ dưới đã trở thành Đường Kim số 4 tiểu lão bà. Tiểu nha đầu, ngươi cái kia không biết là tỷ tỷ hay là muội muội gặp phải phiền phức, ta đi trước nhìn tình huống. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó liền trực tiếp một cái thuấn di tiêu thất. Mặc dù đến bây giờ còn không biết cái kia váy đen mỹ nữ rốt cuộc là ai. Nhưng này váy đen mỹ nữ rõ ràng cùng băng tuyết liên quan hệ mật thiết. Hơn nữa hẳn là cùng Hiểu Hiểu cũng có chút quan hệ. Bất luận là nơi tiểu băng nguyên trên mặt mũi hay là Hiểu Hiểu nha đầu kia phân thượng. Hắn cũng phải đi giúp hạ bận rộn. Mà là trọng yếu hơn là. Cái kia thật là cái đại mỹ nữ. Một cái thiên hương quốc sắc tuyệt đại vưu vật. Mặc dù chỉ thấy quá một lần. Kỳ thực hắn đối với cái kia váy đen mỹ nữ vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Mỹ nữ như vậy gặp nạn. Chính thì anh hùng cứu mỹ nhân tốt thời cơ. Hành động một cái tận sức tại tán gái sự nghiệp vĩ đại đẹp trai. Cơ hội tốt như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Tại một mảnh mang mang nguyên thủy trong rừng rậm. Có một mảnh trên bản đồ chẳng bao giờ đánh dấu quá núi non. Này phiến núi non thậm chí núi non xung quanh khu vực. Bí mật bị một ít người coi là hoa hạ bách mộ đại. Bởi vì bất luận là chim bay cá nhảy hay hoặc giả là hiện đại hóa máy bay các loại đồ vật. Một ngày lại tới đây. Sẽ thần bí mất tích. Mà người thường nếu là lại tới đây. Cũng hơn nửa hồi mất tích. thỉnh thoảng có như vậy mấy cái vận khí tốt một ít đấy. Lại đột nhiên đắc hôn mê. Sau đó tại cách xa ở ngoài ngàn dặm địa phương tỉnh lại. Người này một ít dấu tích tới khu vực. Cũng tiên môn thánh địa. Tại tiên môn địa đồ bên trong. Cái chỗ này cũng không nhưng nổi danh. Hơn nữa danh tiếng hiền hách. Ở đây bị mệnh danh là thiên đạo núi non. Bởi vì nơi này chính là thiên đạo môn chỗ địa phương. Thân là tiên môn đại phái đệ nhất. Thiên đạo môn tuyệt đối làm được rất tốt tiên môn thánh địa ca ngợi. Bất quá. Ở đây sở dĩ bị gọi tiên môn thánh địa. Còn không gần bởi vì thiên đạo môn nguyên nhân. Bởi vì. Tại đây khu vực trong. Vẫn còn đóng quân đi tiên môn là tối trọng yếu cơ cấu. Trưởng lão hội. Quản lý đi toàn bộ tiên môn trưởng lão hội. Cũng tỏa lạc tại thiên đạo núi non trong. Cùng thiên đạo môn cách xa nhau không được trăm dặm. Đối với người tu tiên mà nói, này đoạn khoảng cách, nhưng thật ra là tương đương gần khoảng cách. Nói cách khác, một ngày trưởng lão hội chuyện gì phát sinh, thiên đạo môn bên kia lập tức là có thể biết được, cũng đồng dạng có thể lập tức tới rồi cứu viện. Đương nhiên, trưởng lão hội trên mặt bàn thực lực, trên thực tế nhưng cũng không thể so thiên đạo môn yếu bao nhiêu. Chính vì trưởng lão trong đủ nguyên anh cao thủ, xuống thuộc chấp pháp điện cũng là cao thủ nhiều như mây. Bất quá này dù sao chỉ là trên mặt bàn thực lực, bởi vì trưởng lão hội dù sao chỉ là tiên môn liên hợp quản lý tổ chức, cũng không phải một cái chân chính môn phái. Những thực lực này cũng không thể chân chính vận thành một đoàn. Đã từng trưởng lão hội tại tiên môn có chí cao vô thượng địa vị, nhưng hiện tại trưởng lão hội đã sanh nghĩa. Trước đây Đường Kim hoàn toàn không để vào mắt trưởng lão hội. Cuối trưởng lão hội ngược lại khuất phục. Khi đó để trưởng lão hội uy tín giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ, theo tiên giới cao thủ xâm lấn, cái gọi là trưởng lão hội, tự nhiên càng không đáng giá nhắc tới. Cho đến ngày nay, trưởng lão hội tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng trên thực tế, chỉ sợ đã không có vài người chân chính lưu ý trưởng lão hội rồi. Lúc sáng sớm, trưởng lão điện có chút an tĩnh. Cái gọi là trưởng lão điện, kỳ thực chính là một tòa bằng gỗ kết cấu đại điện. Chính là trưởng lão hội thương nghị chuyện trọng yếu địa phương. Chỉ bất quá, hiện tại trưởng lão điện cũng không có một bóng người. Nhưng thật ra trưởng lão sau điện mặt một tòa trong viện, tương đối mà nói có chút náo nhiệt. Trưởng lão sau điện mặt có cửu đống tương đối độc lập sân. Này cửu đống sân chính là chính vị trưởng lão nơi ở. Lúc này cái khác sân tựa hồ cũng rất an tĩnh. Chỉ có đến từ băng cung cái vị kia trưởng lão chỗ sân hơn mười mấy nhân. Xin hỏi Nguyệt cung chủ có ở đây không? Tại hạ thông thiên các kỳ liên thiên có việc cầu kiến cung chủ. Nói chính là một người trung niên nam tử. Thoạt nhìn cũng là đám người kia trong đi đầu người. Bởi vì hắn hiện tại đứng ở nơi này đoàn người phía trước nhất. Băng cung vẫn suốt cuộc tương đối thần bí tồn tại. Hai vị cung chủ một sáng một tối. Cộng thêm hai vị đệ tử. Toàn bộ băng cung mới bốn người. Mà bốn người này đều là lụa mỏng che mặt. Toàn bộ tiên môn. Chân chính gặp qua băng cung cung chủ cùng băng cung đệ tử chân diện mục rất ít không có mấy. Mà bây giờ tiên môn. Càng không có vài người gặp qua vị này Nguyệt cung chủ. Hiện nay băng cung tối phủ nổi danh tự nhiên là Hàn Băng. Vị này bị một ít nhân vinh dự tiên môn để nhất mỹ nữ băng cung đứng đầu. Tuy rằng luôn luôn một bộ dạng cử người ngoài ngàn dặm tình hình. Nhưng nàng tốt xấu rốt cuộc bình thường xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong. Về phần một vị khác cung chủ. Nhưng trường kỳ giấu ở chỗ tối. Trên cơ bản không lộ diện. Mặc dù vị này cung chủ trường kỳ dừng lại ở trưởng lão hội. Nhưng mặc dù là trưởng lão hội những người này. Đối với nàng rất hiểu rõ cũng tương đương rất ít. Bọn họ chỉ biết là nàng gọi Nguyệt Minh Lung. Mà nàng thì người cũng như tên. Vẫn làm cho một loại mông lung cảm giác. Nguyệt Minh Lung có một cổ quái. Chưa bao giờ sẽ ở ban ngày xuất hiện. Đương nhiên. Trên thực tế. Nàng tại buổi tối cũng cơ bản sẽ không rời khỏi chính mình sân. Mà trưởng lão hội nếu như có chuyện tình cần trưng cầu ý kiến của nàng, cũng thông thường đều là phái người tới nơi này hỏi. Hơn nữa sẽ chọn tại buổi tối. Cũng đang bởi vì như vậy, hiện tại Kỳ Liên Thiên nhìn như bình thường cầu kiến, ngữ khí cũng có chút khách khí. Nhưng hắn biết rất rõ ràng Nguyệt Minh Lung ban ngày chưa bao giờ gặp bất luận kẻ nào. Nhưng không nên cầu kiến. Đây đã là một loại nói rõ khiêu khích. Kỳ Liên Thiên cũng là trưởng lão hội cửu đại trưởng lão một trong. Hắn tự nhiên minh bạch Nguyệt Mông Lung cho tới nay tác phong. Mà bây giờ, hắn mang theo nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác lựa chọn ban ngày tới cửa. Hơn nữa còn là sáng sớm. Tựa hồ chính là cố ý chờ buổi tối quá khứ. Nếu như nói đây không phải khiêu khích, vậy hắn chính là đầu óc nước vào rồi. Cút! Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra. Trong phòng Nguyệt Minh Lung hiển nhiên là bị làm tức giận. Mà nàng cũng xác thực có tư cách này khiến Kỳ Liên Thiên lăn. Băng cung tuy rằng nhân số ít được thương cảm, nhưng băng cung cường đại, cũng tiên môn công nhận. Thông thiên các như vậy môn phái, tại băng cung trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nguyệt cung chủ, kỳ nào đó xác thực có chuyện quan trọng với ngươi thương lượng. Nếu là ngươi không muốn đi ra gặp lại, ta đợi chỉ có thể chính mình tiến vào. Kỳ Liên Thiên tuy rằng bị chửi cũng tuyệt không sinh khí, chỉ là không chút hoang mang tiếp tục nói. Kỳ Liên Thiên, ngươi có phải hay không muốn chết? Cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lần thứ hai truyền ra, mang theo rõ ràng giận dỗi. Nguyệt cung chủ, ta chỉ là muốn thấy ngươi một mặt mà thôi. Kỳ Liên Thiên không nhanh không chậm nói, bất quá, ta nghĩ biết đến là, ngươi thật là Nguyệt cung chủ sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01235. Vận mệnh của các ngươi từ lâu đã định trước. Kỳ Liên Thiên, một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, lập tức cút ra ngoài, bằng không tử. Càng thêm âm thanh lạnh như băng từ bên trong truyền tới. Một cổ như có như không sát khí, đã ở đột nhiên giữa đêm trong viện mọi người bao phủ. Có như vậy vài người, trong lòng càng hơi cảm giác được một tia hàn ý. Nếu như ngươi thật là Nguyệt cung chủ, ta tự nhiên sẽ đi, đáng tiếc, ngươi không phải. Kỳ Liên Thiên trên mặt nhưng ngược lại lộ ra dáng tươi cười, ta nếu không có đoán sai lời mà nói, ngươi hẳn là chính là Nguyệt cung chủ vị kia đồ đệ rồi. Tuy rằng người giả trang phần ngươi sư phụ giả trang rất giống như, đáng tiếc chính là, ngươi dù sao không phải sư phụ của ngươi. 3 tháng trước, ta liền phát hiện không thích hợp. Hiện tại, ta càng có thể xác định, ngươi chỉ là đồ giả mạo. Trong phòng không có hồi âm, nhưng mỗi người đều cảm giác được càng đậm sát khí. Kỳ Liên Thiên nụ cười trên mặt nhưng càng tăng lên rồi. Nếu như ngươi thật là Nguyệt cung chủ, ta tin tưởng, ta lúc này đã bị chết. A, Kỳ Liên Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Trong nháy mắt định hình, song song phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Sau đó sẽ không có tiếng động. Xuống một cái chớp mắt, vô số đạo kiếm khí mới đột nhiên bạo phát đi ra. Nương theo lấy những thứ này kiếm khí bạo phát, Kỳ Liên Thiên thân thể trong nháy mắt bị cắt kim loại thành vô số mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó, những thứ này kiếm khí vẫn còn hướng 4 phương 8 hướng kéo dài, lấy mau lẹ không gì sánh được tốc độ quyển hướng về phía Kỳ Liên Thiên phía sau cái kia mười mấy nhân. A ách, kêu thảm thiết cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Thành Bách Thượng Thiên Đạo đột nhiên bạo phát đi ra kiếm khí, xuyên thấu ở đây mỗi người thân thể. Cứ như vậy trong nháy mắt, mỗi người thân thể đều bị kiếm khí cắt thành hơn 10 nguyên. Huyết vũ bay tán loạn, trong viện một mảnh đống hỗn độn, đặc hơn mùi máu tanh. Nghe thấy chi dục nôn. Cứ như vậy ngắn 1 giây đồng hồ, có thể căn bản vẫn chưa tới 1 giây đồng hồ, bao quát Kỳ Liên Thiên ở bên trong mọi người, thì đều đã bị chết ở tại cái nhà này bên trong. Hơn nữa đều là chân chính chết không toàn thây. Nhưng trong phòng cái kia không biết có phải hay không là Nguyệt Minh Lung nữ tử, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có xuất hiện. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Nghe thanh âm này, chính thì vừa nữ tử kia, mà song song trong viện nhưng thêm một người, một cái cẩm bào nam tử. Này cẩm bào nam tử thân hình cao to, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt lời mà nói, đại khái 30-40 tuổi bộ dạng. Hắn nhìn về phía trước hơn 10 mét xa xa hư không, trầm giọng chậm rãi nói rằng, có thể đem ẩn thân pháp thuật tu luyện tới loại trình độ này, không hổ là băng cung đệ tử. Đáng tiếc chính là tu vi của ngươi trung quy quá thấp. Ở trước mặt ta, ngươi vô pháp ẩn giấu tung tích của ngươi. Ngươi không phải thông thiên các nhân. Một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo cẩm bào nam tử nhìn kỹ hư không chỗ vang lên. Chỉ là cái thanh âm này bên trong có thể cảm giác được một tia trung khí không đủ. Hiển nhiên, cái kia giấu ở chỗ tối nữ tử đã thụ thương. Mà vừa đả thương của nàng, chính thì cái này cẩm bào nam tử. Bản tọa chính là Thủy Tinh Cung trưởng lão Thủy Chân Hạo. Ngươi đã băng cung đệ tử, nên biết băng cung cùng chúng ta Thủy Tinh Cung đã từng rất có sâu xa. Cẩm bào nam tử Thủy Chân Hạo không nhanh không chậm nói. Tới đây trước, cung chủ đã từng nói với ta một câu nói. Muốn lấy tiên môn, trước lấy băng cung. Mấy ngày nay, bản tỏa một mực điều tra băng cung tin tức. Ta rất muốn biết, các ngươi băng cung hai vị cung chủ, rốt cuộc đi nơi nào. Các ngươi những thứ này Thủy Tinh Cung phản bội, rõ ràng còn có mặt tới nơi này. Chỗ tối nữ tử trong giọng nói mơ hồ mang theo phẫn nộ. Muốn biết cung chủ tâm tích, ngươi hay là đi địa ngục hỏi đi. Đến đó bên trong, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy các ngươi vị kia Thủy Tinh Cung cung chủ đấy. Nàng nhất định sẽ nói cho ngươi biết chúng ta cung chủ tâm tích. Ngươi quả nhiên không phải Nguyệt Minh Lung. Thủy Chân Hạo cười nhạt một tiếng. Không thể không nói, qua mấy thập niên, hiện tại băng cung đã không phải là ngày xưa băng cung. Chí ít này ẩn thân pháp thuật cũng không phải ngày trước thì có đấy. Đáng tiếc chính là, lấy tu vi của ngươi, mặc dù ẩn thân pháp thuật lại tinh diệu, cũng chỉ có bó tay chịu trói phân. Nếu là các ngươi cái kia hai vị cung chủ tại đây, có thể vẫn còn cùng bản tỏa có lực đánh một trận. Về phần ngươi, bản tỏa nếu là không có đoán sai, ngươi là đang chờ đợi viện binh sao? Không đợi chỗ tối nữ tử nói, Thủy Chân Hạo lại tiếp tục nói rằng, không quan hệ, bản tỏa hội chờ ngươi viện binh đến đấy. Chỉ bất quá, thực sự sẽ có người tới giúp ngươi sao? Ngươi nếu dám lúc này động thủ, nói vậy toàn bộ trưởng lão hội bên trong cũng sẽ không có người giúp ta. Chỗ tối nữ tử hừ nhẹ một tiếng, về phần bó tay chịu trói. Vừa ngươi nếu không phải thừa dịp ta công kích này phế vật thời gian xuống tay với ta, ngươi thật cho rằng có thể làm khó dễ được ta sao? Ngươi nếu là thật sự có thể đơn giản giết ta, cần gì phải tại đây lãng phí thời gian? Đây không phải lãng phí thời gian, bản tỏa chỉ là đang đợi ngươi bó tay chịu trói mà thôi. Thủy Chân Hạo trên mặt lần thứ hai lộ ra một tia nhàn nhạt sáng tươi cười. Ta không muốn giết ngươi. Sống ngươi, đối với ta rất có giá trị. Ta tin tưởng, làm ngươi vị kia đang ở băng cung sư phụ tỷ có lẽ sư muội bị ta nắm thời gian. Ngươi nhất định sẽ bó tay chịu trói đấy. Cái gì? Chỗ tối thanh âm đột nhiên thay đổi, hiển nhiên tin tức này làm cho nàng tương đương khiếp sợ. Mà đúng lúc này, Thủy Chân Hạo đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên chụp một cách đi ra ngoài. Nhưng cũng không phải đánh về phía hắn vẫn nhìn kỹ vị trí, mà là vượt gì bình thường đánh về phía rồi phía sau của hắn. Song song hóa trưởng là chảo, dò xét hướng về phía trong hư không. Xì xì xì, vô số đạo kiếm khí đột nhiên ở trên hư không bạo phát đi ra. Những thứ này kiếm khí cùng không khí chính là cọ sát phát sinh xì xì âm hưởng. Song song theo bốn phương tám hướng cùng nhau hướng Thủy Chân Hạo phách bắn đi. Thủy Chân Hạo cũng sắc mặt bất biến. Thế tiến công cũng đồng dạng bất biến. Bàn tay vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên lai xu thế. Tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Ba, kiếm khí rơi vào Thủy Chân Hạo trên người. Nhưng bắn trúng một cách hơi mờ quang quyển. Sau đó toàn bộ trừ khử ở vô hình trong. Thủy Chân Hạo cũng tại lúc này khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nắm chảo thành quyền trọng trọng đánh về phía hơi nghiêng. Ngô! Một tiếng kêu rên lần thứ hai vang lên. Thủy Chân Hạo bên cạnh thân ước hẹn 10 thước xa hư không. Đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết vụ. Một giây sau, đó là thân thể rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, cái kia ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó nữ tử lần thứ hai bị thương. Hơn nữa lúc này đây thụ thương quá nặng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có hiển lộ ra thân hình. Hiện tại, ngươi còn có phản kháng dư địa sao? Thủy Chân Hạo xoay người, nhìn cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Đê tiện, một cái có chút suy yếu thanh âm tại sân trong góc phòng vang lên. Lúc này nàng đã hiểu. Thủy Chân Hạo cố ý dùng tin tức kia làm cho nàng phân tâm. Sau đó bỗng nhiên tiến hành công kích. Cũng bởi vậy lần thứ hai một chiêu đắc thủ. Tuy rằng ngươi tu vi không cao, nhưng ngươi dù sao cũng là băng cung đệ tử. Đối với băng cung đệ tử, ta sẽ dành cho xứng đáng coi trọng. Thủy Chân Hạo không chút hoang mang nói. Thuận tiện, ta hy vọng ngươi hiểu. Vừa tin tức kia, ta cũng không phải lừa ngươi. Lúc này, băng cung ở ngoài, ta Thủy Tinh cung cao thủ đã quang lâm. Về phần ngươi vị kia sư tỷ có lẽ sư muội, có thể đã giống như ngươi. Không có nửa điểm phản kháng dư địa. Hơi dừng lại một chút. Thủy Chân Hạo trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Ta thật hy vọng. Bây giờ có thể có người tới giúp ngươi. Đáng tiếc. Vận mệnh của các ngươi. Từ lâu đã định trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01236. Chưa bao giờ chó móm vào. Kỳ thực vận mệnh của các ngươi từ lâu đã định trước. Một cách lười biếng thanh âm đột ngột vang lên. Nương theo lấy cái thanh âm này. Trong viện đột nhiên nhiều hơn một người trẻ tuổi nam nhân. Một thân phổ thông nghỉ ngơi trang điểm. Động vừa nhìn cũng không kỳ gì chỗ. Nhưng nếu là tiên môn trong những người khác thấy hắn, phỏng chừng đều có thể liếc thấy đi ra. Đây là đã tại tiên môn giữa hung danh truyền xa Đường Kim. Đường Kim nhìn Thủy Chân Hạo, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm nói. Ta thật hy vọng bây giờ có thể có người tới giúp ngươi. Nhanh đi cứu tỷ tỷ, không cần phải xen vào ta. Có chút cấp thiết thanh âm theo sân góc truyền đến. Nói tự nhiên là cái kia vẫn như cũ bị vây ẩn thân bên trong nữ tử. Mặc dù Đường Kim bây giờ nhìn không được hình dạng của nàng, nhưng hắn vẫn đã xác định. Nàng chính là cái lớn lên cùng Hiểu Hiểu giống nhau như đúc váy đen mỹ nữ. Không quan hệ cái kia tiểu băng nguyên chết thì chết đi à nha, ngược lại chính là nàng một điểm tình thú cũng không có. Đường Kim cũng lười biếng hồi đáp. Ngươi sao có thể như vậy? Cái kia vẫn như cũ ẩn đi thân váy đen mỹ nữ trong giọng nói thật là tức giận. Ta vì sao không thể như vậy? Đường Kim có chút kinh ngạc bộ dạng. Ngươi đã từng ám sát ta một lần. Hiện tại cư nhiên để cho ta tới cứu ngươi. Ngươi như thế thái quá, chuyện tình cũng có thể làm được đi ra. Ta hiện tại như thế bình thường, chuyện tình vì sao không thể làm đâu? Váy đen mỹ nữ đột nhiên trầm mặt xuống, nàng biết chuyện này đã bị hắn phát hiện. Ta mặc kệ các hạ là người nào, cũng không quản ngươi cùng cái kia không dám gặp người nha đầu là quan hệ như thế nào. Ta chỉ cần ngươi lập tức rời đi ở đây, không cần nhiều chó móm vào. Thủy Chân Hạo lúc này nhưng mở miệng nói chuyện. Đường Kim vừa xuất hiện, Thủy Chân Hạo liền từ trên người Đường Kim cảm thấy nguyên anh kỳ người tu tiên khí tức. Chỉ bất quá, đối phương chỉ là mới tấn nguyên anh kỳ người tu tiên. Mà hắn đã là nguyên anh trung kỳ. Này đây hắn đối với Đường Kim tự nhiên cũng không còn cái gì sợ hãi. Tối đa cũng chỉ là hơi có một ít cố kỵ mà thôi. Đối với Thủy Chân Hạo mà nói, lần này mục tiêu của hắn là băng cung. Hắn không muốn phức tạp. Nếu là Đường Kim có thể lập tức thức thời rời khỏi, vậy hắn cũng có thể coi như chuyện gì cũng không còn phát sinh. Ta là người ưu điểm lớn nhất chính là chưa bao giờ chó móm vào. Đường Kim nhìn Thủy Chân Hạo, không nhanh không chậm nói. Đã như vậy, cái kia xin mời. Thủy Chân Hạo trầm giọng nói rằng, song song đánh một cái khiến Đường Kim rời khỏi thủ thế. Kỳ thực ta còn có một ưu điểm. Đường Kim nhưng không có rời khỏi, mà là tiếp tục nói rằng, đó chính là, có liên quan tới ta chuyện tình, ta là nhất định sẽ quản đấy. Thủy Chân Hạo sắc mặt trầm xuống, các hạ là muốn nói chuyện này với ngươi hữu quan sao? Ngươi thật thông minh, tự nhiên liên này cũng biết. Đường Kim một bộ dạng biểu dương học sinh tiểu học bộ dạng. Chỉ muốn ngươi nguyện ý ngay lập tức đi cứu tỷ tỷ, ta mặc ngươi xử trí. Đúng lúc này, cái kia ẩn thân váy đen mỹ nữ lại mở miệng nói rằng, mỹ nữ, ngươi thật là không thông minh. Đường Kim nhưng lắc đầu, ta hiện tại muốn xử trí ngươi, còn cần trinh cho ngươi đồng ý không? Ta có cứu hay không tỉ tỉ ngươi cái kia tiểu băng nguyên, ta đều là có thể tùy tiện xử trí của ngươi. Váy đen mỹ nữ lần thứ hai trầm mặt xuống. Hiển nhiên nàng đã hiểu. Dưới tình huống như vậy, nàng đã không có nửa điểm cò kè mặt cả vốn liếng. Đường Kim xác thực không muốn cùng cô gái đẹp này cò kè mặt cả. Trong lòng của hắn kỳ thực rất không thoải mái. Trên thực tế, hắn cũng không phải hiện tại mới vừa tới ở đây đấy. Mặc dù cái chỗ này dường như khó tìm, nhưng hắn lần này vận khí không tệ. Mấy cái thuấn di thì đã tới kề bên này. Sau đó đã tìm được người này. Chỉ là hắn mới xuất hiện thời gian, thì thấy cái kia vô số đạo quen thuộc kiếm khí, chính là từng tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm, thiếu chút nữa đem hắn chém thành một đoạn đoạn kiếm khí. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc hiểu được, hắn đã từng tìm thật lâu cũng không còn kết quả ẩn thân sát thủ. Cư nhiên chính là chỗ này cái váy đen mỹ nữ. Mà hắn trước hết nghĩ đến đúng là hàn băng cái kia đại khối băng khiến cái này váy đen mỹ nữ ám sát hắn. Ý nghĩ này cũng làm cho hắn hiện tại càng khó chịu. Chết tiệt. Nọ đại khối băng thực sự là ba ngày không đánh lên phòng vạch trần ngói. Hắn gần nhất đối với nàng thật tốt quá. Trong nháy mắt đó, Đường Kim thậm chí có lập tức tiến thiên đạo tiên cảnh đem hàn băng đánh một trận cách mông xung động. Chỉ là hàn băng hiện tại đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Hắn nếu là thật sự đi vào đánh nàng một trận, gây chuyện không tốt sẽ đem nàng cấp làm hỏng rồi. Nếu như đánh cho tẩu hỏa nhập ma, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Mắt thấy cái kia khối băng sẽ trùng kích phân thần kỳ rồi. Hiện tại đem nàng làm hư, đối với hắn tổn thất quá. Kết quả là Đường Kim cối hay là nhìn xuống không có ngay lập tức đi đánh cái kia đại khối băng hết giận. Nhưng cứ như vậy, hắn đối với này váy đen mỹ nữ thì càng thêm khó chịu rồi. Nghĩ đến hắn trước đây đang cùng băng di chuẩn bị cái kia thời gian thiếu chút nữa bị nha đầu kia một kiếm giết chết, hắn thì có lập tức đem nàng cũng giết chết xung động. Chỉ bất quá, như vậy một đại mỹ nữ cứ như vậy giết chết thì đáng tiếc. Hắn quyết định dùng mặt khác một loại phương thức đem nàng giết chết. Tỉ như trên giường giết chết các loại. Ngô, cũng chưa chắc không nên trên giường. Nói chung đâu rồi, hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng buông tha cái nha đầu này đấy. Bản tỏa dưới trường cũng không tử hạng người vô danh, trên báo tên của ngươi, bản tỏa cái này tống ngươi ra đi. Thủy Chân Hạo thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên, hiển nhiên, hắn đã không muốn lại cùng Đường Kim lời vô ích. Đối với người chết tên, ta thông thường không có gì hứng thú. Cho nên, ngươi không cần báo danh tự cũng có thể đi chết rồi. Đường Kim cũng không nhanh không chậm nói. Hạ địa ngục sau đó, nhớ kỹ nói cho người khác biết. Ngươi là chết ở một người tên là Đường Kim vĩ đại đẹp trai chính là thủ hạ. Nói vậy, ngươi nhất định có thể tìm được rất nhiều bằng hữu đấy. Lời còn chưa dứt, Đường Kim liền không hề dấu hiệu xuất thủ. Thuấn di năng lực thoáng cách bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Thành Bách Thượng Thiên Đạo Trưởng ảnh thoáng cách sẽ đem Thủy Chân Hảo hoàn toàn bao phủ trong đó. Bởi vì cách gọi là một chiêu tiên ăn lần thiên, đối với Đường Kim mà nói, công kích của hắn cũng không cần đặc biệt gì kỹ xảo. Chính là một cái tự nhanh. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ sau đó, hắn thuấn di tốc độ trở nên nhanh hơn. Khi hắn đối mặt đồng cấp Nguyên Anh kỳ khác cao thủ lúc, hắn thậm chí chỉ cần lợi dụng thuấn di một trường là có thể đem đối thủ đưa vào địa ngục. Mà bây giờ, hắn gặp phải so với hắn tu vi cao thủy chân hảo. Cứ tiếp tục sử dụng hắn thường dùng nhất chiến đấu kỹ xảo. Hóa thân ngàn vạn. Song song hướng thủy chân hảo phát ra lôi đình một kích. Thủy chân hảo sắc mặt biến hóa. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Không lâu sau trước, hắn thì gặp vị kia băng cung đệ tử cùng loại công kích. Bất đồng chính là, đó là vô số đạo kiếm khí. Mà bây giờ, chính là vô số đạo trường phong. Mà ở thủy chân hảo trong mắt, này cũng không có quá lớn khác nhau. 3. Một cái hơi mờ quang vừng xuất hiện tại thủy chân hảo bên người. Vô số đạo trưởng phong hầu như cùng một thời gian bắn trúng cái này quang vựng. Giống như là trước này kiếm khí như nhau. Nhưng một giây sau biến hóa nảy sinh. Thình thịch. Một tiếng tiếng nổ mạnh. Cái kia quang vựng giống như là nổ tung bình thường. Đột nhiên bạo liệt ra đến. Sau đó triệt để tiêu thất. Nhưng đường kim đánh ra trưởng phong. Cũng không có hoàn toàn tiêu thất. Còn có trên trăm đạo trưởng phong. Cùng nhau chút hết tới rồi thủy chân hảo trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01237. Ta xem là hàng nhập lậu cung. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ trên trăm đạo trưởng phong song song đánh trúng vào thủy chân hảo thân thể. Đường kim trong lòng có như vậy vẻ đắc ý. Những thứ này tiên giới ngô ngốc. Đều là một cái dạng. Một tá một cái từ. Cái này thủy chân hảo cũng sống như vậy. Hắn làm theo chỉ muốn một trường là có thể chụp chết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình vui vẻ được tựa hồ sớm điểm. Một mảnh ánh sáng ngọc kim quang đột nhiên từ trên người thủy chân hảo bắn đi ra. Này tia sáng thật là chói mắt. Trong nháy mắt đó, mặc dù là đường kim, cũng có như vậy quá ngắn không được một phần vạn giây thời gian cảm thấy mắt tựa hồ vô pháp coi vật. Mà thì ra là tại nơi một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cẩu nguy hiểm khí tức. Cẩn thận phi kiếm. Cùng một thời gian, gấp thanh âm vang lên. Cũng cái kia ẩn thân váy đen mỹ nữ phát hiện một thanh phi kiếm theo này kim quang cùng nhau bắn ra. Hơn nữa trực tiếp bắn về phía rồi đường kim yết hầu. Vội vã ra cảnh báo. Này váy đen mỹ nữ cảnh báo nhưng thật ra hảo tâm. Bất quá cũng không có quá đại ý nghĩa. Bởi vì ngay nàng cảnh báo trước, đường kim cảm giác được nguy hiểm cái kia trong nháy mắt. Hắn cũng đã bản năng một cái thuấn di. Ly khai tại chỗ. Mặc dù lúc đó đường kim còn không có thấy phi kiếm. Nhưng hiển nhiên, với hắn mà nói, mặc kệ nguy hiểm đến từ đâu, chỉ phải ly khai là có thể an toàn. Về phần thủy chân hảo trên người tại sao phải xuất hiện kim quang, cũng hắn hiện tại muốn truy cứu chuyện tình rồi. Thủy chân hảo lúc này nhưng đúng là vẫn còn kêu rên rồi một tiếng. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đủ lui vài mét xa, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ là sắc mặt nhưng rõ ràng có chút tái nhợt. Nguyên lai ngươi chính là đường kim, bản tỏa nghe qua tên của ngươi. Thủy chân hảo dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn chằm chằm đường kim. Trong thanh âm nhiều hơn một tia khàn khàn mùi vị. Đồn đãi ngươi cùng băng cung quan hệ mật thiết. Bất quá, theo ta thấy đến, đồn đãi tựa hồ cũng không phải như vậy tin cậy. Nha đầu kia nếu đã từng ám sát quá ngươi, ngươi cần gì phải vì nàng liều mạng liều sống. Bởi vì nàng ám sát quá ta, cho nên đâu rồi, ta muốn thân thủ giết chết nàng. Đường kim lười biếng nói, còn có, ta có liều mạng liều sống sao? Phải làm hạ gục ngươi, chỉ là một cái rất đơn giản chuyện tình, lại thế nào là liều mạng liều sống đâu? Chê cười. Ngươi chẳng qua là ỷ vào tinh diệu thân pháp đánh lén chiếm được một tia thượng phong mà thôi. Hiện tại bản tỏa đã có điều phòng bị. Lấy ngươi chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ngươi hay là bản tỏa đối thủ sao? Thủy chân hảo cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là không muốn để cái nha đầu này tại trên người của ngươi lãng phí thời gian mà thôi. Có thể ngươi nếu là không nên khăng khăng một mực. Ngươi nói được không sai. Ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. không phải cái kia tiểu băng nguyên khả năng thực sự cũng bị đánh chết. Đường Kim nhưng đã cắt đứt Thủy Chân Hạo lời mà nói. Sau đó lại thứ đột nhiên phát động công kích. Đường Kim lúc này đây công kích, cùng lúc trước hắn cái kia một lần công kích không có bất kỳ khác nhau. Mà Thủy Chân Hạo tự cho là lần này hắn đã có điều phòng bị đấy. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc dù có điều phòng bị, kết quả lại như cũ cùng lần trước như nhau. Thình thịch, mấy trăm đạo trưởng phong lần thứ hai bắn trúng Thủy Chân Hạo. Kim quang lần thứ hai bắn nhanh ra. Đường Kim cũng lần thứ hai lập tức thuấn di rời khỏi. Ngô! Thủy Chân Hạo kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bị đánh trúng lăng không bay lên. Hiển nhiên, cái kia đột nhiên xuất hiện kim quang, tuy rằng có thể chống lại một bộ phận công kích, nhưng vẫn như cũ không thể để cho Thủy Chân Hạo hoàn toàn không việc gì. Đặc biệt tại hắn đã thổ thương dưới tình huống này lần thứ hai công kích, mang đến hậu quả thì càng thêm nghiêm trọng. Phốc! Thủy Chân Hạo lăng không phun ra một búng máu, xương thân thể có chút không khống chế được bay về phía tường viện. Thực sự là không cần tốn nhiều sức a. Đường Kim cảm khái một câu. Nhưng vào lúc này, biến cố lại lần nữa xuất hiện. Thủy Chân Hạo thân thể sắp tới đem rơi xuống đất cái kia trong nháy mắt, nhưng đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì loại rượu mì xuất hiện tại sân góc. Mà nơi ấy chính thì cái kia váy đen mỹ nữ ẩn thân chỗ. Cái kia váy đen mỹ nữ mặc dù bị vây ẩn thân trạng thái, nhưng trên thực tế, bất luận là Đường Kim hay là Thủy Chân Hạo đều có thể chuẩn xác cảm giác được nàng vị trí. Mà nhìn như trọng thương Thủy Chân Hạo cũng tại Đường Kim tựa hồ có chút sơ sẩy dưới tình huống, lần thứ hai hướng váy đen mỹ nữ đã phát động ra công kích. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn lớn nhất mục tiêu chính là chỗ này vì xuất từ băng cung mỹ nữ. Đáng tiếc chính là Thủy Chân Hạo tự giác rất nhanh, nhưng Đường Kim nhanh hơn hắn. Thủy Chân Hạo vừa thủ đoạn dò xét hướng váy đen mỹ nữ, muốn đem nàng bắt tù binh qua đây, nhưng lại có một tay nhanh hơn hắn. Hắn còn không có đụng tới cái kia váy đen mỹ nữ, cổ họng của hắn đã bị một tay chăm chú bóp chặt. Song song một cổ có chút đặc thù đích thực khí bỗng nhiên chạy ào thân thể hắn, đưa hắn chân khí trong cơ thể vận hành tuyến đường trùng kích được tứ phân ngũ liệt. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn thì song hoàn toàn biến mất đi năng lực chống cự. Nói đi, muốn chết hay là muốn sống? Đường Kim nhéo ở Thủy Chân Hạo yết hầu, không chút hoang mang mà hỏi. Trước đừng động sống chết của hắn, đi trước cứu tỷ tỷ được không? Váy đen mỹ nữ hơi năn nỉ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nàng không phải cái loại này thích cầu người nữ hài, nhưng để nàng cái kia tỷ tỷ, nàng không ngại cầu một lần nhân. Gấp cái gì? Tỷ tỷ ngươi cái kia tiểu băng nguyên còn không có hướng ta xin giúp đỡ đâu. Đường Kim có chút không nhịn được nói. Có thể là tỷ tỷ không muốn hướng ngươi xin giúp đỡ. Cũng có thể là nàng đã rất nguy hiểm, căn bản không có cơ hội xin giúp đỡ. Váy đen mỹ nữ cấp cấp nói. Đường Kim lần thứ hai không nhịn được cắt đứt lời của nàng. Nàng không muốn xin giúp đỡ phải đi tử quá. Cả ngày như một khối băng như nhau. Chết rồi vừa lúc. Bởi vì Đường Kim hiện tại trong lòng đối với hàn băng khó chịu. Ngay tiếp theo đối với băng tuyết liên cái này tiểu băng nguyên cũng rất không sướng rồi. Nếu cái kia tiểu băng nguyên còn không có kêu cứu, hắn mới lười mong chờ đuổi quá khứ cứu nàng đâu rồi. Lại xinh đẹp khối băng cũng là khối băng, không có gì tình thú, hắn mới lười quản đâu. Có thể cái kia váy đen mỹ nữ còn muốn nói điều gì. Đường Kim rốt cuộc không nhịn được, một ngón tay điểm tại trên người nàng, làm cho nàng cũng nữa nói không ra lời. Ngươi đã không nói lời nào, ta coi như ngươi muốn chết rồi, ta đây sẽ thanh toán ngươi, cho ngươi đi chết đi. Đường Kim hiện tại tâm tình không thế nào tốt, nói cho hết lời, liền chuẩn bị trực tiếp bóp chết Thủy Chân Hạo. Bất quá Thủy Chân Hạo thanh âm cũng tại lúc này vang lên, bản tọa chính là Thủy Tinh Cung trưởng lão, ngươi dám giết ta. Cái gì Thủy Tinh Cung, ta xem là hàng nhập lậu cung. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng, ngón tay lập tức cố sức, Ngươi này hàng nhập lậu, nếu như không muốn chết, phải trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi hay nhất lập tức thả bản tỏa, bằng không bản tỏa diệt ngươi cả nhà. Thủy Chân Hảo cho tới bây giờ lại như cũ tương đương cường ngạnh. Không biết là căn bản không sợ chết hay là chắc Đường Kim không dám giết hắn. Vậy ngươi hay là đi chết đi. Đường Kim vốn có muốn hỏi tiên vấn giới nhập khẩu. Còn muốn hỏi cái này tên trên người Kim Quang là chuyện gì xảy ra. Nhưng này tên nếu nhất tâm muốn chết, vậy hắn thì lười hỏi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim thì bỗng nhiên cố sức, răng rắc, Thủy Chân Hảo yết hầu trong nháy mắt nát bấy. Ngươi! Thủy Chân Hảo hai mắt trừng, cho đắt mắt khó có thể tin biểu tình. Xuống một giây, một cái tràn đầy oán độc vẻ mặt ba thốn tiểu nhân rồi đột nhiên theo hắn đỉnh đầu bay ra. Cấp tốc hướng viễn phương bò chạy. Đáng tiếc chính là mới thoát ra hơn 10 thước, cái này ba thốn tiểu nhân liền rơi vào Đường Kim trong tay. Không nên, không nên. Cái kia ba thốn tiểu nhân vẻ mặt kinh khủng. Mà hầu như cùng một thời gian, sân cửa cũng truyền đến một thanh âm. Mau dừng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01238. Ta thích nhất đuổi tận giết tuyệt. Một đạo lam ảnh theo thanh âm bay vào. Trong viện đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một thân trường bào màu lam, anh vĩ bất phàm. Chỉ là lúc này vẻ mặt nhưng xảo lộ vẻ lo lắng. Đường Kim, mau thả Thủy trưởng lão. Này áo lam nam tử đứng lại thân thể sau đó, lập tức vừa vội cắt nói. Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn này áo lam nam tử. Thì là ngươi theo ta rất quen thuộc. Cũng không phải ngươi nói để cho ta thả người để lại nhân đấy. Đường Kim, ta là Thiên Đạo Môn Tống Đạo Tông. Thủy trưởng lão hiện tại thân thể bị hủy. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Áo lam nam tử vẻ mặt có chút vô cùng lo lắng. Ngươi đã nhận thức ta, lẽ nào ngươi cũng không biết ta thích nhất đuổi tận giết tuyệt sao? Đường Kim nhưng ngáp một cái. Sau đó lời nói xoay chuyển. Ngô! Được rồi. Ta hình như nhớ tới ngươi là ai rồi. Tựa hồ ngươi chính là Thiên Đạo Môn môn chủ. Kỳ thực Đường Kim không lâu mới biết được Thiên Đạo Môn môn chủ tự nhiên cũng họ Tống. Có người nói cùng kinh thành Tống gia thật đúng là có chút quan hệ. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Kinh thành Tống gia chính là Thiên Đạo Môn môn trước đây thật lâu phân ra một cái chi nhánh kéo dài đấy. Có người nói tính toán ra. Tống Ngọc Đan xác thực chính là Thiên Đạo Môn hiện giữ môn chủ Tống Đạo Tông hậu bối. Có người nói chính là bởi vì tầng này quan hệ. Hơn nữa Tống Ngọc Đan bản thân thiên tư xuất sắc, cho nên nàng mới tại Thiên Đạo Môn địa vị tôn sùng. Chỉ bất quá, này cái gọi là tôn sùng kỳ thực cũng là tương đối mà nói. Thiên Thần Cung những người đó vừa đến, Tống Ngọc Đan thiếu chút nữa bị bán. Cũng may Thiên Thần Cung này một đôi huynh đệ hiện tại một cách treo một cách không gặp hình bóng. Tống Ngọc Đan tình cảnh hiện tại thì cũng thì tốt rồi rất nhiều. Không sai. Ta chính thì Thiên Đạo Môn môn chủ. Ta vừa biết được ở đây gặp chuyện không may. Tranh thủ thời gian chạy tới. Chỉ là không có nghĩ đến. Hay là đến chậm một bước. Tống Đạo Tông hơi gật đầu. Đường Kim. Bất luận làm sao. Ta hy vọng ngươi cho ta một cái mặt mũi. Thả Thủy trưởng lão một con đường sống. Vì này Tống môn chủ, ngươi không cảm thấy ngươi xuất hiện được thật trùng hợp sao? Đường Kim nhưng ngáp một cái. Cái này hàng nhập lậu cung tên chiếm thượng phong thời gian. Cũng không còn thấy ngươi xuất hiện. Hiện tại hắn muốn treo. Ngươi thì vừa mới xuất hiện. Còn có. Ngày hôm nay toàn bộ trưởng lão hội. Tựa hồ cũng không ai phát hiện ở đây đồng tính. Liên các ngươi Thiên Đạo Môn thường trú ở chỗ này trưởng lão cũng không ảnh vô tung. Lẽ nào đây không phải các ngươi tận lực cấp cái này đến từ tiên giới hàng nhập lậu cung cấp thật là tốt cơ hội sao? Tống Đạo Tông trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng lập tức thì khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi lắc đầu. Đường Kim! Ngươi đã hiểu lầm. Đây chỉ là một loại vừa khớp. Trước đó, ta đối với cái này sự xác thực hoàn toàn không biết. Kỳ thực hiểu lầm hay không? Một chút cũng không trọng yếu. Nửa năm trước ngươi có thể bán hạ gục của ta Ngọc Mỹ Nhân. Hiện tại ngươi cũng có thể bán đi của ta Băng Cung Tiểu Mỹ Nhân. Đường Kim một bộ dạng dáng điệu từ tốn. Nói đơn giản đâu rồi. Ta rất không thích ngươi. Cho nên, lời của ngươi, với ta mà nói, không có bất kỳ giá trị. Ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì mặt mũi. Bởi vì ở chỗ này của ta, ngươi thông gia tử cũng không có. Đừng nói là cái gì mặt mũi. Tống Đạo Tông vẻ mặt xảo lộ vẻ xấu xí. Hắn đường đường thiên đạo môn môn chủ. Lại bị Đường Kim như thế không khách khí trực tiếp châm chọc. Trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Bất quá. Nhìn cái kia vẫn còn trong tay Đường Kim đấu tranh Nguyên Anh. Tống Đạo Tông đúng là vẫn còn không có lập tức phát hỏa. Chỉ là trầm giọng nói rằng. Đường Kim. Ta hy vọng ngươi hiểu. Nếu là Thủy trưởng lão chết ở chỗ này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như lời ngươi nói hậu quả chính là lo lắng tiên giới đám kia ngô ngốc tới tìm ngươi phiền phức đi. Đường Kim không cho là đúng mà hỏi. Đường Kim, bọn họ không chỉ là tìm ta vấn đề phiền toái. Toàn bộ tiên môn, thậm chí toàn bộ phàm giới, cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Ta làm như vậy, cũng là để toàn bộ phàm giới suy nghĩ. Tống Đạo Tông trong giọng nói hơi mang theo một ít tức giận. Bây giờ không phải là khí phách chi tranh giành thời gian. Đây là toàn bộ phàm giới sinh tử tồn vong vấn đề. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết khiến Tống Đạo Tông trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn thấy Đường Kim cư nhiên đột nhiên đem Thủy Chân Hảo Nguyên Anh tạo thành rồi bột phấn. Ngươi thế nào? Tống Đạo Tông nhất thời dị thường phẫn nộ. Không đơn thuần là bởi vì Thủy Chân Hảo tử, càng bởi vì Đường Kim hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Đây quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã. Tống môn chủ, nếu như ngươi thực sự như vậy cao thượng, vậy thì nhớ kỹ không nên đem chuyện này nói cho người khác biết. Ngươi không nói, ai sẽ biết đâu. Đường Kim trong giọng nói mang theo một tia trào phúng mùi vị. Nói đồng thời, hắn bắn ra một ít thuốc bột đến Thủy Chân Hảo trên thi thể. Mà Thủy Chân Hảo thi thể cũng cấp tốc hóa tan. Mắt thấy sẽ tiêu thất. Đường Kim nghĩ cái này Tống Đạo Tông đầu óc thật sự có vấn đề. Thì là hắn thật vì sao phàm giới suy nghĩ. Chẳng lẽ lại hắn cho rằng hiện tại thả Thủy Chân Hảo Nguyên Anh là có thể khiến Thủy Chân Hảo không báo phục sao? Trực tiếp giết chết xong hết mọi chuyện, rõ ràng cho thấy rất tốt lựa chọn. Lắc mình đi tới cái kia váy đen mỹ nữ bên người. Lấy tay đã đem nàng kéo đi đứng lên. Tuy rằng nhìn không thấy nàng, nhưng không thể không nói. Ôm cảm giác của nàng thật đúng là không tệ. Thân thể của hắn rất nhuyễn, làm cho một loại mềm mại không xương cảm giác. Điều này làm cho hắn thoáng cái nghĩ tới ôm Hiểu Hiểu cái chủng loại kia cảm giác. Mà bất đồng chính là thân thể của hắn rõ ràng có tình co giãn. Bởi vì nàng rõ ràng nếu so với Hiểu Hiểu rất có thịt càng đầy ếp. Đường Kim, lão phu khuyên ngươi một lời, làm việc hay nhất không nên quá tuyệt. Tống Đạo Tông lúc này lạnh lùng nói một câu, hiển nhiên hắn đối với Đường Kim đã là cực kỳ bất mãn. Ngươi nếu là còn muốn bán của ta Ngọc Mỹ Nhân, ngươi cũng biết cái gì gọi là chân chính tuyệt rồi. Đường Kim nhìn Tống Đạo Tông, không chút hoang mang nói một câu, sau đó, liền chuẩn bị thuấn di rời khỏi. Nhưng ngay hắn phát động thuấn di cái kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện một chút kim quang theo trên mặt đất phóng tới. Lại vừa nhìn, điểm ấy kim quang cũng đến từ Thủy Chân Hảo thi thể tiêu thất địa phương. Tại hắn cường lực hóa thi phấn xuống, Thủy Chân Hảo thi thể bao quát quần áo ở bên trong hoàn toàn tiêu thất. Cô đơn để lại một cái kim quang lòe lòe thủ trạc. Đường Kim vẫy tay một cái. Cái này kim thủ vòng tay liền bay đến trong tay của hắn. Thuận lợi đem kim thủ vòng tay hướng hắn thiên đạo trong vòng tay nhất nhét. Sau đó Đường Kim liền trực tiếp một cái thuấn di rời khỏi. Buồn cười. Tống Đạo Tông tức giận hừ một tiếng. Sắc mặt dị thường âm trầm. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát. Sau đó thì đột nhiên tiêu thất. Cực Bắc băng hàn nơi, quanh năm bị vây đóng băng trong. Ở đây một năm 365 ngày, đều là ít ai lui tới. Nhưng hôm nay, một mảnh băng tuyết bình nguyên trong, nhưng xuất hiện mười mấy nam nữ. Lúc này này phiến băng nguyên có vẻ có chút sự yên lặng. Vô Phong, Vô Tuyết, liên này mười mấy nam nữ, cũng đều có vẻ an tĩnh dị thường. Bọn họ chỉ là đứng ở bốn phương tám hướng, đem một nữ tử vây khốn ở chính giữa. Gần chỉ là vây quanh, cũng không có đồng thủ. Bị vây ở chính giữa nữ tử toàn thân trắng thuần, trên mặt cũng che lụa trắng. Ngoại trừ cặp mắt ở ngoài, nàng cả người đều bị bao phủ tại lụa trắng trong. Nàng thì lặng lặng đứng ở nơi đó, cao ngạo, trác tuyệt. Cái kia tuyệt thế phương hoa, khiến người ta có thể tự nhiên phát lên lòng yêu mến. Này đóa xinh đẹp nhất tuyết liên hoa, nhất định tại đây băng tuyết nơi được sáng lạn tách ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01239. Đại khai sát giới băng tuyết liên. Mặc dù bị mười mấy người vây quanh, nhưng băng tuyết liên nhìn qua tương đương chấn định. Chí ít, trong ánh mắt của nàng nhìn không ra nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại xuất hiện một tia chẳng đáng. Tựa hồ tại nàng trong mắt, bốn phía mười mấy người này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chính là Tuyết Kiếm Tông cũng dám khiêu chiến băng cung, các ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Băng tuyết liên rốt cuộc mở miệng. Thanh âm của nàng rất lạnh. Cùng thanh âm của nàng so sánh với, này băng tuyết thế giới ôn độ coi như là tương đương ấm áp rồi. Thân là băng cung đệ tử, băng tuyết liên có một loại xuất từ trong không kiêu ngạo. Theo nàng trở thành băng cung đệ tử cái kia một khắc lên, cũng đã chú định bất phàm của nàng. Cho đến ngày nay, mặc dù nàng tại tiên môn trong tu vi không tính đặc biệt cao, nhưng nàng tại tiên môn trong địa vị lại không vài người có thể so sánh. Mặc dù là tiên môn cửu phái trong môn phái khác trưởng môn, nhìn thấy nàng cũng không khỏi không khách khí đối đãi. Nếu là ngày xưa, Tuyết Kiếm Tông những người này gặp phải của nàng thời gian, khẳng định cả đám đều hội khúm núm. Mặc dù là Tuyết Kiếm Tông trưởng môn, cũng không dám đối với nàng có chút bất kính. Lại càng không cần phải nói giống như bây giờ, đem nàng bao vây lại. Hơn nữa là tại băng cung trên địa bàn đem nàng vây quanh. Này không chỉ là đối với nàng khiêu khích, hay là đối với toàn bộ băng cung khiêu khích. Tại toàn bộ tiên môn, Tuyết Kiếm Tông kỳ thực vẫn không tính rất nổi danh. Mặc dù đồng dạng thân là tiên môn cửu phái một trong, nhưng ở tiên môn cửu phái trong, Tuyết Kiếm Tông không chỉ được xưng tụng là yếu nhất môn phái, cũng hay là hầu như hoàn toàn bị quên môn phái. Chỉ bởi vì Tuyết Kiếm Tông cho tới nay hầu như không có đệ tử tại tiên môn đi lại. Thường thường rất nhiều niên cũng không có nhân sẽ nghe đến Tuyết Kiếm Tông đệ tử là bất luận cái gì sự tích. Mà điều này cũng làm cho băng tuyết liên trong lòng càng mất hứng. Luôn luôn ẩn nhẫn hạ thấp mình Tuyết Kiếm Tông, cư nhiên cũng dám chủ động tới cửa tìm đến phiền phức. Chẳng lẽ lại hiện tại tất cả mọi người nghĩ băng cung nhỏ yếu có thể lấn sao? Tuyết Liên tiên tử, lấy ngươi chính là kim đan kỳ tu vi. Hơn nữa tại hiện tại dưới loại tình huống này, rõ ràng còn nói ra loại này mạnh miệng, không cảm thấy buồn cười không? Nói chính là đứng ở băng tuyết liên đối diện mặt một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này cũng là một thân bạch y. Trên thực tế Tuyết Kiếm Tông tất cả mọi người là một thân bạch y. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, Tuyết Kiếm Tông cùng băng cung có chỗ tương tự. Tuyết Kiếm Tông nhiều năm ở tuyết sơn trên, giống như băng cung cũng là bị vây băng hàn nơi. Đương nhiên, luận danh khí cùng địa vị, băng cung cùng Tuyết Kiếm Tông cũng một cái thiên sinh một chỗ hạ. Lãnh Thanh Phong, nếu là liên các ngươi Tuyết Kiếm Tông như vậy không hợp cách môn phái đều có thể uy hiếp ta băng cung, đây mới thực sự là buồn cười chuyện tình. Băng tuyết liên lạnh lùng nói rằng, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, lập tức cút ra ở đây. Bằng không, các ngươi cũng đừng nghĩ lại về tuyết sơn rồi. Lãnh Thanh Phong chính là trung niên nam tử, cũng là Tuyết Kiếm Tông trưởng môn. Hắn lúc này nhưng dùng có chút chẳng đáng ánh mắt nhìn băng Tuyết Liên. Tuyết Liên tiên tử, ta cũng cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Đem ngươi sư phụ tâm tích nói cho ta biết. Ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Sư phụ, hà tất cùng nàng lời vô ích để cho ta đem nàng bắt lại, sau đó chúng ta chậm rãi thẩm vấn là được. Lúc này, người Tuyết Kiếm Tông đệ tử nhìn không được mở miệng nói rằng. Tốt, thì giao cho ngươi rồi. Lãnh Thanh Phong gật đầu. Hắn vốn có muốn đem Hàn Băng bước đi ra. Chỉ là Hàn Băng nhưng vẫn không hiện ra. Nếu như vậy, hắn quyết định thẳng thắn trước tiên đem Hàn Băng cái này đồ để giải quyết rồi hãy nói. Cái kia Tuyết Kiếm Tông đệ tử sắc mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, giơ tay lên. Một thanh trong suốt tuyết trắng trường kiếm xuất hiện tại hắn trên tay. Mặc dù đang ở băng nguyên, bốn phía nhiệt độ không khí hàn lãnh, nhưng chuôi này trường kiếm vẫn như cố phát ra từng đợt hàn ý. Tuyết Liên tiên tử, nếu là ngươi bây giờ bó tay chịu trói, ta có thể mang ngươi đi tiên giới. Này Tuyết Kiếm Tông đệ tử lại hướng băng Tuyết Liên bách cận rồi một bước, sau đó chậm rãi nói rằng. Ta biết ngay các ngươi là tiên giới chính là tay sai. Băng Tuyết Liên hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy các ngươi đều đi chết đi. Một cổ phô thiên cách địa hàn khí đột nhiên theo bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hầu như cùng một thời gian, Tuyết Kiếm Tông tất cả mọi người cảm giác được một cổ thấu xương hàn khí. Này cổ thấu xương hàn khí, để cho bọn họ trong nháy mắt đều cảm giác được không bình thường. Bởi vì bọn họ vốn là không sợ lãnh đấy. Trường kỳ sinh hoạt tại Tuyết Sơn chính hắn môn, sớm đã thành thói quen hàn lãnh. Có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau, bọn họ nhưng cảm thấy lãnh. Loại này thấu xương băng hàn, trong nháy mắt để cho bọn họ có một tia cảnh giác. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều tuyết liên hoa. Dị thường xinh đẹp tuyết liên hoa. Những thứ này trong suốt trong sáng tuyết liên hoa nhìn qua dị thường mỹ lệ tinh xảo, khiến mỗi người đều rất tự nhiên lập tức liên tưởng đến băng tuyết liên cái này mỹ lệ xưng hào. Này trong nháy mắt, mỗi người đều hiểu, đây là băng tuyết liên đồng thủ. Nhưng dù gì chính là, băng tuyết liên thì đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn căn bản không có gì động tác. Cạn sạch quản trên bầu trời xuất hiện rất nhiều tuyết liên hoa. Nhưng những thứ này tuyết liên hoa thoạt nhìn cũng theo băng tuyết liên vị trí xuất hiện đấy. Mà là theo Tuyết Kiếm Tông mọi người bốn phía. Theo dưới chân của bọn hắn, bọn họ bầu trời, trước mặt của bọn hắn, sau lưng của bọn hắn, nhiều đóa băng tuyết liên. Theo bọn họ bốn phương tám hướng xuất hiện, vô cùng vô tận. Thì như vậy trong nháy mắt, ở đây đã trở thành một cái tuyết liên hoa thế giới. Mỹ lệ, tương đương mỹ lệ. Bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn, đều sẽ cảm giác được đây là trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh quan. Kỳ tích bình thường mỹ lệ cảnh quan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thấy như vậy một màn nhân không ở cái này tuyết liên hoa cấu thành thế giới trong. Như là lúc này, đối với Tuyết Kiếm Tông trưởng môn cùng các đệ tử của hắn mà nói, một màn này cũng mỹ lệ, mà là một loại uy hiếp chí mạng. Bởi vì này chút tuyết liên hoa cũng không phải tùy ý bay lượn trên không trung, mà là tìm kiếm được đám mục tiêu, sau đó phát khởi chí mạng công kích. Vừa vẫn còn nắm chắc thắng lợi trong tay cho rằng băng tuyết liên không đường có thể trốn Tuyết Kiếm Tông đệ tử, đột nhiên phát hiện mình rơi vào tuyết liên hoa đại dương mênh mông trong biển rộng. Cái kia nhiều đóa tuyết liên hoa nhìn như dị thường mỹ lệ, nhưng khiến mỗi người đều cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Không đúng, cũng không phải mỗi người đều cảm thấy nguy cơ. Có một Tuyết Kiếm Tông đệ tử đã bị này tuyết liên hoa mỹ lệ sở mê hoặc. Tình cảm của nàng không tự kìm hãm được thân thủ chụp vào một đóa tuyết liên hoa. Hơn nữa rất chuẩn xác đem này đóa tuyết liên hoa chộp vào rồi lòng bàn tay. Nhưng một giây sau, nàng thì kìm lòng không đậu phát ra kêu thảm thiết. Bởi vì cái kia đóa tuyết liên hoa đột nhiên tại lòng bàn tay của nàng nổ bung. Lực lượng khổng lồ đem của nàng toàn bộ tay phải toàn bộ nổ rớt. A, lại một giây sau đó, càng thê lương kêu thảm thiết theo nàng trong miệng nhượng ra. Vô số tuyết liên hoa như là dài quá mắt bình thường, bay thấp tại trên người nàng. Sau đó nhiều đóa nổ bung, kêu thảm thiết rốt cuộc im mặt mà dừng. Cái này tuyết kiếm tông nữ đệ tử toàn thân huyết nhục không rõ ngã xuống băng nguyên trên, cấp tốc bị đóng băng đứng lên, biến thành một cỗ huyết nhục không rõ băng thi. Này, chỉ là bắt đầu, tàn sát kèn lệnh đã thổi lên. Vốn là xem ra hoàn toàn đang ở hạ phong không đường có thể trốn băng tuyết liên, cũng đã bắt đầu đại khai sát giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01240. Ta không phải tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. A. Ách. Sư phụ cứu ta. Sư muội. Sư huynh, người cứu mạng. A. Chống trải băng nguyên thượng. Kêu thảm thiết cùng kêu rên liên tục không ngừng. Tuyết kiếm tông đệ tử đám rồi ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên cũng dần dần trở nên thư thớt. Cuối cùng, triệt để tiêu thất. Lúc này, vẫn như cũ đứng ở nơi này phiến băng nguyên thượng đấy. Chỉ có hai người. Một cách tự nhiên là cái kia đóa mỹ lệ băng tuyết liên. Mà đổi thành một cái. Còn lại là tuyết kiếm tông trưởng môn Lãnh Thanh Phong. Vài phần chung trước, Lãnh Thanh Phong vẻ mặt tự tin, rất có một phái trưởng môn phong phạm. Mà bây giờ, Lãnh Thanh Phong cũng sắc mặt tái nhợt, trên người bạch y cũng là vết máu loang lổ, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Lãnh Thanh Phong nhìn băng tuyết liên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, song song còn có một tia vô pháp ẩn giấu sợ hãi. Băng tuyết liên cũng ngạo nghễ đứng yên, tựa hồ từ đầu đến cuối nàng căn bản sẽ không động đậy, vẫn là lạnh như vậy diễm bức người, vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. Mà trong ánh mắt của nàng đã có một tia trào phúng, song song còn có một tia khó có thể phát hiện kinh ngạc. Không sai, chính là kinh ngạc. Tuy rằng biểu hiện ra thoạt nhìn băng tuyết liên hiện tại trấn đỉnh phi phàm, tựa hồ tất cả ở đây dữ liệu của nàng trong. Nhưng trên thực tế, nàng kỳ thực cũng đúng tình huống hiện tại có chút ngoài ý muốn. Nửa năm trước, sư phụ đột nhiên tiêu thất vô tung. Sư phụ tại tiêu thất trước, nhưng cho nàng để lại một phong thơ. Sư phó của nàng trong thơ tuy rằng khai báo một sự tình, cũng không có nói nàng đi nơi nào. Nhưng quan trọng nhất là, sư phụ cho nàng để lại một vật. Đó chính là Hàn Nguyệt băng quyết hạ bán bộ. Mà thẳng đến khi đó, băng tuyết liên mới biết được nàng trước sở tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết cũng không hoàn chỉnh. Nàng biết cũng không phải sư phụ tàng tư, nhất định là sư phụ gần nhất mới tìm được hạ bán bộ công pháp. Mà sư phụ sở dĩ muốn đi tiềm tu, có thể cũng là nguyên nhân này. Mà trong nửa năm này, nàng cũng một mực tu luyện song chỉnh Hàn Nguyệt băng quyết. Từ bắt đầu tu luyện song chỉnh Hàn Nguyệt băng quyết sau đó, băng tuyết liên liền bắt đầu có loại cảm giác thật kỳ diệu. Trong nửa năm này, tu vi của nàng kỳ thực cũng không có tiến bộ rất lớn. Nhưng kỳ quái chính là, nàng nhưng cảm giác được chính mình tựa hồ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà càng kỳ diệu chính là, mỗi khi nàng xuất hiện tại đây nguyên băng nguyên, nàng tựa hồ cảm giác được chính mình cùng này phiến băng nguyên huyết mạch tương liên bình thường. Hình như toàn bộ băng nguyên ở đây trong lòng bàn tay của nàng. Nàng một lần cho rằng đó là một loại ảo giác, nhưng nàng hiện tại rốt cuộc hiểu, đây không phải là ảo giác, mà là một loại sự thực. Này mênh mông bát ngát băng nguyên, từ loại nào trên mức nào đó mà nói, kỳ thực đã thành vũ khí của nàng. Này, điều này sao có thể? Lãnh Thanh Phong ngơ ngác nhìn băng tuyết liên đột nhiên gào thét, ngươi chẳng qua là kim đan kỳ mà thôi. Lãnh Thanh Phong rất hy vọng chính mình chỉ là làm một cái ác mộng. Bởi vì hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn đường đường nguyên anh kỳ cao thủ, xuất lính hơn 10 kim đan đệ tử, chỉ là tới vây công một cái kim đan kỳ người tu tiên, sẽ không thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt đâu. đây không phải hiện thực, này nhất định là nằm mơ. Ngươi không nên tới băng cùng. Băng Tuyết Liên cái kia thanh âm lạnh lùng, nhưng đem Lãnh Thanh Phong triệt để giật mình tỉnh giấc, khiến hắn hiểu được. Đây không phải mộng, đây là hiện thực. Lãnh Thanh Phong xác thực không nên tới băng cung. Không chỉ là không nên khiêu khích băng cung, mà là không nên lựa chọn như vậy một cách băng tuyết thế giới tới khiêu chiến chính mình Thiên Đạo Băng Quyết Băng Tuyết Liên. Trong cái thế giới này, Băng Tuyết Liên vốn có đấy, không chỉ là nàng lực lượng của chính mình, còn có theo băng nguyên bên trong mượn tới lực lượng. Này tổ cường đại băng nguyên lực, đủ để đem Lãnh Thanh Phong đơn giản hủy diệt. Nếu như đổi lại địa phương, Băng Tuyết Liên hơn phân nửa thì không phải là đối thủ của Lãnh Thanh Phong. Nhưng ở đây, tại băng cung, Lãnh Thanh Phong nhưng đã định trước chỉ còn đường chết. Xú nha đầu, ngươi đi chết đi. Lãnh Thanh Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một tổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trên người hắn hiện lên. Chỉ là cổ lực lượng này cũng phù dung sớm nở tối tàn. Gần một cái chớp mắt sau đó, Lãnh Thanh Phong đột nhiên bị đóng băng đứng lên, hóa thành khắc băng. Tiếp theo trong nháy mắt, khắc băng đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số vụn băng. Cùng này phiến băng nguyên hòa hợp nhất thể. Mà ngay sau đó, băng nguyên thượng cái khác thi thể cũng sống như vậy đều hóa thành vụn băng. Thì ngắn như vậy ngắn thì một giây, này phiến bị máu tanh ô nhiễm băng tuyết thế giới lần thứ hai khôi phục tinh thuần. Sở hữu dơ bẩn đều bị che giấu đứng lên, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện quá. Băng Tuyết Liên lặng lặng đứng ở tại chỗ, tựa hồ tại cảm thụ vừa thể nghiệm đến này cổ cường đại lực lượng. Bất quá, nàng gần chỉ là đứng yên rồi không được 10 giây đồng hồ, liền đột nhiên xoay người. Trong mắt đẹp bắn ra lưỡng đạo lãnh u hàn mang. Đừng lén lút rồi, ra đi. Tiểu băng nguyên lão bà, nửa năm không gặp, ngươi thực sự biến lợi hại rất nhiều a. Một tiếng cảm khái truyền đến. Theo cái thanh âm này, Băng Tuyết Liên trước mặt đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nhưng chính thì Đường Kim. Trên thực tế, tại Băng Tuyết Liên vừa động thủ thời gian, Đường Kim cũng đã đi tới phủ cận. Mà Băng Tuyết Liên vừa biểu hiện, cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn mơ hồ có loại cảm giác Băng Tuyết Liên cũng tu luyện rồi hoàn chỉnh Thiên Đạo Băng Quyết. Hơn nữa, tựa hồ nàng tu luyện Thiên Đạo Băng Quyết hiệu quả cư nhiên so hàn băng cái kia đại khối băng còn tốt hơn. Chẳng lẽ nói kỳ thực cái này tiểu băng nguyên mới là thích hợp nhất tu luyện Thiên Đạo Băng Quyết hay sao? Làm sao ngươi tới? Băng Tuyết Liên có chút ngoài ý muốn, tựa hồ còn có chút tức giận. Nhưng nói còn chưa dứt lời, ngữ khí của nàng thì thay đổi. Tiểu muội, ngươi đem tiểu muội ra sao? Mau buông ra nàng. Mặc dù cái kia váy đen mỹ nữ vẫn còn bị vây ẩn thân trạng thái, nhưng rất hiển nhiên, Băng Tuyết Liên đã cảm thấy sự hiện hữu của nàng. Tiểu băng nguyên lão bà, chúng ta hay là trước đi băng cung bên trong rồi nói sau. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó liền đi thẳng tới băng cung bên trong. Thì ra là hắn thường xuyên cùng hàn băng gặp mặt địa phương. Một ngón tay điểm vào trong ngực váy đen mỹ nữ trên người, làm cho nàng rốt cuộc có nói năng lực. Sau đó Đường Kim mở miệng nói rằng, nơi này là ngầm, ngươi không cần lại ẩn thân rồi. Hắn lời này mới vừa nói xong, Băng Tuyết Liên liền đột nhiên xuất hiện. Sau đó nàng liền thấy Đường Kim trong lòng hơn cái váy đen mỹ nữ, chính thì nàng thương yêu nhất tiểu muội. Chỉ là lúc này, này tiểu muội sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng bị tương đối trọng tổn thương. Tỷ tỷ, váy đen mỹ nữ cái kia tái nhợt lại như cũ gì thường mỹ lệ, trên khuôn mặt lộ ra một tia ngọt sáng tươi cười, thanh âm cũng có vẻ đặc biệt ôn nhu. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Băng Tuyết Liên thanh âm có chút lo lắng. Này trong nháy mắt, nàng giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân, không còn là cái kia tiểu băng nguyên, mà chỉ là một cái quan tâm muội muội ôn nhu tỉ tỉ. Không sai, lúc này Băng Tuyết Liên có vẻ gì thường ôn nhu. thế cho nên này trong nháy mắt, Đường Kim lại có điểm đố kỵ khởi cái này váy đen mỹ nữ đến. Tiểu Băng Nguyên lão bà, cái này tiểu hắc nơ u, v, quy quy u, thật là ngươi muội muội. Nàng lớn lên với ngươi tuyệt không giống như á. Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta không phải tiểu hắc nơ u, v, quy quy u. Váy đen mỹ nữ có chút mất hứng. Cái gì tiểu hắc nơ u, v, quy quy u. Băng Tuyết Liên đôi mắt đẹp trừng mắt Đường Kim, một điểm bất mãn, đừng như vậy xưng hô ta tiểu muội.